Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là thời gian 2 năm rưỡi, liền cùng dạng lâm vào một chủng loại giống như lười biến trạng thái, ngươi là muốn làm cho tất cả mọi người phế bỏ sao? Neil Gates cũng là biết vấn đề chỗ, khẩn trương nói, đại ca ta biết sai, về sau nhất định sửa lại, ngươi buông lỏng một điểm, không cần như thế sinh khí, ngươi thật chọc tức thân thể. Đối với Neil Gates tới nói, hắn cũng không cảm giác dạng này mất mặt, đây là đại ca của mình. Chủ yếu là hắn thật sợ đại ca chọc tức thân thể, dù sao mặc kệ là thực lực kẻ mạnh cỡ nào, đều là dễ dàng sinh bệnh. Gật gật đầu, Cloud bình tĩnh trở lại, từ từ nói, để nhớ kỹ mặc kệ là bất kỳ thời điểm, cũng không cần buông lỏng cảnh giác, biết không? Neil Gates liên tục gật đầu. Mà Cloud tiếp tục nói, đi trừ cái đó ra, tại những địa phương khác, người muốn càng thêm chăm chú, cùng ngưng trọng, nhớ kỹ cái này biến cả, mãi mãi cũng là thiên tài bối xuất, với lại tại cái kia quái vật khổng lồ phía dưới, đến cùng là người sở hữu như thế nào quái vật cũng là không người rõ ràng. Người biết sao? Neil Gates liên tục gật đầu. Một đêm này, Neil Gates đều là ngoan ngoãn bị đại ca dạy bảo, bất quá cũng không có bất kỳ cái gì nổi nóng, ngược lại là vô cùng vui vẻ, đại ca mặc kệ là bất kỳ thời điểm, mãi mãi cũng là quan tâm mình tất cả mọi người, đây chính là đại ca A đem tất cả mọi người xem như người thân cận nhất. Tiếp xuống 15 ngày sau khi nghỉ ngơi, toàn bộ băng hải tặc râu trắng chân chính tiến nhập trong địa ngục. Trước đó, Marco đối với Kingu một câu kia, ngươi gặp qua địa ngục sao, nếu như trước đó vẫn là cảm giác được nghi ngờ lời nói. Hiện tại, Marco là chân chính minh bạch, cái gì gọi là chân chính địa ngục. Không, Marco đã biết, chính mình là chân chính thấy được địa ngục. Hoa, một ngụm trực tiếp phun ra, Marco mở mắt, nỉ non nói, đây ta còn sống sao, ha ha ha, ôn nhu y tá tiểu tỷ tỉ mỉm cười nói, Marco đội trưởng, ngươi không chỉ là còn sống, mà thân thể không có chút nào vấn đề gì a, yên tâm đi, đại bá huấn luyện ngươi cũng là biết đến. Ngoại trừ sẽ để cho ngươi cảm giác được mệt nhọc bên ngoài, nhưng sẽ không chết. Marco nằm tại trên giường bệnh, yên lặng nói, đi cái kia ngươi cảm thấy ta trực tiếp chết thế nào, ha ha ha, y tá tiểu tỷ tỷ tiếu dung dần dần đình chỉ, cuối cùng kiên định nói, lề Marco đội trưởng, đại bá nói qua, nếu là khôi phục lập tức bên trên liền muốn ngồi dậy a. Marco khiếp sợ nói, để ta nhớ được không phải có 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi sao, y tá tiểu tỷ tỷ mỉm cười nói, đi bởi vì ngươi chọc giận ta, cho nên, thật xin lỗi, ta sai rồi, Marco đơn giản đều muốn khóc. Kéo dài 3 ngày, vẹn vẹn chỉ là 3 ngày, Marco đều không biết mình ngất đi bao nhiêu lần, mấu chốt nhất chính là, mỗi một lần ngất đi đợi đến mình lúc tỉnh lại, trên người mình tất cả rã rời đều là biến mất. Thậm chí là nói, mình ngay cả một chút xíu thương thế đều không, ngoại trừ cái kia thống khổ phản phất là mình sụp đổ còn tại trong đầu của mình bên ngoài. Marco thậm chí là cảm thấy mình đang nằm mơ sự thật liền là. Marco cũng không có nằm mơ a, đó là chân chính sự thật, chỉ bất quá Marco đã chèo chống, cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề lớn. Sự thật liền là như thế. Nhiều lần ngất đi trước đó, Marco phản phất đều là thấy được địa ngục. Nhưng kết quả đây, mỗi một lần cũng là đã chứng minh, Marco căn bản không có chân chính trải qua địa ngục, cái này mới là nhất là cảm giác được chuyện kinh khủng. Mặc dù muốn chết muốn sống, thế nhưng là, đối với thực lực tăng lên cũng là phi thường khủng bố. Đây chính là địa ngục kỳ ngộ. Nguy hiểm. Cùng tồn tại. Chương 242, bắn ra hải quân đại tân sinh, chương 76, bắn ra hải quân đại tân sinh. Nói như thế nào đây, hiện tại băng hải tặc trâu trắng liền là đang chịu đựng thống khổ to lớn. Đã kéo dài đến thời gian 3 tháng. Băng hải tặc trâu trắng. Cơ hồ mỗi người mỗi một ngày đều là tại địa ngục cùng còn sống ở giữa dãy dùa. Đương nhiên, những cái kia mới tiểu gia hỏa cũng đã thông qua được khảo nghiệm người khác tính. Trừ cái đó ra, cho dù là trâu trắng hiện tại trên cơ bản đều là nửa chết nửa sống cục diện. Tất cả mọi người là như thế. Ta là cái ngoan ngoãn, phải nói, không hổ là đại bá a. Đúng vậy a, đúng vậy a, những này vừa mới tiến hành tiến thêm một bước huấn luyện tiểu gia hỏa, từng cái gọi là một cái kích động, hiện tại cũng là run lẩy bẩy, sợ là xảy ra vấn đề a, bọn hắn thế nhưng là không dám có bất kỳ chủ quan, nói đùa. Bọn hắn là nhìn ra, chỉ cần theo lệ liền ban ngoan ngoãn huấn luyện, mặc dù mệt một chút, nhưng là chỉ là mệt mỏi một chút bên ngoài, thậm chí là nói mỗi ngày thời gian huấn luyện không sai biệt lắm cũng chính là chừng 4 giờ. Đó căn bản không tính là cái gì. Những người khác đâu, ha ha ha, một ngày 12 giờ thời gian huấn luyện, khấu trừ ăn cơm thời gian ngủ, đều là đang huấn luyện. Chỉ có thể nói, bọn hắn hiện tại cũng là muốn khóc. Đây cũng là một cái khác phiên bản bình thường không cố gắng, khai giảng muốn sụp đổ thuyết pháp. Đương nhiên, trừ cái đó ra, mỗi người đều là vô cùng chăm chú chính là, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, đại bá là đối với bọn hắn tốt, không thể phủ nhận Cloud tại băng hải tặc râu trắng đúng như là tinh thần tín ngưỡng đồng dạng, người khác là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình chính là. Dưới loại tình huống này, băng hải tặc râu trắng thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, mỗi người đều là chăm chú cố gắng. Đương nhiên, nhất là làm cho tất cả mọi người cảm giác được khác biệt chính là, Lao huấn luyện lượng thật là để cho người ta rung động, ngươi nói một phiên đội y tá tiểu tỷ tỷ trị liệu cỡ nào xuất sắc à, trên thực tế cũng không phải như thế, tối đa cũng liền là không sai biệt lắm mà thôi. Trên cơ bản cũng chính là như vậy chuyện. Không sai biệt lắm cũng chính là cái này bộ dáng, thế nhưng là đâu mỗi một ngày lúc huấn luyện, đặc biệt là tới gần lúc kết thúc, bọn hắn cảm giác mình đều đã muốn nhìn thấy địa ngục, thậm chí là thấy được địa ngục ác ma đang tại mời bọn hắn đi qua đồng dạng. Thế nhưng là, đợi đến mình khôi phục như cũ thời điểm, lại là phát hiện, căn bản không có vấn đề gì cả, thậm chí là có thể nhảy, đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng. Loại tình huống này, tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng chấn kinh. Đương nhiên, muốn nói ai là thật hỏng mất, cái kia chính là Nugget. Oanh, Seberu, Spinel, Messick ba cái thủ hộ thú giờ này khắc này mang theo đại lượng clao cạc gia trì, hoàn toàn liền là thực sự đang vây công, nói đến khó nghe một điểm liền là đang đuổi lấy Nugget đánh. Nugget thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, không nói lập tức đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng là cũng đã không sai biệt lắm, kết quả đây vẫn là bị ba cái thủ hộ thú đuổi theo đánh, cái này thật không phải là nói đùa, mà là thực sự sự thật a, kinh khủng chiến đấu áp chế dưới, để Nugget tâm thái đều muốn nổ tung. Đáng tiếc, đây là chuyện không có biện pháp, ai bảo mình buông lỏng cảnh giác, nếu không phải mình buông lỏng, về phần là hiện tại cái dạng này sao, cho nên nói kết quả chính là biến thành hiện tại cái dạng này. Nugget cũng là không có biện pháp chính là. Đương nhiên, băng hải tặc trâu trắng tình huống như vậy, cũng là tại chăm chú khắc khổ tu luyện, từng bước một trở nên càng mạnh. Hải quân bản bộ, Marineford, giờ này khắc này. Sengut nhìn xem tình báo trong tay, lại là mi tâm nhăn lại, hơi suy tư nói, Tersu, đến cùng là tình huống như thế nào, băng hải tặc trâu trắng đã tại cùng một nơi dừng lại tiếp thời gian gần 4 tháng, đương nhiên. Nếu là đơn thuần là nếu như vậy, Sengut cũng không cảm thấy có cái gì, thế nhưng là vấn đề là hiện tại hải quân bên này lập tức sẽ có một cái đại động tác, kết quả đây băng hải tặc trâu trắng vị trí tại vị trí này, vừa vặn liền là chỗ không xa, nếu là hải quân bên này có động tác, lập tức liền có thể bị phát hiện, mặc dù nói, tại cái này thời gian 2 năm rưỡi, vẫn là có gáp cùng Jeffy xây dựng truy kích bộ đội. Thế nhưng là, người sáng suốt đều là biết, nhân gia cũng sớm đã từ bỏ. Gáp hiện tại mỗi ngày đuổi theo Roger khắp thế giới chạy, mà không cẩn thận liền là băng hải tặc Roger, gáp cùng băng hải tặc Kairoku tam phương hỗn chiến, không nói những cái khác, tại cái này thời gian 2 năm rưỡi, gáp thế nhưng là cho hải quân ma luyện ra một chi nhân số tiếp cận 10.000 người tinh nhuệ. Mà lại là chân chính thực sự tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Dù sao, mỗi ngày đánh như vậy đỡ, nếu là không mạnh lên mới là lạ chứ. Về phần Jeffy bên kia, Jeffy hiện tại cũng là tại hải quân tiến hành dạy học, mà tại ngắn ngủi này thời gian 2 năm rưỡi, Jeffy thế nhưng là đào bới ra rất nhiều quái vật, những quái vật này, từng cái mới vừa từ hải quân trường học tốt nghiệp, cũng đã là bản bộ trung tướng tiêu chuẩn, thậm chí là nói có 3 cái mạnh hơn quái vật, đã vượt qua bản bộ trung tướng. Bọn hắn thế nhưng là mới năm gần hơn 20 tuổi a, cái này khiến Sengut thế nhưng là thấy được hy vọng, hải quân rốt cục có người nối nghiệp. Không có cách nào, hiện tại hải quân cũng là vô cùng đau đầu, cho tới nay, hải quân nội bộ thực lực đều là cực kỳ mạnh, mỗi một thời đại đều là có dính liền, chỉ là thế hệ này hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một vài vấn đề đời trước không nói. Sắc làm hải quân nguyên soái, Bu Cung, Raven, Ung Sung, ba vị hải quân đại tướng, có Gap, Jeffy, Sengut ba vị trụ cột vững vàng. Lại thêm đại lượng hải quân bản bộ trung tướng. Thực lực như vậy, tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, có thể xưng hải quân cường đại nhất nhất đại. Nhưng vấn đề là, thực lực như vậy, ngược lại là xuất hiện vấn đề chính là, thật là tương đương lúng túng, đụng phải băng hải tặc rốc dạng này quái vật, kết quả kém chút sọ não đều là bị sốc lên, đây cũng là thật không có chút nào bất kỳ biện pháp. Hiện tại thế nào, hải quân bên này ngoại trừ ba người làm trụ cột bên ngoài, đó là không còn có cái gì nữa, đơn giản chính là muốn chết đều là không quá đáng. Chỉ là, hiện tại thế nhưng là khác biệt a, hết thảy đều là trở nên hoàn toàn khác biệt, song phương tình huống phát sinh lớn vô cùng biến động, đây là tuyệt đối không thành vấn đề sự tình. Không rõ ràng, Tersu lắc lắc đầu nói, tình huống cụ thể không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá ta bên này nhận được tin tức, nghe nói là ma pháp sư đã trở về băng hải tặc trâu trắng, cái này thời gian 2 năm, mặc dù không biết ma pháp sư đến cùng là đi nơi nào, nhưng là hiện tại ma pháp sư trở về băng hải tặc trâu trắng, như vậy thì là xử lý không tốt. Nâng lên chuyện này, Sengut cũng là thần sắc nghiêm túc. Đích thật là, ma pháp sư thực lực rất mạnh, nếu là xử lý không tốt thế nhưng là phi thường phiền phức, có ma pháp sư băng hải tặc trâu trắng cùng không có thời điểm, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp, thậm chí là nói căn bản không có chút nào bất kỳ khả năng so sánh đều là không quá đáng chút nào. Cẩn thận suy tư tình huống, Sengut vuốt vuốt mi tâm nói, về mặc kệ là như thế nào lần này khẳng định là không thể buông lỏng cảnh giác, phàm là nếu là buông lỏng cảnh giác, nhưng chính là phiền toái. Đúng vậy, nghe được Sengut lời nói, Tersu cũng là gật gật đầu. Một số thời khắc, một người thật là có thể cải biến tương lai, mà người này có thể làm được sự tình sẽ là vô cùng kinh khủng, thậm chí là đạt tới quái vật trình độ. Mà đối với dạng này người, kỳ thật cái gì đều là không cần nhiều lời. Cân nhắc đến cái này rất nhiều tình huống, Sengoku cùng Tersu hai người đều là vô cùng nghiêm túc. Dù sao, những vấn đề này cũng phải cần suy tính, nếu như nếu là thật xuất hiện vấn đề, đó cũng không phải là đùa giỡn, mà là chân chính vô cùng phiền phức sự tình. Thành công còn tốt, nếu như nếu là thất bại nữa nha đương nhiên, mặc dù nghe nói qua, nhưng là cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lần này, hải quân động tác mặc dù có, nhưng là ai cũng không biết có phải là thật hay không chính thành công. Đúng, Sengoku dò hỏi, Lê Tersu, cái giới này hải quân học viện bên kia, có cái gì xuất sắc người kế tục, có. Gật gật đầu, Tersu bình tĩnh nói, Gyefi hôm qua còn nói với ta, cái giới này lại là có ba cái xuất sắc người kế tục, khả năng so ra kém cái kia ba tên tiểu gia hỏa, nhưng là cũng là tư chất vô cùng trác tuyệt. À, Sengoku đều là ngây ngẩn cả người, mình thật liền là tùy ý hỏi một chút. Dù sao, thiên tài nơi đó là dễ dàng như vậy xuất hiện sự tình a, thế nhưng, kết quả dĩ nhiên là thật xuất hiện đây, quả thực liền là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Ân, Tersu cũng là mang theo tiếu dung, phi thường ôn nhu nói, "Đề Maren, Jon, Kajiru, cái này ba tên tiểu gia hỏa đều là phi thường xuất sắc, với lại cây cũng là cho thấy thực lực kinh người, mặc dù nói thiên phú cũng không phải là đặc biệt tốt, bất quá ngươi cũng biết, cây trái ác quỷ là sinh mệnh trái cây, cái này một viên trái ác quỷ tính đặc thù không thể nghi ngờ, cho thấy thực lực cực mạnh." Ha ha ha, ha ha ha, y nâng lên chuyện này. Sengoku đó là vui sướng cả người đều là đứng lên, phi thường vui vẻ nói, "Vậy tốt tốt tốt, cả người đều là hưng phấn nắm chặt nắm đấm." Sengoku thật sự là thật là vui. Sengoku, Gat, Jeffy, Tersu các loại bốn người đều là có dạ tâm, bọn hắn muốn để hải quân trở thành chân chính chính nghĩa quân đội, mà không phải như là hiện tại đồng dạng, mà là trở thành chó đồng dạng tồn tại, bị người la lối om sòm. Nhưng là, dạng này dạ tâm, liền như là băng hải tặc râu trắng đồng dạng, vẹn vẹn dựa vào một người không cách nào làm được, cần dựa vào càng nhiều người, mà sự thật chứng minh chính là, bọn hắn thật là làm được. Ngắn ngủi thời gian 2 năm rưỡi đã tuyển bạc ra bao nhiêu thiên tài, phản đối, Sengoku đột nhiên kịp phản ứng, tự hồ là suy tư nói, "Đệ Tersu, ta nhớ được Jon là bị ngươi xem như nghĩa muội hài tử a." Tersu gật đầu nói, "Đây đúng vậy a, đây là phi thường xuất sắc hài tử, đã trải qua hải tặc thống khổ, nàng lại là cho thấy cực mạnh tư chất đến." Ân, Sengoku là thật phi thường nghiêm túc gật đầu, chăm chú hỏi, "Những hài tử này từng cái phương diện đều là như thế nào?" Ha ha ha, Tersu ôn hòa nói, "Đệ tốt Sengoku, không cần quá mức khẩn trương, sẽ không có vấn đề gì, ta đã sẽ đem hết thảy đều an bài tốt, Jeffy cũng là sẽ đối với bọn hắn tiến hành một đối một đơn độc dạy bảo, Sakariki, Kurang, Bosalino, cái này ba tên tiểu gia hỏa mặc dù chỉ là mới vừa từ Hải quân học viện rời đi nửa năm, thế nhưng là thực lực thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, nói đến đây, Tersu thì là vai tâm hơi nhíu, bắt đầu suy tính tới đến. Sengoku cũng là nghiêm túc nói, "Thế nào, dù sao, đây chính là Hải quân tương lai." Cái này mới là trọng yếu nhất đó à, cái khác hết thảy lăng, tại Sengoku xem ra, chỉ cần hải quân tương lai không có vấn đề, cái khác đều không là vấn đề. Ân, Tersu suy tư nói, Cu Giang còn tốt, tại từng cái phương diện đều là vô cùng xuất sắc, chỉ là Sakariki bởi vì khi còn bé kinh lịch dị thường cực đoan, mà Bosalino thì là tương đối lười nhác. Không có vấn đề, Sengoku ngược lại là bình tĩnh nói, Bosalino dạng này người, đã lười nhác, như vậy ngược lại sẽ không xuất hiện vấn đề, từ từ đi bồi dưỡng để hắn trưởng thành. Chỉ cần công việc bình thường phạm vi sẽ không có vấn đề. Về phần Sakariki, ân, suy tư chuyện này, Sengoku nghiêm túc hỏi, "Thì Sakariki cùng Kurang hai người năng lực ai tương đối càng mạnh?" Ân, nghe được hỏi như vậy, Tersu đều là ngây ngẩn cả người, lập tức minh bạch Sengoku rốt cuộc là ý gì, tại hơi suy tư về sau nói, "Vì năng lực càng mạnh là Sakariki năng lực mạnh hơn, tại từng cái phương diện đều là phi thường xuất sắc." "Tốt, an bài Bosalino cùng Jeffy học tập, về phần Sakariki đi theo ta học tập, Cu Giang cùng Gáp tiến hành học." Ân, Tersu cũng là cười. Hiển nhiên, Sengoku ý nghĩ là tốt nhất, đã tính cách của các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều là có một vài vấn đề, như vậy thì chăm chú dạy bảo tốt, để tính cách của các ngươi không phải là làm vấn đề, cái này ngược lại là thích hợp nhất. Ha ha ha, vì giờ khắc này. Hai người liếc nhau, đều là nổi lên một vòng tiếu dung. Mà Sengoku lần nữa ngồi xuống, sang treo bắt đầu cân nhắc những vấn đề khác tới, về phần chính phủ thế giới bên kia mệnh lệnh các cái kia tính là cái gì vấn đề a, nào có hải quân tăng lên trọng yếu hơn. Hải quân mới là trọng yếu nhất. Kỳ thật, đối với những người này ý nghĩ công cũng là hoặc nhiều hoặc ít biết đến, chỉ là công không có đi tham dự, nhưng cũng không có đi phủ nhận, mà là từ từ đem hải quân bên trong hết thảy đều là giao cho Sengoku. Chẳng bao lâu sau phong, công chưa từng không phải như là Sengoku bọn người đồng dạng, chỉ là hắn thất bại hắn cuối cùng chính là thay đổi hiện tại, đem hết thảy giao cho Sengoku bọn người liền tốt. Hết thảy cắt, liền giao cho Sengoku bọn hắn tốt, để cho bọn họ tới cải biến đây hết thảy. Có lẽ, đây không phải là tốt nhất tương lai sao? Chương 243, Náo nhiệt Hải quân học viện, chương 77. Náo nhiệt Hải quân học viện, ba, từng bước một đi vào trong học viện, giờ này khắc này, Jeffy khóe miệng tiếu dung lại là từ từ biến mất. Ngặt, khóe miệng có chút co rúm, tùy tùng Jeffy ba vị đệ tử đều là nhìn không được âm thầm đậu đen rau muốn nói, liệu quả nhiên lão sư, ngươi bộ dáng này liền là giả vờ, kỳ thật. Jeffy là chân chính yêu dân như con, hắn đối với mặc kệ là mình đệ tử chân chính, vẫn là đồ đệ, mỗi người đều là vô cùng chăm chú, vậy cũng là dụng tâm đi dạy bảo, với lại bởi vì nhận lấy Cloud kích thích, Jeffy đối với đệ tử dạy bảo đều là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Phàm là chỉ cần là hơi tư chất trác tuyệt đều là chăm chú dạy bảo. Dần dà, Jeffy cùng các đệ tử quan hệ cái kia thế nhưng là phi thường tốt, Sakariki cái gì, Kurang, Bosalino ba người mặc dù đều rời đi. Nhưng là không thể phủ nhận. Bọn hắn đối với Jeffy tôn trọng trình độ tuyệt đối không phải đùa giỡn. Dù sao, Jeffy đối với bọn hắn dạy bảo, thật sự là quá mức chăm chú. Đó là chân chính làm lão sư phải làm đến, liền xem như cho tới nay đối với trái cây năng lực càng thêm chăm chú Bosalino, Jeffy đều là phi thường chăm chú dạy bảo, vì hắn lựa chọn nhất là nghiêm túc nói đường. Hừ, Jeffy hừ một tiếng, lại là cười mắng, từ các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, lại ở sau lưng nói lão sư ta, lão sư, ha ha, a, en, Ripai, Bins, ba người đều là hi hi ha ha, bọn hắn biết, nhà mình lão sư là thật phi thường ôn nhu một người. Tính toán, Jeffy cũng là thật to liệt lệ nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa, tùy ý nói, được không thảo luận những chuyện này, tốt đều cho lão phu nghiêm túc một chút, là, ba cái đệ tử cũng là chăm chú. Mà giờ này khắc này, vừa mới bước vào Hải quân học viện bên trong, Jeffy liền thấy đã bắt đầu sáng sớm tu luyện lũ tiểu gia hỏa, thật chính là vô cùng khắc khổ cùng cố gắng, khóe miệng cũng là mang theo tiếu dung. Jeffy cũng là phi thường hài lòng. À, đây chính là Hải quân tương lai à, Hải quân tương lai là như thế sáng chói, nói thật. Jeffy cái này thời gian 2 năm rưỡi đều muốn bận điên, nhưng là Jeffy thật sự là quá mức vui vẻ, thậm chí là quá hưng phấn, mặc dù rất mệt nhọc, nhưng là đâu Hải quân đại tân sinh thế nhưng là bên trên một cái tiếp theo một cái xông ra, đó là thật để Jeffy đều là muốn cười điên rồi, đơn giản đều là muốn vui vẻ chết. Đối với vị này tới nói, hắn không quan tâm cái khác hết thảy, hắn quan tâm chỉ là Hải quân trưởng thành. Chỉ cần Hải quân trưởng thành, cái khác hết thảy, nói đùa, Jeffy căn bản cũng không quan tâm. Năm thứ nhất, Sakajiki cùng Bosalino gia nhập, trở thành năm nào nhất là đệ tử xuất sắc. Năm thứ hai, Kujang, Bins, Ripai, En phân biệt gia nhập Hải quân, mà Kujang cùng Sakajiki, Bosalino ba người là được vinh dự kinh khủng nhất tam đại quái vật, năm nay vừa rời đi Hải quân học viện. Vẹn vẹn nửa năm, ba tên tiểu gia hỏa liền đã sáng chế ra uy danh hiển hách, được vinh dự Hải quân bản bộ tam đại quái vật trung tướng, với lại thực lực phương diện càng là không cần nhiều lời trực tiếp tăng lên tới Hải quân bản bộ trung tướng. Thậm chí là nói, nếu như không phải tư lịch của bọn họ vẫn là quá mức ít lời nói, thậm chí là lần này muốn cho ba người định là Hải quân bản bộ dự khuyết đại tướng, về phần cái khác ba tên tiểu gia hỏa thì là trở thành Jeffy đệ tử. Tư chất của bọn hắn cũng không phải là tốt nhất, bất quá vẫn là câu nói kia, có một số việc cũng không phải đơn thuần nhìn tư chất chính là, cái này cần cái khác cùng đi tiến hành xử lý cùng phụ trợ. Năm thứ ba, cũng chính là năm nay, Hải quân lần nữa đã tuôn ra đại lượng xuất sắc thiếu niên. Jeffy nhìn xem dẫn đầu bốn người, khóe miệng tiếu dung lại là vô cùng nồng đậm, đặc biệt là thấy được cái kia cùng mình rất tương tự, lại là cứng cáp hơn thiếu niên, tiếu dung thậm chí là đều không ngừng được. Đó là con của mình a, cây, Jeffy nhi tử, sinh mệnh trái cây năng giả, thân thể lúc đầu dị thường suy yếu, nhưng là tại bị Sen Gút thu làm thân truyền đệ tử về sau, ăn sinh mệnh trái cây về sau, từng cái phương diện đều là khai phát ra, tư chất, thực lực, từng cái phương diện đều là đỉnh cấp. Mặt khác đệ tử, Ma Gen, ăn độc quả đồ cũng là tư chất trác tuyệt, dị thường để cho người ta hài lòng. John đã từng bị Tơ Su cứu được đứa trẻ học, bị xem như muội muội mà đối đãi hài tử, mà đứa bé này tư chất cũng là dị thường trác tuyệt, tuyệt đối là quái vật cấp bậc. Đồng dạng, còn có cha Tân, Kajiru tư chất cũng là không thể nghi ngờ, mặc dù có chút trộm gian dùng mánh lới với lại háo sắc, nhưng là Jeffy cảm thấy cái này đều không phải là vấn đề nhỏ. Hoặc là nói, mỗi người đều là có vấn đề, nhưng là những này đều không phải là vấn đề lớn, đối với mỗi người tới nói, chân chính trọng yếu là trong nội tâm đối với chính nghĩa thủ vững. Những cái này mới là trọng yếu nhất đó a. Jeffy vì cái gì vui vẻ như vậy? Sakariki, Kurang, Bosalino, Maren, John, Kariru, Kay, cái này bảy cái tiểu quỷ, tương lai bồi dưỡng bắt đầu, vậy cũng là thực sự đại tướng cấp bậc tồn tại a. Tình huống như vậy phía dưới, Hải quân có được bảy vị đại tướng, vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến như thế quan cảnh, Jeffy đều là vui vẻ, cái này có thể nói là Hải quân cường thịnh nhất thời kỳ đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, Jeffy còn không đến mức dạng này. Một bên khác, Jeffy nhìn xem đồng dạng khắc khổ huấn luyện cái khác lũ tiểu gia hỏa, khóe miệng tiếu dung là dị thường ôn nhu a, hoàn toàn chính xác. Những người khác nếu như nếu là thấy được căn bản không dám tưởng tượng, tính tình bạo ngược Jeffy vậy mà lại có ôn nhu như vậy trước mặt, trên thực tế cái này mới là Jeffy chân thực một mặt, Jeffy vốn là một cái cực kỳ ôn nhu người, bằng không cũng không lại được xưng là không giết đại tướng, mà giờ khắc này, Jeffy nhìn xem đây hết thảy, thật chính là vô cùng ôn nhu cùng vui sướng. Dulac, Onigumo, Yamaki, Starburber, Momonga, Smoker, Gumi, Bastin, Maynard, Danmatian, Stein, Lacroix, Long, Khảm Sắc, Morambia, Yongyang, Jaguar Yesung, Jonathan, Prodi, tổng cộng 20 người những này. Đều là Jeffy phát hiện, năm nay vừa mới nhập học, nhưng là tư chất đều là phi thường trác tuyệt người. Hảo hảo bồi dưỡng. Tương lai đều là hải quân bản bộ trung tướng. Đây là khái niệm gì phải biết, cường thịnh nhất thời kỳ thời điểm, hải quân bên này tối đa cũng liền là chỉ có 20 vị hải quân bản bộ trung tướng, kết quả đây cái này một hơi vậy mà gia nhập 20 vị có được dạng này tư chất người. Đương nhiên, hải quân đã từng thời điểm, có lẽ là không có Jeffy dạng này huấn luyện viên, dù sao thiên lý mã thường có, mà bá nhạc cũng không thường có đạo lý này, tất cả mọi người là biết đến. Liền như là băng hải tặc trâu trắng đồng dạng tình huống, nếu là dựa theo trong nguyên tác phát triển, những này tư chất trác tuyệt hài tử, đều là lãng phí tư chất, chính là tại Cloud dạy bảo phía dưới, bọn hắn mới là trưởng thành lên. Mà bây giờ hải quân tình huống cũng là cùng loại với như thế, nếu như không phải Jeffy nhận lấy Cloud kích thích, đồng dạng phát sinh biến hóa khác lời nói, cũng không đến mức là hiện tại cái dạng này. Nhưng là, mặc kệ là thế nào, cái này náo nhiệt hải quân học viện, hiện tại nhưng là chân chính cho thấy phong mang của mình. Mà với lại, cái này 20 người số lượng thế nhưng là còn không có tính cả En, Binz, Ripai ba người này, bọn hắn trưởng thành cũng là thực sự hải quân bản bộ trung tướng, đây chính là 23 người a, đúng, Jeffy cái này vẫn là không có tính cả một cái khác thiếu niên đâu. Cô mây. Jeffy nhìn xem một bức nho giả trang phục thiếu niên, tùy tùng tơ su học tập, thì là lộ ra tiếu dung. Tốt, tốt, tốt. Jeffy nhìn không được nói ra ba tiếng chữ tốt, trong mắt Tiếu Dung cờ ép là thật căn bản không có khống chế lại mà ba cái đệ tử thì là tò mò nhìn cô mây. Nói như thế nào đây, cô mây tư chất cũng không tốt, thậm chí là nói thân thể cũng không tốt, nhưng là cô mây vô cùng chăm chú, tại cứng nhắc thực lực phương diện mặc dù cũng không tốt nhưng là tại những phương diện khác đều là vô cùng xuất sắc, chỉ là chuyện trọng yếu phi thường. Lão sư, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là thấy được Jeffy, đều là cười vui vẻ, mỗi người đều là la lên. Bất quá huấn luyện lại là không có đình chỉ, ngược lại là càng thêm chăm chú. Bọn hắn vì trong lòng chính nghĩa gia nhập hải quân, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dừng lại, đặc biệt là tại Senguk, Jeffy, Gap, Tersu bốn người có hùng tâm tráng chí về sau, bọn hắn đối với hải quân cải cách càng là khiến người ta cảm thấy rung động. Có lẽ ngoại bộ không cách nào nhìn thấy, nhưng là nội bộ tình huống vẫn như cũ là phi thường kinh khủng. Bọn hắn chân chính cảm giác chính nghĩa một mặt. Chính vì vậy, mỗi người bọn họ đều là vô cùng chăm chú, mỗi người bọn họ đều là vô cùng kiên định. Bọn hắn tin tưởng, nhóm người mình cố gắng thật là vì trong lòng chính nghĩa. Cái này mới là bọn hắn như thế chăm chú hạch tâm bằng không mà nói, vì cái gì trong nguyên tác, hải quân những này tư chất trác tuyệt người ngược lại đều là xuất hiện vấn đề, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn hắn trở thành chó, trở thành thiên long nhân chó, không phải ai đều có gáp công tích có thể không quan trọng. Phải biết, gáp đánh bại Rốc, lại là bắt được Roger. Không thể phủ nhận, Rốc là bị gáp cùng Roger liên thủ đánh bại, mà Roger tự thú cũng là bởi vì gáp công lao. Cuối cùng Gáp cùng Senguk liên thủ đánh bại Shiki, chiến bại Bullet. Có thể nói, Gáp cả đời công tích thật sự là quá lớn, đạt đến một cái để cho người ta căn bản không thể tin được trình độ, liền xem như Thiên Long Nhân, Goroshi đều là không động được hắn bằng không, toàn bộ hải quân chỉ sợ đều là muốn bạo loạn. Nhưng là... những người khác đâu, bọn hắn chỉ là Thiên Long Nhân chó bất quá. Hiện tại bọn hắn thấy được hy vọng, bọn hắn càng thêm chăm chú cố gắng chính là vì kiên trì mình trong nội tâm chính nghĩa, cái này là tuyệt đối sẽ không cải biến. Chính nghĩa của bọn hắn, nội tâm của bọn hắn hết thảy đều là phải kiên trì. Jeffy nghiêm túc gật đầu, lúc này Tersu cũng là mang theo cô mây đi tới. Cô mây cúi đầu nói, lão sư, Jeffy cười nói, ê cô mây, thực lực của ngươi mặc dù sẽ không quá mạnh, nhưng là, cũng không cần từ bỏ cố gắng, lão phu sẽ cho ngươi tìm kiếm một viên thích hợp nhất ngươi trái ác quỷ, để ngươi thể phách trưởng thành. Cô mây mỉm cười nói, tê làm phiền ngài, lão sư. Jeffy lắc đầu nói, vì hải quân tương lai, cái này không tính là cái gì, ngươi tại mưu lược. Mưu kế, từng cái phương diện đều là dị thường xuất sắc, nhiều năm như vậy ngoại trừ Tersu bên ngoài, ngươi là vị thứ hai có thể bể Mỹ Tersu hài tử, các ngươi đều là hải quân tương lai a. Từng cái đảo qua tất cả mọi người, Jeffy thật là tràn đầy cảm khái, bọn hắn tất cả mọi người là hải quân tương lai. Mỗi người đều là trọng yếu nhất hải quân tương lai. Mỗi người đều là nghiêm túc gật đầu, phát ra tiếng hét lớn, mỗi người đều là như thế, bọn hắn vô cùng kiên định, càng thêm khắc khổ huấn luyện, chính là vì trở thành hải quân tương lai, vì trong lòng chính nghĩa. Trên thực tế, hải quân, băng hải tặc trâu trắng, liền như là hai cái ảnh thu nhỏ đồng dạng. Có ít người, bọn hắn đã trải qua thống khổ tuổi thơ, cuối cùng lựa chọn chính nghĩa, trở thành hải quân. Có ít người, bọn hắn đã trải qua thông qua tuổi thơ, cuối cùng lựa chọn điên cuồng, trở thành hải tặc. Trên bản chất, bọn họ đều là cùng một loại người, chỉ là bởi vì khác biệt lựa chọn, đi lên con đường khác mà thôi, có thể nói bọn hắn liền là người khác nhau, nhưng cũng là giống nhau người. Mà giờ này khác này. Jeffy mang theo Tiếu Dung, nhìn xem thiếu niên ở trước mắt lang nhóm, đó là vừa lòng phi thường, những hài tử này tương lai là tuyệt đối không cần nghi ngờ, bởi vì bọn hắn là hải quân tương lai à, ha ha ha, Jeffy phá lên cười, nhìn xem những này hải quân tương lai, mình những năm này cố gắng rốt cục không có uổng phí tâm tư. Không chỉ có như thế, toàn thế giới tuyển bạc mà đến thiếu niên lang, bọn hắn cũng đều sẽ trở thành hải quân tinh nhuệ nhóm. Ha ha ha, nhìn xem Jeffy dáng vẻ, Tơ Su thì là lắc đầu, sau đó nói, y Jeffy, tốt, đi với ta một chuyến, chúng ta bên này có chuyện phải xử lý. Tốt, gật gật đầu, Jeffy nói, các ngươi cố gắng huấn luyện, nhớ kỹ, không cần buông lỏng cảnh giác, đồng thời thân thể phương diện cũng là muốn chú ý cho kỹ, sau khi huấn luyện kết thúc mã bên trên tìm kiếm thầy thuốc trị liệu, đều biết không, là, lão sư, mỗi người đều là nghiêm túc gật đầu, bọn hắn biết, khổ nhàn kết hợp cùng thân thể khôi phục, đây đều là chuyện trọng yếu phi thường, bọn hắn đối với điểm này, đều là phi thường rõ ràng, càng phi thường coi trọng. Mỗi người đều là vô cùng rõ ràng. Cũng là chính vì vậy, bọn hắn càng phi thường rõ ràng, tiếp xuống con đường mới là thuộc về con đường của bọn họ, bọn hắn muốn từng bước một chăm chú đi xuống. Nhìn xem những tiểu tử này như thế chăm chú, Jeffy thì là đi theo Tơ Su rời đi, đột nhiên, nói, để cô mày người theo chúng ta đi một chuyến. Chương 244, Hải quân động tác MRS, nghiên cứu khoa học đoàn đội, chương 78, Hải quân động tác MRS, nghiên cứu khoa học đoàn đội, trong văn phòng. Giờ này khắc này. Sengup, Gap, Jeffy, Tơ Su ba người đều là ở chỗ này. Ngoại trừ ba người bên ngoài, còn có bốn cái hơn 20 tuổi thiếu niên. Bốn cái thiếu niên. Hoàn toàn khác biệt. Giống như là nham tương thiếu niên, Sakariki một cơ. Lười nhác nhưng lại tinh thần phấn chấn bàn bạc thiếu niên, một cu rang. Cùng. Nói như thế nào đây, nhìn xem tựa như là giống như con khỉ thiếu niên, rõ ràng là hơn 20 tuổi nhưng là gương mặt kia nhìn xem là thật hèn mọn, cả người thoạt nhìn liền như là một cái hèn mọn giống như con khỉ, thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn thiếu niên. Bosalino. Ba người còn không có danh hiệu. Dù sao, bình thường chỉ có trở thành hải quân đại tướng về sau mới có thể có được danh hiệu, mà ba cái thiếu niên mặc dù người sở hữu quái vật đồng dạng tư chất, cũng là bị hải quân nội bộ xưng là dự khuyết đại tướng, bất quá dù sao cũng là còn không có công bố ra ngoài. Đương nhiên, ba người có thể tham dự vào dạng này hội nghị bên trong, liền đã đại biểu đối với ba người bọn họ coi trọng. Dù sao, ba người từ thực lực, năng lực từng cái phương diện đều là phi thường xuất sắc, bằng không mà nói hải quân cũng sẽ không như thế coi trọng chính là, đương nhiên, ba người từng cái phương diện đích thật là còn tại đó, đây cũng là không thể nghi ngờ chính là. Ba người cường đại điểm này là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Về phần sau cùng thiếu niên, cô mê, cái này làm Tơ Su đệ tử, có tư cách tham dự vào ở trong đó, dù sao, tư chất của hắn cùng từng cái phương diện đều vô cùng xuất sắc. Tổng cộng 8 người đều là phân biệt ngồi xuống. Ha ha ha, Gáp cũng là tuét miệng trêu chọc nói, "Gê Gê Phi, người lão gia hỏa này, thế nhưng là dạy nên một nhóm xuất sắc thiếu niên a, thật chính là vô cùng xuất sắc." Gáp cũng là vô cùng vui vẻ. Dù sao, những thiếu niên này mới là hải quân tương lai của tương lai a, có được bọn hắn, đại biểu hải quân tương lai. Gê Phi cũng là ngạo khí nói, "Để các nếu là dùng ngươi cái này lão chó dại a, đoán chừng rau cúc vàng đều là lạnh, vẫn là đến lão tử đến." Các, hừ, hai người lẫn nhau ồ ngào lấy. Mà Sengup nhìn xem cái này từng cái xuất sắc thiếu niên, cũng là mang theo tiếu dung, bốn người này từng cái phương diện đều là phi thường xuất sắc, Sakajiki, Kuyang, Bosalino, cho thấy cái kia kinh khủng tư chất, liền như là mình năm đó ba người đồng dạng, đó là chân chính quái vật cấp bậc, nói trắng ra là, những người này liền là để ở nơi đâu, tương lai trở thành đại tướng tuyệt đối là không thành vấn đề sự tình. Về phần Komei, nói thật, Sengup mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là Sengup đối với Komei coi trọng trình độ vô cùng cao, thậm chí là cao hơn cái này ba cái thiếu niên. Đại tướng cấp chiến lực thiếu khuyết sao, không thể phủ nhận, mặc dù nói. Rất nhiều người đều là danh xưng bể Mỹ đại tướng, ngang nhau đại tướng, bằng được đại tướng. Nói trắng ra là, ngươi vẫn là không bằng đại tướng cấp, nếu là thật liền là đại tướng cấp lời nói, trực tiếp tự xưng liền là đại tướng cấp liền tốt. Đây chính là chênh lệch cực lớn. Hiển nhiên, cái chênh lệch này liền là bày ở tất cả mọi người trước mặt, nhưng là, Sengup lại vô cùng rõ ràng, khi một cái thế lực to lớn thời điểm, thiếu thốn nhất cũng không đơn thuần chỉ là đỉnh cấp chiến lực. Càng là thiếu khuyết mưu lược người. Cho tới nay, hải quân kỳ thật cũng không tốt qua, bởi vì hải quân không có đầu óc. Phần lớn thời điểm đều là làm một thanh đao đến hành động. Thẳng đến Sengup dạng này trí tướng cùng Tơ Su dạng này đầu óc xuất hiện, hải quân mới là từ từ đi vào quỹ đạo. Từ Sengup trở thành đại tướng đến bây giờ, hải quân tại toàn thế giới uy vọng đều là càng ngày càng cao. Mỗi một năm quân phí thậm chí là đều càng nhiều. Nói thật, có thể đem hải quân uy vọng đề cao, còn sẽ không bị Gorosei nghi kỵ. Đây đã là một loại năng lực, mà lại là một loại phi thường xuất sắc năng lực. Cái này không thể rời bỏ Sengup cùng Tơ Su. Thay lời khác tới nói a, Sengup liền là hàng tính đẹp trai như vậy mới, người để hắn hành quân đánh trận không có vấn đề, để hắn tới đùa bẩn những cái kia âm mưu quỷ kế, đùa bẩn lòng người đó cũng là một việc khó khăn. Nhưng là, Tơ Su chính là người như vậy. Sengup, Tơ Su, Jeffy. Ba người đối ứng càng nhiều là hàng tính, Trương Ăn, Tiêu Hà dạng này người, về phần gáp đây chính là một cái lão chó dại. Mà tương lai đâu, cô mây xuất hiện, thiếu niên này dùng Tơ Su lời mà nói, cái kia chính là có thể siêu việt mình người, đây là để Sen Gút cùng Gáp, Dê Phi bọn người là phi thường để ý, bọn hắn mặc dù không có cái kia đầu óc, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn là ngớ ngẩn. Đương nhiên biết người nào có thể phát huy ra hiệu quả đến cùng là cỡ nào kinh người. Từ nơi này chính là nhìn ra được. Cân nhắc đến dạng này đến tình huống. Hết thảy tự nhiên là trở nên hoàn toàn khác biệt. Dần dà cũng chính là đạt đến trình độ như vậy. Có thể nói, đây chính là hạch tâm. Tốt, Sen Gút hơi quan sát sau một lát, mở miệng nói, người không phải để cho các ngươi bọn gia hỏa này đến cãi lộn, lần này hải quân hành động các ngươi đại khái cũng đều biết, nhằm vào vị trí vô cùng đặc thù, ở đâu là băng hải tặc râu trắng đổ địa phương. Các ngươi cảm thấy băng hải tặc râu trắng vì cái gì dừng sát ở chỗ đó, đương nhiên. Sen Gút không có nhìn Gáp cùng Dê Phi hai người này, mà là trực tiếp nhìn xem đại tân sinh nhóm, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đại tân sinh mới là trọng yếu nhất, đương nhiên là muốn chăm chú bồi dưỡng. Không có cách nào. Cái này biến cả cũng không phải huyền huyễn thế giới, trong nhà có cái mấy chục ngàn tuổi lão gia hỏa cường đại như là quái vật, nếu là cái dạng kia, đương nhiên hết thảy liền là khác biệt, mà tình huống hiện tại không đồng dạng. Thế giới không đồng dạng a, Sakariki sắc mặt lạnh lùng, bạo ngược nói, vì nếu là hải tặc nên xử lý sạch, nhưng là... Trầm mặt sau một lát, Sakariki cũng là nghiêm túc nói, để đối băng hải tặc râu trắng xuất thủ, cũng không phải một chuyện tốt, với lại nơi đó là thế giới mới. Sen Gút nhìn xem Sakariki vô cùng hài lòng gật gật đầu, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 7-8 ngày thời gian. Nhưng là... Tùy tùng mình Sakariki đã bắt đầu từ từ suy tư, mặc dù vẫn như cũ là ghét ác như cừu, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là Sakariki chính là người như vậy, hắn cũng sẽ cải biến. Hải quân mỗi người chính nghĩa kỳ thật đều là không phải minh xác. Sakariki đại biểu chính là ghét ác như cừu chính nghĩa, thật đáng sợ a, Bosalino treo chọc nói, về băng hải tặc râu trắng thế nhưng là thật là đáng sợ, chỗ đó người mỗi một cái đều là quái vật đâu, mặc dù là nói như vậy, bất quá, ai cũng nhìn ra được, Bosalino thế nhưng là không có chút nào sợ hãi ý tứ. Lúc này, Cu Giang nhìn xem ánh mắt mọi người đặt ở trên người mình, thì là lắc lắc đầu nói, không cách nào xác định, ta chỉ là biết ma pháp sư quay trở về băng hải tặc râu trắng, cụ thể không rõ ràng, nói thật. Loại vật này Cu Giang cũng là không am hiểu. Chuẩn xác mà nói. Mưu lược. Loại vật này thật là không có mấy người am hiểu, bao quát Cu Giang, Bosalino bọn người là như thế. Mà Sakariki mặc dù bạo ngược, nhưng là có thể bị tại trong nguyên tác được đề cử trở thành nguyên soái, đương nhiên không chỉ là bởi vì hắn lời dễ nghe. Phải biết Sakariki so với Sen Gút còn không dễ khống chế, đây chính là trực tiếp tại Mario cùng Gorosi đối tuyến gia hỏa. Nguyên nhân cụ thể liền là Sakariki năng lực vô cùng xuất sắc. Suy tư sau một lát, Sakariki nói, để băng hải tặc râu trắng dừng lại, hẳn là cũng không phải là đạt được MRS nghiên cứu khoa học đoàn đội tin tức, không sai, hải quân lần này nhằm vào chính là MRS, nghiên cứu khoa học đoàn đội. Phải biết, cái này nghiên cứu khoa học đoàn đội đã bao hàm bao nhiêu người, có lẽ là bởi vì nguyên tác bên trong khác biệt. Cái này nghiên cứu khoa học đoàn đội đã bao hàm càng nhiều người, đương nhiên muốn nói nổi danh nhất liền là mấy người như vậy, Vegapool, Jugger, Quinn, Kaysa, bốn người này, có thể nói toàn bộ đều bao quát tại trong đó. Mà bọn gia hỏa này nghiên cứu đến cùng là cái gì đích thật là không người nào biết, đương nhiên. Gorosi bên kia tới mệnh lệnh, đem tất cả mọi người tốt nhất là đều có thể mang về, cho dù là những người khác không có bắt, nhưng là cũng nhất định phải đem Vegapool mang về, đây là lớn nhất yêu cầu. Cái danh xưng này siêu việt thế giới 500 năm thiên tài nhất định phải mang về. Đây là một cái Gorosi tuyệt đối không cho phép lưu lạc bên ngoài thiên tài. Hoàn toàn chính xác, Dê Phi cũng là đồng ý nói, đều y theo râu trắng gia hỏa kia tính cách, không có gì bất ngờ xảy ra nếu là biết minh xác tin tức, tất nhiên không có khả năng cứ như vậy kết thúc, nhưng là nguyên nhân cụ thể vẫn là muốn xử lý tốt. Dù sao, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, Dê Phi nghiêm túc nói, vì nếu để cho đối phương biết tin tức, đem Vegapool mang đi nhưng chính là phiền toái. Cô May thì là suy tư nói, đây đại tướng, sư phó, lão sư, chư vị các ngươi cảm thấy có hay không một khả năng khác tính, băng hải tặc râu trắng bởi vì ma pháp sư trở về, cho nên bị ép dừng lại đâu, Coverter Middag, bị ép dừng lại, nghe đến đó. Tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó, Gáp lập tức kịp phản ứng, mà xá cái cầm suy tư nói, vì nói thật, cái này thời gian 2 năm, băng hải tặc râu trắng mặc dù nói là đang mạnh lên, nhưng là cái tốc độ này cùng tần suất, còn có từng cái phương diện đều là có vấn đề, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Ha ha ha, Gáp thật to liệt lệ cười nói. Việc lao gia hỏa kia phát hiện băng hải tặc râu trắng những tên kia không chăm chú tu luyện, hiện tại hẳn là đang tiến hành khắc khổ tu luyện, trên cơ bản dạng này có thể xác định. Đám người nghe Gáp phỏng đoán, từng cái đều là ngây ngẩn cả người, nhưng là chỉ cần là hơi hiểu rõ lao người suy nghĩ một chút lập tức đều là phát hiện. Đừng nói. Cái này vẫn là chân chính phi thường chính xác phỏng đoán. Mỗi một cái đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Đều là cảm giác thật khó khăn làm chính là. Thật là rất đau đầu a, đương nhiên trừ cái đó ra. Tất cả mọi người là đang suy nghĩ cái gì, cô May tiếp tục nói, liền như là Gáp tiên sinh nói tới đây là băng hải tặc trâu trắng, tình huống như vậy xung đột hẳn là không cách nào tránh khỏi. Đã như vậy, Vegapunk là nhất định sao, hoặc là nói Vegapunk đối với tầm quan trọng của chúng ta rất lớn sao, đối với hải quân tầm quan trọng đại, cũng hoặc là đối với chính phủ thế giới tầm quan trọng đại. Giờ khắc này, tất cả mọi người là lâm vào trong yên tĩnh, mỗi người đều là nhìn xem cô May. Có mấy lời bọn họ đều là không có nói qua, nhưng là giờ khắc này lại bị cô May xách ra. Hừ, nhếch miệng lên, Sen Gút ngược lại là thú vị nói, cô May, nói một chút, người có ý nghĩ gì? Cô May phi thường bình tĩnh nói, Sen Gút tiên sinh, có một chuyện không thể phủ nhận, thiên tài tầm quan trọng so với người bình thường tới nói, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, thiên tài, có thể làm được mới là đáng sợ nhất. Tất cả mọi người là gật gật đầu, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, đây là không có sai. Mà cô May tiếp tục nói, dưới loại tình huống này, dạng này thiên tài đối với hải quân tới nói, ngược lại là một khối phỏng tay củ khoai, giai đoạn này, hải quân đạt được loại tồn tại này, ngược lại là lại nhận vấn đề. Nghe được cô May lời nói, Sen Gút hỏi, người có ý nghĩ gì? Cô May trong mắt lóe lên một vòng quang mang nói, như vậy thì để hết thảy hỗn loạn lên tốt, hải quân thanh danh sẽ bị hao tổn, nhưng là trên thực tế ích lợi lại là sẽ rất lớn. Tất cả mọi người là hứng thú, từng cái đều là nhìn xem cô May. Cuối cùng, trong phòng làm việc, đến cùng là đã nói những gì, không có ai biết, chỉ là đợi đến hết thảy kết thúc về sau, cô May gia nhập Tơ Su xuất lĩnh tham mưu đội ngũ, trở thành tuổi tác nhỏ nhất thành viên, mà Cu Giang cùng Bosalino bọn người là như có điều suy nghĩ. Chỉ có Sakajiki thì là đang tức giận, nổi nóng cùng như có điều suy nghĩ ở giữa đang suy nghĩ cái gì. Sakajiki từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Mà Sengoku thì là dò hỏi, Sakajiki thái khái rõ chưa? Sakajiki gật đầu nói, đời chiến tiên sinh, đại khái ta đã rõ ràng, cái thế giới này, muốn thanh trừ hết tất cả tà ác cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đã như vậy lời nói như vậy thì muốn thông qua biện pháp khác đến đi ra cái này một con đường, một số thời khắc, nên bỏ vứt bỏ sự tình chính là muốn bỏ qua. Sengoku gật đầu nói, để có thể minh bạch là tốt nhất, nhớ kỹ Sakajiki, táo bạo cùng nổi giận là không giải quyết được vấn đề gì, cần thông qua thời gian từ từ đến từ từ để hết thảy đến xử lý. Là, Sakajiki nghiêm túc gật đầu. Sengoku đối với Sakajiki là thật vô cùng xem trọng, có được mưu lược, có được đầu óc, với lại có được chăm chú tâm tính, về phần Cu Giang cùng Bosalino tính toán hai người này, tính cách liền có vấn đề. Làm đại tướng phù hợp, nhưng là làm nguyên soái là tuyệt đối không thích hợp. Mà Sakajiki rất là phi thường xuất sắc, đây cũng là vì cái gì Sengoku vẫn luôn là bồi dưỡng nguyên nhân. Có thể nói, hải quân phát triển cùng trong nguyên tác hoàn toàn khác biệt, tương lai sẽ là phát sinh cái gì ai biết được. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 245, Đảo Hoang Song Phương Hội Tụ Chương Búc. Chương 79, Đảo Hoang Song Phương Hội Tụ Chương Búc. Hai chương búc cho 20 hoa tươi cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen hoàm, 5 ngày. Thời gian luôn luôn rất nhanh. Băng hải tặc trâu trắng bên này hay là tại khắc khổ huấn luyện, mỗi người đều là vô cùng mệt nhọc. Bất quá, đại bá, lão cha, đại bá, lão, đang huấn luyện Newgate cùng đang nghiên cứu Cloud đều là nghe được tiếng gọi ầm ĩ, nhị nhân chuyển quá mức. Nhìn xem bước nhanh chạy tới tuần tra đội viên. Tuần tra đội viên chạy tới, vội vội vàng vàng hô lớn, đi đại bá lão cha xảy ra chuyện, hải quân có người đến. Nghe nói như thế, Newgate cũng là ngừng lại huấn luyện, mà tam đại thủ hộ thú cũng là dừng tay, Newgate kinh ngạc hỏi, đi tiểu tử. Người có phải hay không nhìn lầm hải quân tới, nói thật. Thời gian 2 năm rưỡi, mặc dù nói đuổi bắt bộ đội thuyết pháp vẫn còn, nhưng là hải quân đã 2 năm rưỡi không có tới đi tìm băng hải tặc râu trắng phiền toái, với lại đây là tại Cloud không còn tình huống phía dưới. Hiện tại đại ca đều là trở về, hải quân đến tìm phiền toái đây không phải đầu có vấn đề sao, nhưng phàm là thời đại kia người đều là biết, Cloud thực lực đến cùng là mạnh cỡ nào, đặc biệt là Cloud thiên biến vạn hóa, năng lực, đó là tại lần lượt trong chiến đấu đánh đi ra, nói cho tất cả mọi người, thực lực của ta đến cùng là mạnh cỡ nào. Hiện tại, kết quả ngươi nói cho ta biết, những người này đã tìm tới cửa đây là đầu có vấn đề a trong lúc nhất thời. Newgate đều là kinh ngạc nhìn xem Cloud, kỳ quái nói, đại ca hải quân không phải là cảm thấy ngươi trở về, cho nên muốn đưa ngươi bắt a. Cloud bất đắc dĩ nói, kia tiểu tử thúi, thêm chút đầu óc, ngươi cảm thấy Sengoku có thể làm ra ngu ngốc như vậy sự tình sao? Liền xem, như Gáp cùng Jeffy điên rồi, Tơ Su cũng sẽ không để đó a. Cũng là, Newgate gãi gãi đầu, điểm này nói thật là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, tình huống này vô cùng quỷ dị a, hoàn toàn liền là không khoa học có được hay không nga, thậm chí là nói hải quân phàm là chỉ cần còn có đầu óc, không đúng phàm là hải quân vẫn là có người sống, liền sẽ không làm ngu ngốc như vậy sự tình. Tại Cloud không có ở đây thời điểm không tìm băng hải tặc râu trắng phiền phức, hiện tại Cloud trở về, ngươi tìm đến băng hải tặc râu trắng phiền phức đây không phải là đầu có cái bao, mà lại là trực tiếp cấp 8 não tàn có thể làm ra chuyện như vậy. Đại bá, lão cha, ta thật không có nói đùa, xuất động chính là hải quân kiểu mới quân hàm cực kỳ to lớn loại nào, có thể dung nạp nhân số cao lớn 5 vạn người. T, nghe nói như thế, Newgate đều là hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, đây chính là có ý tứ, hải quân những tên kia đến cùng là nghĩ như thế nào. Hiển nhiên, loại tình huống này, Newgate nói thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là. Đội tuần tra viên thì là nói, về lão cha tình huống cụ thể, ta cũng không biết, bất quá lần này nhân viên phi thường to lớn, Sengup, Gap, Jeffy, Tersu, còn có hải quân bản bộ 15 vị bản bộ trung tướng, mấu chốt nhất chính là bao gồm tại thời gian nửa năm này thanh danh vang vọng 3 vị hải quân bản bộ quái vật trung tướng đều là tới. À, Newgate lần này thế nhưng là triệt để mộng bức. Cái này đội hình. Sengup, Gap, Jeffy, Tersu, Sakariki, Kurang, Bosalino, 15 vị hải quân bản bộ trung tướng cái này. Thuần túy chính là định toàn diện khai chiến A giờ khắc này, Newgate thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong lúc nhất thời, Newgate cũng là khác biệt nhìn một chút Lao, thật sự là có chút không quyết định chắc chắn được, chờ lấy đại ca đến cho cái thuyết pháp. Lao bình tĩnh nói, thả nhẹ nhõm một chút, chuyện này không phải cái gì đại sự. Nói xong, Lao thì là khoát khoát tay, sau đó, hơi suy tư sau một lát, dò hỏi, lại nói tiếp nói nhìn, đến cùng là dạng gì tình huống. Tốt, đại bá, đội tuần tra viên lập tức vội vội vàng vàng nói, trừ cái đó ra còn có số lượng không rõ, nhưng là nhìn kỹ tuyệt đối là vượt qua 2 vạn người hải quân tinh nhuệ, những người này đại bộ phận đều là Gáp mang ra tinh nhuệ. Gáp mang ra tinh nhuệ, cái này cũng không phải nói đùa, thế nhưng là thực kha thật. Phải biết, Gáp cái này thời gian 2 năm rưỡi thế nhưng là mang theo hải quân cùng băng hải tặc Roger, băng hải tặc Kairoku mỗi ngày liền là vật lộn. Tình huống như vậy phía dưới, bồi dưỡng ra được không phải tinh nhuệ đều là quái, kết quả hiện tại bọn gia hỏa này đều là tới đây tuyệt đối là phi thường quỷ dị tình huống, trong lúc nhất thời. Newgate không tự chủ được quay đầu nhìn xem Cloud, tự hồ là không minh bạch rốt cuộc là ý gì. Mà Cloud cũng là suy tư nói, phụ cận có cái gì hòn đảo sao? Newgate suy tính nói, đây đại ca tại cách đó không xa có một tòa đảo hoang. Thì ra là thế. Cloud lập tức minh bạch, nói, thông tri một chút đi, nói cho tất cả mọi người đình chỉ huấn luyện, mỗi người lập tức khôi phục tinh lực, tiến về tòa kia đảo hoang. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tòa kia đảo hoang đến cùng là có cái gì, có thể làm cho hải quân như thế dốc toàn bộ lực lượng. Cái này. Newgate trong lúc nhất thời cũng là đầu chuyển không đến công, cực kỳ mê mang nói, đại ca đây là ý gì à? Cloud hỏi ngược một câu nói, ngươi cảm thấy, hải quân là chạy chúng ta tới sao, cái này. Newgate lập tức minh bạch, hải quân không thể nào là chạy phía bên mình tới, dưới cục diện như thế, mà lại là tại thế giới mới cùng băng hải tặc râu trắng ăn thua đủ, cái này không khoa học, cũng không có khả năng. Hải quân là không thể nào làm ra ngu ngốc như vậy sự tình, liền xem như thật muốn làm, cũng là thừa dịp Cloud không có ở đây cái này thời gian 2 năm rưỡi. Cũng không có khả năng nói hiện tại Cloud trở về, sau đó ngươi tìm đến phiền phức a. Đương nhiên, có được xuyên bài Cloud tới nói, mặc kệ là tại bất luận cái gì vị trí, muốn trở về, chỉ là tiêu hao ma lực bao nhiêu vấn đề thôi. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này a. Nghe đại ca giải thích, Newgate cũng là từ từ hiểu rõ ra. Ngạch, khóe miệng có chút co rúm, Newgate đầu đen rau muốn nói, đây bởi vì chúng ta băng hải tặc râu trắng tùy tiện dừng lại vị trí phụ cận đảo hoang, liền là hải quân muốn đồ vật hoặc là người vị trí, hải quân không cách nào tránh né, kết quả chính là chuẩn bị chính diện tới. Cloud gật đầu nói, đây chính là lớn nhất khả năng, tốt, không cần xoắn xuýt, đi nhìn kỹ một chút, ta cũng là vô cùng cảm giác được hiếu kỳ. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao cũng là cảm thấy thú vị phi thường, rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho hải quân như thế chăm chú đâu, vậy mà dốc toàn bộ lực lượng đều là muốn lấy đi. Phải biết, mình cũng là vừa mới nhận được tin tức, dù sao nước Wano cái này thời gian 2 năm rưỡi, mình rất ít đạt được bao nhiêu tin tức, Hoành Sakariki, Kurang, Bosalino, cái này tương lai hải quân bản bộ 3 đại tướng, đều là tại thời gian nửa năm này dương danh. Kết quả đều là cho mang đến, không chỉ có như thế, càng là mang đến hải quân bản bộ trọn vẹn 30.000 tinh nhuệ, đây cũng là phi thường có ý tứ. Rầm rầm, rầm rầm, Moby Dick bắt đầu đi thuyền phương xa, hải quân quân hạm, đây là tại 2 năm này nửa chế tạo cự hình quân hạm, đều là hải quân nhà khoa học nghiên cứu ra được, có thể tại dung nạp 5 vạn người tình huống phía dưới, cam đoan phòng ngự cùng lực công kích, đương nhiên hao phí tài liệu cũng là phi thường to lớn. Với lại liền xem như Water Seven đều là chế tạo không được, cần hải quân bồi dưỡng đặc thù nhất thuyền tượng mới có thể phụ trách chế tạo. Dạng này quân hạm cũng chính là chỉ có 5 chiếc mà thôi, về phần chính phủ thế giới bên kia cái kia liền không biết có phải hay không là còn có không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ vẫn là có. Rầm rầm, rầm rầm, quân hạm đồng dạng hướng về đảo hoang mà đi. Báo cáo, Moby Dick động, mục tiêu liền là phía trước đảo hoang, biết, Sengup bọn người lại là vô cùng bình tĩnh, đây là đã đoán được sự tình. Gáp phủi vung miệng nói, liệu quả nhiên Cloud gia hỏa kia đã nhìn ra. Nếu là đổi lại Newgate, đoán chừng liền là trực tiếp chuẩn bị chiến đấu, làm sao lại tiến về đảo hoang. Mà Cloud lại là một chút liền là đã nhìn ra không thích hợp. Không kỳ quái, Tersu bình tĩnh nói, để chúng ta dạng này huy động nhân lực, xem xét liền là biết, căn bản không có khả năng là chân chính chuẩn bị toàn lực khai chiến, nếu như nếu là toàn lực khai chiến lời nói, cũng không có khả năng lựa chọn nhân gia ma pháp sư trở về thời điểm, cái này chỉ cần không phải ngớ ngẩn liền có thể nhìn ra được, bất quá có thể tiến lên đến trình độ này liền đã không tệ. Tất cả mọi người là gật gật đầu. hết tốc độ tiến về phía trước, là, Sengoku mệnh lệnh được đưa ra, quân hàm cũng là hết tốc độ tiến về phía trước, trong lúc nhất thời cả hai tốc độ không sai biệt lắm, lại thêm khoảng cách không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra, sau 3 tiếng, song phương sẽ cùng một chỗ đến tòa kia đảo hoang. Cái khác hết thảy, tại đến đảo hoang về sau liền biết, tất cả mọi người ánh mắt đều là vô cùng sắc bén chính là. Rầm rầm, hai chiếc quái vật khổng lồ đồng thời thẳng đến đảo hoang, mà đi mà tại trên đảo hoang đến cùng là có cái gì, ai lời nói thật, băng hải tặc trâu trắng là không biết, nhưng là hải quân dạng này huy động nhân lực, vậy khẳng định là đồ tốt, đã là đồ tốt cướp đi liền tốt, về phần đạo lý nói đùa ngươi cùng một đám hải tặc giảng đạo lý ngươi sợ không phải đầu không tốt lắm, những này hải tặc cũng không phải cùng ngươi giảng đạo lý, bọn hắn thực sự muốn mạng của ngươi, không nên nhìn băng hải tặc trâu trắng mặc dù đang tại từ từ đi ra hải tặc, nhưng là chỉ cần một ngày vẫn là hải tặc, làm như vậy ra chuyện như vậy, nào có cái gì kỳ quái cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao cũng là hải tặc, mà hải quân cũng là lực lượng ngang nhau, căn bản không có bất luận cái gì nhượng bộ ý tứ. Ốc mảnh ngươi cái lão mộc đàn. Giờ này khắc này, tại trên đảo hoang, một cái mập mập gia hỏa, lúc này khắc đơn giản đều là muốn chửi mẹ, hắn thậm chí là muốn khóc, chấn kinh đến không dám tin nói, đây là đang nói đùa chứ băng hải tặc râu trắng hải quân toàn bộ đều đến đây, đây là đùa giỡn đâu à, Quinn, đừng ở nơi đó nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, mà tại Quinn bên người thì là một người khác. Vince Mojuger, cái này nam nhân là Yerma Vương quốc người thừa kế, thế nhưng là rời đi vương quốc, mà Yerma Vương quốc cũng là từ Bắc Hải xuống dốc, đương nhiên cả hai là có thứ tự trước sau, chính là bởi vì Yerma Vương quốc xuống dốc. Yuger mới là rời đi Yerma Vương quốc, vì ở bên ngoài trở nên mạnh hơn, đem Yerma Vương quốc phát triển. Mà bây giờ, tại cái này mấy năm, tiếp gần 10 năm khoa học kỹ thuật kiếp sống bên trong, Yuger cũng là đã học xong đẳng cấp cao khoa học kỹ thuật, tương lai trở về quốc gia, tuyệt đối là có thể đem quốc gia phát triển. Mà đứng tại hai người bên người nam nhân thì là phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xem phương xa tình huống là hoàn toàn trầm mặc, đậu đen rau muốn nói, các ngươi hai cái gia hỏa vẫn là không cần nhiều lời Quinn, tranh thủ thời gian liên hệ đại ca của ngươi, nếu là tiếp tục như vậy chúng ta nhưng chính là xui xẻo, sau đó tiến vào trụ sở dưới đất, chỗ đó có thể ngăn cách tất cả lục soát cùng Ken Boon Sao Haki. Cái này nam nhân chính là Keisa Cloud, cũng là một vị xuất sắc nhà khoa học. Bình thường tới nói, Keisa là hải quân người, về sau bởi vì Vegapunk gia nhập, kết quả cảm thấy mình so ra kém Vegapunk cho nên phản bội. Kết quả hiện tại thế nào? Căn bản không phải như thế, Keisa ngược lại là gia nhập MRS nghiên cứu khoa học đoàn đội, chính là vì tốt hơn nghiên cứu một chút đi. Tình huống này, tự nhiên là không cần nói, chỉ có thể nói lịch sử hoàn toàn bị cải biến, không chỉ là như thế. Các nơi trên thế giới trên 100 vị nhà khoa học đều là gia nhập trong đó, bọn họ đều là đỉnh cấp nhân vật, mặc dù nói tất cả mọi người là so ra kém Vegapunk, nhưng là ngoại trừ Vegapunk bên ngoài, tất cả những người khác cơ hồ đều là ngang nhau tồn tại. Điểm này là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Hơi cân nhắc đến đủ loại tình huống, hai người cũng là tiến vào dưới mặt đất căn cứ, trực tiếp đem trụ sở dưới đất phong tỏa, nói đùa tình huống này đơn giản liền là hố cha, theo ba người tiến vào căn cứ. Mà tại trong căn cứ, một cái nam nhân lại là xuyên thấu qua màn hình lớn nhìn xem hết thảy trước mắt, nỉ non nói, để tiếp đó, sẽ là phát sinh cái gì đâu băng hải tặc râu trắng, hải quân, bọn hắn là vì ta mà đến sao mặc kệ là như thế nào ta đã không có lựa chọn. Yên lặng lắc đầu, hắn biết mình không có lựa chọn. Mà lúc này đây, rầm rầm, hai chiếc quái vật khổng lồ đều là đã từ cập bờ. Song phương hội tụ tại tòa này trên đảo hoang, trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh đảo hoang, bầu không khí phản phất đều là trở nên quỷ dị đồng thời yên tĩnh. Thời gian ngắn ngủi. Mỗi người đều là cảm thấy loại này yên tĩnh, tất cả nhà khoa học đều là giấu ở trụ sở dưới đất, cẩn thận xuyên thấu qua màn hình lớn nhìn xem tình huống trước mắt, mặc dù nói bọn hắn xem thường những này người thô kệch, nhưng là cái này hội tụ song phương, thật là đáng sợ. Chương 246, song phương giằng co hai đại băng hải tặc hành động chương bút, chương 80, song phương giằng co hai đại băng hải tặc hành động chương bút, hai chương bút cho 20 hoa tươi cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, ba, hai cái thân ảnh từ thuyền hải tặc cùng quân hạm phía trên đi xuống, theo hai người kia từng bước một hướng về đối phương đi đến, cái kia kinh khủng bá đạo khí lãng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Rống, ngao, trong nháy mắt. Âm, kinh khủng tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, đó là bách thú đang lao nhanh. Tòa này trên đảo hoang tất cả giả thú, bọn chúng đều như là như bị điên, chuẩn xác mà nói bọn chúng chân chính cảm thấy cái kia vô cùng kinh khủng uy hiếp, vô tận uy hiếp đã cuốn tới, để bọn chúng tại rung lẩy bẩy. Thẳng đến hòn đảo một bên khác mà đi, thậm chí là có giả thú bị dọa đến trực tiếp nhảy vào nước biển bên trong, cái này chính là cái này trên biển lớn cường giả lực lượng, cường đại Haosuku Haki tại đụng nhau. Ầm ầm lốp bốp, đạo đạo màu tím sậm điện đình càng là rơi trên mặt đất, phản phất là lôi điện đồng dạng đem mặt đất trừ ra từng đạo vết nứt, mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Căn bản cũng không phải là kết thúc à, phải nói. Đây chính là vừa mới bắt đầu, một cổ lực lượng kinh khủng, điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết đồng dạng. Oanh oanh, càng thêm kinh khủng lực trùng kích điên cuồng quét sạch mà bốn phía, hết thảy giống như là đều là muốn bị thôn phệ đồng dạng. cô lặp, hơn 10 năm không thấy Sengoku, người gia hỏa này thực lực thế nhưng là tiến thêm một bước ca, nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to, Niu Gết cầm trong tay Murakumi ngạo nghễ nhìn trước mắt nam nhân. Mà mỗi một bước, phản phất đều là dẫm tại người trên trái tim đồng dạng, khiến người ta cảm thấy to lớn kinh khủng, cái kia đáng sợ vô cùng lực lượng, mỗi một bước đều là như thế kinh khủng, khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hừ, nương theo lấy nhàn nhạt tiếng hừ lạnh, Sengoku lại là càng thêm bình tĩnh, thậm chí là phong khinh vân đạm nói, người râu trắng, đích thật là có 10 năm không gặp, người gia hỏa này vẫn còn sống không tệ a. Cuối cùng, song phương dừng bước, hai người nhìn chăm chú đối phương. Đi theo tại Sengoku bên người thì là Gap cùng Yefi, phía sau thì là Tetsu cầm đầu Sakariki, Kurang, Bosalino, thậm chí là nói bao quát 15 vị hải quân bản bộ trung tướng ở bên trong tất cả mọi người, giờ này khắc này đều là tụ tập ở chỗ này, mỗi người ánh mắt đều là dị thường sắc bén. Bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì chủ quan. Mà tại băng hải tặc trâu trắng bên này đâu, ngoại trừ Newgate bên ngoài, đứng tại Newgate bên người thì là tiếp cùng Bullet, tại sau này thì là Marco, Kingu, Chameleon, Vista, Indrashi, Nekomushi, Kawamustu, Yoju. Các loại, tất cả đội trưởng đều là ở chỗ này, đại lượng hải tặc cùng hải quân đều là tại song phương giằng co lấy, giờ này khắc này song phương khí lãng dị thường kinh khủng. Hồ Y chỉ là, đây là theo một sợi khói xanh phun ra, một cái giọng ôn hòa thì là truyền ra, ôn hòa mà hỏi, từ Sengoku, các ngươi tới đây tòa đảo, là bởi vì hòn đảo này phía trên có cái gì các ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật sao, nương theo lấy cái này thanh âm nhàn nhạt, mỗi người đều là biết, cái này thanh âm chủ nhân đến cùng là ai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái này trên biển lớn, ai mạnh nhất, nói thật, theo rốc chết đi, sắc chết đi, với lại tại cái khác cái kia cấp bậc cường giả không xuất hiện tình huống phía dưới, cái này trên biển lớn đối với mạnh nhất cái danh xưng này tranh đoạt vô cùng nhiệt liệt, cơ hồ không có người sẽ thừa nhận bị người là mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là, nếu như nhắc tới cái trên biển lớn, ai trong chiến tranh mạnh nhất, như vậy tất cả mọi người được công nhận chỉ có một người. Mà Pháp Sư, Edward Cloud, cái này nam nhân. Chân chính trên ý nghĩa có thể xưng là một người thành quân nam nhân, cái này nam nhân chỗ kinh khủng liền là như thế, giống như là quái vật đồng dạng thực lực, giống như là quái vật đồng dạng kinh khủng, loại kia kinh khủng, không phải tự mình tham dự vào trong đó người là căn bản là không có cách trải nghiệm. Đó là chân chính, một cá nhân thực lực đã đạt đến một cái đáng sợ trình độ, không phải nói, người này đáng sợ nhất không phải cái kia thực lực cường đại, mà là cái này nam nhân, đối mặt thiên quân vạn mã, 1.000.000 thậm chí là hơn 100.000.000 người vẫn như cũ là không sợ hãi. Cái kia kinh khủng Clao Cạc, mà Pháp Sư, cái này nam nhân xưng hào tuyệt đối là thực chí danh quy, chân chính trên ý nghĩa có thể xưng là ma Pháp Sư người, một cái kinh khủng đến cực hạn nam nhân. Ngẩng đầu, nhìn xem khoanh chân ngồi tại một đóa trắng tinh thỏ đám mây phía trên Clao, mà Sengoku thì là bình tĩnh nói, về ma Pháp Sư, cũng là thật nhiều năm không thấy. Clao mỉm cười nói, đây đúng vậy a, đích thật là thật nhiều năm không thấy. Sư, một cái tiểu gia hỏa chui ra, chính là mây tinh linh, nàng hiếu kỳ nhìn một chút, sau đó lại trốn đi. Tự hồ là đang lén lút quan sát chiến trường đồng dạng. Mà đi theo tại Tetsu sau lưng một người thì là tại cẩn thận quan sát Clao, người này là ai, cô Mây không sai, thiếu niên này cũng là cùng đi theo, bất quá bởi vì thực lực nhỏ yếu, cô Mây cũng không có giống trống khu chiên đứng ra, ngược lại là ẩn giấu đi, núp trong bóng tối lặng lặng nhìn kết quả. Tự hồ rất là hiếu kỳ, tiếp xuống đến cùng là sẽ phát sinh cái gì đồng dạng. Mà cô Mây ẩn tàng cũng là tại thận trọng quan sát Clao, cái này nam nhân chỗ đáng sợ, cũng không phải ngoài miệng nói một chút có thể nói rõ. Bất quá hô, một sợi khói xanh phun ra, Clao lời nói xoay chuyển, ngược lại là thú vị hỏi, nói thật, ta thật thật tò mò, Sengoku, các ngươi đi vào hòn đảo này đến cùng là vì cái gì, đi qua ta dò xét, thế nhưng là không có phát hiện hòn đảo này phía trên có cái gì. Sengoku thì là nhếch miệng lên, thản nhiên nói, vì ai biết được có lẽ chúng ta liền là đến du lịch a, mặc dù nói. Cái này nghe vào liền là dỗ tiểu hài lời nói nhưng vấn đề là, có mấy lời, không phải ta muốn nói cái gì, mà là ngươi có nghe hay không. Nghe Sengoku lời nói, Clao ngược lại là không có bất kỳ cái gì nổi nóng, ngược lại là gật đầu nói, ừ thì ra là thế, đến hòn đảo này du lịch a vậy thì thật là tốt, băng hải tặc râu trắng gần nhất trong khoảng thời gian này huấn luyện cũng là rất mệt nhọc, muốn hay không cũng là ở chỗ này du lịch đâu, trong lúc nhất thời. Song phương phản phất là lâm vào thế bí bên trong đồng dạng. Không có người chủ động rút đi, cũng là không có người chủ động đi cân nhắc cái gì, giờ khắc này, mỗi người thần sắc đều là vô cùng sắc bén, tựa hồ cũng là đang suy nghĩ cái gì cái gì. Khai chiến đình chỉ, hai loại tình huống, song phương đều là đang suy nghĩ cái gì. Dù sao nếu là chân chính khai chiến lời nói, vậy coi như không phải một kiện biến mất. Ăn ngay nói thật. Tại cứng nhắc trên thực lực, băng hải tặc râu trắng cũng không phải hải quân trình độ này đối thủ, vẫn là câu nói kia, băng hải tặc râu trắng còn không có hoàn toàn trưởng thành, cần thời gian, thấp nhất tối thiểu còn cần 15 năm thời gian, đây mới thực sự là đầy đủ. Mà bây giờ đâu, thì liền là còn chưa đến thời điểm. Đương nhiên, đây hết thảy là xây dựng ở Clao không tham dự đến trong cuộc chiến tranh này, nếu là Clao tham dự vào trong cuộc chiến tranh này, như vậy hết thảy liền là hoàn toàn khác biệt. Nói tóm lại, hiện tại chiến cuộc đã lâm vào một cái cục diện bế tắc trạng thái. Song phương giằng co, dù ai cũng không cách nào xuất thủ trước, bởi vì tiếp nhận đại giới, đến cùng là cái gì ai cũng không biết đến cùng là cái gì, mà mình là không có thể chịu được dạng này đại giới nếu như nếu là không chịu nổi, như vậy nhưng chính là một kiện phức tạp sự tình. Ầm ầm giờ này khắc này. Tòa đảo bị mưa to gió lớn bao phủ, mà hòn đảo này bên trong, một bóng người cao to lại là đi ra, trong mắt lóe ra kinh khủng quang mang. Quái thú Kaido, băng hải tặc bách thú thuyền trưởng. Đương nhiên Kaido đi ra trong nháy mắt, băng lãnh mà hỏi, Meta, sự tình thế nào? À, bất đắc dĩ xoa nhẹ thao tuần tâm, Meta cũng là nói, đây đại ca con gái của ngươi cùng nhi tử đều là một cái bộ dáng, từng cái tính tình đều là cực kỳ cuộc cường. Hừ, Kaido hừ lạnh một tiếng nói, hai cái tiểu gia hỏa thôi, bất quá không quan trọng chính là, để bọn hắn từ từ đến trưởng thành, Queen bên kia tới tin tức sao? Trên thực tế, tại ngoại giới, tất cả mọi người cho rằng Kaido chính là cái này thời đại kinh khủng nhất gia hỏa. Kaido thực lực so với Newgut, Shiki, Cloud bọn người cơ hồ là nhỏ không sai biệt lắm 15 tuổi. Thế nhưng là, tên tiểu quỷ này thực lực tăng lên đều vô cùng kinh khủng, từ băng hải tặc tróc hủy diệt đến bây giờ không sai biệt lắm thời gian 10 năm. Mà gia hỏa này đâu, thực lực đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, đó là chân chính giống như là ác quỷ đồng dạng thực lực, đã siêu việt rất nhiều người nhận biết, thực sự đại tướng cấp, với lại phổ thông đại tướng cấp cũng không là đối thủ. Tăng thêm Kaido cái kia kinh khủng thể phách, không cần hoài nghi Cloud thông qua tiêu bài thậm chí là thử qua, cho dù là tiêu bài năng lực, đều không thể hoàn toàn xử lý sạch Kaido. Kaido thể phách, thân thể tự hồ là có vấn đề gì, cái kia tuyệt đối không phải nhân loại huyết mạch có thể làm được. Đối với tình huống như vậy, Cloud đối với Kaido cũng là cảm thấy rất hứng thú chính là, bất quá bởi vì chính mình trong tay có cái khác nghiên cứu, cũng chính là không có để ý. Về phần hiện tại mà nói, hừ, đứa bé kia đã thức tỉnh, trừ phi là thực lực tuyệt đối, không phải đứa bé kia lực lượng có thể mẫn diệt hết thảy, nhưng là, tại băng hải tặc bách thú nội bộ, lại là có tất cả mọi người biết đến một việc. Kaido nhi tử cùng nữ nhi mới là kinh khủng nhất quái vật a, đó là thật, đáng sợ nhất quái vật, nữ nhi cho thấy không thua gì Kaido tư chất cùng kinh khủng thể phách, tuổi còn trẻ, liền là quái vật cấp bậc, mà nhi tử đâu cái kia chính là càng thêm không cần nói thậm chí là tuổi còn trẻ cho thấy siêu việt Kaido thiên phú. Ăn kinh khủng hệ doan trái ác quỷ, viên kia trái ác quỷ cũng không phải nói đùa thật là một viên cực kỳ khủng bố hệ doan trái ác quỷ. Đương nhiên tương lai có thể phát huy ra dạng gì năng lực, cái kia chính là tương lai cần chuyện phải suy tính nâng lên chuyện này. Meta cũng là sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, cực kỳ nghiêm túc nói, đây đại ca xảy ra chuyện, lần này thật là xảy ra chuyện lớn, băng hải tặc râu trắng cùng hải quân đồng thời đổ bộ hòn đảo kia, đem MRS nghiên cứu khoa học đoàn đội hoàn toàn cho bao vây, hiện tại Queen đã bị vây quanh ở phía trên. Cái gì? Sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, mà Kaido cũng là biết, hiện tại không thể chủ quan cân nhắc đến tình huống. Rống, Kaido trực tiếp hóa thành thần long phóng lên tận trời. Hung tợn nói, Meta đem tất cả cán bộ đều mang lên, cùng lão tử đi, không có vấn đề, đại ca, rất nhanh. Theo Diễm Vân, mang theo đại lượng thân ảnh đã phóng lên tận trời, Diễm Vân nâng thuyền hải tặc, đại khái chỉ có hơn 100 người thân ảnh, bọn hắn thì là tùy tùng Kaido trực tiếp rời khỏi, những người này đều là băng hải tặc bách thú chân chính tinh nhuệ, trong đó cũng là đã bao hàm băng hải tặc bách thú tất cả cán bộ chính là. Cùng một thời gian, John cũng là đạt được tin tức. Mà, John sắc mặt khó coi nói, đây thật là phiền phức. MRS nghiên cứu khoa học đoàn đội lại bị băng hải tặc râu trắng cùng hải quân đồng thời để mắt tới, thế nhưng là thật khó mà xử lý a, nếu là xử lý không tốt lời nói, nhưng chính là phiền toái. Mặc kệ là thế nào, chúng ta giao dịch không thể đoạn, Jinbu, người bên kia chuẩn bị thế nào? Hừ, Jinbu sắc mặt lạnh lùng đi ra, hung tợn nói, đương nhiên là không vấn đề chút nào, mà cái này Jinbu, vẫn như cũ là không có chút nào bất luận cảm tình gì đồng dạng gia hỏa, hiển nhiên gia hỏa này cũng là một cái phân thân, căn bản cũng không phải là Jinbu chân thân, nói thật. Jinbu chân thực đến cùng là ở nơi nào, ai cũng không biết, bởi vì theo thời gian trôi qua, Jinbu phân thân càng ngày càng nhiều, bây giờ tại bên ngoài hành động hệ an sinh người cải tạo, số lượng đã đạt đến 12 người, mỗi một vị cũng có thể bể Mỹ đại tướng quái vật kinh khủng. Tam sắc Haki. Người cải tạo. Hệ an sinh. Dạng này hết thảy kết hợp lại, để Jinbu thực lực càng ngày càng lên cái kia, thậm chí là từ từ trở thành quái vật gia hỏa. Ân, Ao Chu tỉnh táo nói, để chuẩn bị bắt đầu hành động. Ta đã tại trên đảo hoang xác định tọa độ, có thể thông qua trái cây năng lực trực tiếp tiến về, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. John gật đầu nói, thì không có vấn đề, rất nhanh, ba quỷ băng hải tặc cũng là bắt đầu hành động bắt đầu. Chỉ là, ba quỷ băng hải tặc tất cả mọi người là không biết, tại ba quỷ băng hải tặc bên trong, một người lại là đẩy một cái kính mắt hắn nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, nỉ non nói, đây đại ca suy đoán của ngươi quả nhiên không có sai, đã như vậy lời nói, như vậy nhưng chính là không khách khí. Nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Người này sau đó liền là từ từ biến mất. Siêu, liếm liếm khóe miệng, cái này nam nhân đầu lưỡi liền như là tắc kè hoa đồng dạng, từ từ hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Mà hắn, hiển nhiên cũng là có chỗ chuẩn bị. Danh hiệu của hắn, tắc kè hoa, mặc dù cùng Chameleon giống nhau, lại là hoàn toàn khác biệt hai người. Chương 247, Tứ Phương Đại Hỗn Chiến, chương 81, Tứ tứ phương đại hỗn chiến, đảo hoang, giờ này khắc này. Song phương giằng co. Song phương nhưng đều là vô cùng ngưng trọng. Kỳ thật, nói trắng ra là tình huống hiện tại rất lúng túng. Sen Gút bọn người là tìm không thấy người, sau đó âm thầm cảnh giác, về phần băng hải tặc trâu trắng đâu thì là thuần túy không biết làm gì, nói trắng ra là băng hải tặc trâu trắng liền là tại tu luyện đâu, kết quả đụng phải hải quân chạy tới, cái này không đến tham gia náo nhiệt. Vấn đề là, náo nhiệt là lại gần, nhưng vấn đề càng lớn hơn là, cái gì cũng không biết a loại tình huống này đổi một cái thuyết pháp lời nói liền là rất giới, song phương đều là lâm vào giằng co giai đoạn. Dụ ngay tại lúc này, đột nhiên một cái lối đi nổi lên, Ao Chu, Dôn, Jinbu mang người đều là tới. Trong nháy mắt, tam phương lâm vào quỷ sớm trong yên tĩnh, Lao, Newgate, Sengut các loại người đều là đem ánh mắt đặt ở ba cá nhân trên thân, mà Ao Chu cũng là khóe miệng co rút, nhìn xem tình huống này, Ao Chu hiện tại cũng là thật muốn nôn. Cái quỷ gì a, ngươi tự nghĩ đến đám các ngươi đã đánh nhau, kết quả đến tham gia náo nhiệt, các ngươi vừa vặn rất tốt không chỉ có không có đánh đến, ngược lại là ở chỗ này đây đây không phải cùng làm trò cười giống nhau sao, ha ha ha y đương nhiên. Mặc dù như thế, Ao Chu vẫn như cũ là đông đưa râu ria có chút cười nói, để các vị đã lâu không gặp, mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, Ao Chu hiện ở trong nội tâm thật là muốn chửi mẹ, đây đều là cái gì cùng cái gì a, đơn giản liền như là phê nhạc đồng dạng, làm sao không hiểu thấu liền là biến thành bộ dáng này đâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người là khóe miệng có chút co rúm, nói thật tình huống này thật là rất lúng túng chính là. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười to nói, đích thật là đã lâu không gặp, hiện tại lão tử thế nhưng là càng thêm tò mò, hòn đảo này phía trên đến cùng là có cái gì, Ao Chu, Dôn, Jinbu, các ngươi ba tên này đã vậy còn quá vội vàng hấp tấp liền đến. Hừ, Sengut là sắc mặt một lạnh. Hiển nhiên, MAGS nghiên cứu khoa học đoàn đội ở chỗ này tin tức, ba quỷ băng hải tặc cũng là biết đến, nhưng vấn đề là hiện tại ba quỷ băng hải tặc cũng tới, đây cũng chính là đã chứng minh, nơi này khẳng định là có đồ tốt. Không quan tâm là cái gì, y theo Sengut huynh đệ bởi vì cực phẩm đại bảo kiếm liền có thể trực tiếp tại năm đó ở băng hải tặc rốc liền đối Jinbu hạ thủ tình huống liền là nhìn ra được, cái này huynh đệ hai người, liền cùng thổ phỉ không sai biệt lắm, khẳng định là sẽ không hạ thủ lưu tình. À đúng, ngược lại đều là hải tặc, trên bản chất cùng sĩ phỉ cũng là không sai biệt lắm, đều là một loại sinh vật, không có quá lớn khác nhau. Sengut thật là muốn nôn, người cái này thuần túy liền là cùng diễn lão tử đồng dạng, hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud Tiếu Dung lại là càng thêm thú vị, thật là càng ngày càng thú vị, đến cùng là xảy ra chuyện gì cũng hoặc là nói đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề, nơi nào có lấy cái gì biến động đâu, khóe miệng Tiếu Dung càng thêm nồng đậm, Cloud thật chính là vô cùng cảm thấy hứng thú, hòn đảo này đến cùng là ẩn giấu đi cái gì. Lấy ma pháp của mình cùng Ken Bung sao Haki vậy mà cái gì đậu Nga Mét có phát giác được. Với lại, Sengut, Ao Chu, hai cái này tinh minh gia hỏa vậy mà đều chạy ra, cái kia chính là chứng minh, hòn đảo này phía trên có phi thường xuất sắc đồ vật, bằng không, tuyệt đối sẽ không như thế. Đặc biệt là nhìn xem cái kia đi theo chạy tới 12 vị Jinbu, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra, cái này 12 cái Jinbu, liền là Jinbu toàn bộ ác chủ bài, mà tình huống như vậy phía dưới, vậy mà toàn bộ đều lấy ra. Những thứ kia tuyệt đối là phi thường trọng yếu. Rống, ngay tại lúc này, nương theo lấy kinh khủng gào thét, âm thanh, mặt của mọi người sắc càng thêm khó coi. Bên trên bầu trời, chiếc thuyền hải tặc bị Diễm Vân mang theo đã ngút trời mà đến, mà nương theo lấy mà đến còn có màu xanh thần long. Chính là Kaido. Rống, nhiệt tức, kinh khủng sóng nhiệt trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, thật sao, nói nhảm cũng không cần nói, chiến tranh trong nháy mắt kéo ra màn che, hiện tại toàn bộ đảo hoang liền là một cái thùng thuốc nổ, đừng bảo là lớn như vậy hỏa cầu. Liền xem như chỉ là một cái hỏa tinh đều là có khả năng trong nháy mắt nhóm lửa. Xoát, mắt cô trên thân trong nháy mắt bốc cháy lên kinh khủng lam sắc hỏa diễm, trực tiếp phóng lên tận trời. Uống, mắt cô hét lớn một tiếng, cả người trực tiếp hóa thân trở thành thiêu đốt mênh mông màu lam biển lửa màu lam bất tử điểu vọt thẳng vào bên trên bầu trời. Giác, nương theo lấy tiếng kêu to, Kaido công kích rơi vào mắt cô trên thân, lại là không có chút nào bất kỳ biến hóa nào đồng dạng, mắt cô vậy mà lông tóc không hao tổn chịu đựng lấy dưới Kaido tất cả công kích. Nóng rực liệt diễm phản phất là chiếu rọi hết thảy, lại là trong nháy mắt, đem hết thảy đều là bao trùm. Thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người là không tự chủ được híp mắt lại, tiếp xuống đến cùng là sẽ phát sinh cái gì đâu, mỗi người đều là như thế, xem xét cẩn thận người tình huống trước mắt. Trong nháy mắt, oanh, Marco từ bên trên bầu trời rơi xuống, mặc dù lông tóc không tổn hao gì, lại là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên niên kỷ chỉ có hơn 10 tuổi Marco, hiện tại chính diện tiếp nhận Kaido công kích, vẫn là căn bản là không có cách tiếp nhận. Mặc kệ là thế nào tới nói, hiện tại Marco còn không phải cái kia trong nguyên tác cái kia có thể cùng đại tướng Chu Toàn thực sự hoàn phó. Nhưng là, cho dù là như thế, mỗi người thần sắc đều là phi thường ngưng trọng. Đặc biệt là Sengut, Ao Chu bọn người, bọn hắn đối với Kaido thực lực đều là rất rõ ràng, những năm này Kaido thế nhưng là huyên náo vô cùng hoang, với lại cái này bị giết không chết gia hỏa, mặc kệ là thế nào đều không đánh chết, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng. Kaido tình huống vô cùng đặc thù, nhưng là thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Kết quả đây hiện tại công kích dĩ nhiên là bị Marco chặn lại. Cái này nhưng chỉ là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên nha, rống, dết, cô lập, đám ngoắc con, đổi các huynh đệ của các ngươi xuất thủ, dết, Newgate cũng mặc kệ lời vô ích gì, lý do gì, tùy tiện tìm một cái lý do trực tiếp liền xông vào bên trong chiến trường, mà những người khác cũng là muốn đậu đen rau muống, đây không phải Marco mình xông đi lên sao, đương nhiên mặc kệ là thế nào. Chiến đấu đã trong nháy mắt bắt đầu, tiến công, dết, Sengoku cùng Ao Chu cũng là đồng thời ra lệnh, trong nháy mắt tam phương đã gia nhập chiến trường bên trong, trực tiếp lâm vào kinh khủng cục diện bên trong. Đáng sợ chiến cuộc trực tiếp liền kéo ra màn che. Về phần Kaido bên kia, không có ý tứ, Kaido còn không có từ bên trên bầu trời rơi xuống đâu, trực tiếp liền là bị đẩy vào cái này trong cuộc chiến, khai chiến. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, bất quá, hiện đang xuất thủ càng nhiều hơn chính là phổ thông thành viên cùng cán bộ, chân chính đoàn đội còn không có xuất thủ đâu, tất cả mọi người là nhìn lên trước mắt chiến trường, đương nhiên, ngoại trừ băng hải tặc râu trắng bên ngoài, những người khác càng nhiều hơn chính là đang tìm kiếm MRS, nghiên cứu khoa học đoàn đội người. Nói thật, Quinn ngược lại là cảm thấy lúc này có thể đi ra, nhưng vấn đề là Quinn cũng là ra không được, a cục diện trước mắt thật sự là quá mức hỗn loạn, lúc này nếu là ngoi đầu lên, trời mới biết kết quả đến cùng là sẽ là như thế nào, khả năng làm không cẩn thận tứ phương chiến đấu kịch liệt chỉ sợ là muốn trong nháy mắt xé mở màn che. Đại phun lửa, lôi hỏa, Sakajiki một quyền trực tiếp đánh đi ra. Mà Kingu khẽ nhíu mày, bất quá, không sợ chút nào. Đồng dạng xoay người, một quyền đón nhận Sakajiki thế công. Oanh, hai người trong nháy mắt va chạm, đồng thời lui về phía sau, hai người thực lực hiển nhiên là không phân sàng sàng nhau. Trên bản chất, Kingu, Marco, Kataki đám người thực lực cùng Sakariki, Kurang, Borsellino đều là không kém là bao nhiêu. Kết quả đây, lại là kém rất nhiều, mà nguyên nhân này kỳ thật vô cùng đơn giản, cũng là bởi vì đủ loại loạn thất bát tao nguyên nhân xuất hiện, mà bây giờ những này loạn thất bát tao nguyên nhân thì là ngăn chặn rơi, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Đụng, chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt kéo ra màn che, cảm thụ được bốn phía chiến đấu. Kingu thì là rút ra nguyên tố chi nhận băng lãnh nói, đụng đụng, Sakariki, ngươi là muốn chết sao, chết, Sakariki lại là cười lạnh nói, ngươi là đang tìm cái chết, hải tặc liền muốn có hải tặc thái độ, hừ, hai người đều không phải là cái gì tính tình tốt người, vừa vặn tương phản, hai người đều là tính tình cực kỳ táo bạo, người trước mắt đều là nổi lên kinh khủng sát ý, trong nháy mắt thẳng đến đối phương hướng đi, kinh khủng sát ý trong nháy mắt bắn ra. Oanh, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh lập tức vang vọng, Kingu cùng Sakajiki hai người kịch chiến lập tức kéo ra màn che. Thậm chí là hoàn toàn liền là tương xứng, hai người chênh lệch cũng không lớn, mà giờ này khắc này chiến đấu kịch liệt, tự nhiên là không cần nói. Dù sao, hai người tuổi tác cũng là không sai biệt nhiều, Sakariki hơn 20 điểm, Kingu lập tức 20 tuổi, hai người tuổi tác cũng là còn tại đó, có thể chênh lệch bao nhiêu. Cùng một thời gian, không chấn, Chameleon một quyền đập vào giữa không trung, một quyền này bộc phát ra lực lượng kinh khủng, thẳng đến hải quân mà đi. Thật sự là phiền phức a. Nước sông thời đại, Kurang lại là trong nháy mắt xuất thủ, kinh khủng hàng băng lan tràn mà đi. Cái kia vỡ nát không gian vậy mà liền dạng này bị đóng băng, mặc dù đông lạnh đông trái cây là phi thường xuất sắc hệ Loria trái ác quỷ, nhưng là có thể đạt đến một bước này, hiển nhiên cũng là Kurang đem trái ác quỷ khai phát đến trình độ kinh người. Kurang, Chameleon phiêu phù ở giữa không trung hai tay cắm túi, thản nhiên nói, hải quân bản bộ tam đại quái vật trung tướng thứ nhất thực lực không tệ mà, Kurang bất đắc dĩ nói, còn tốt. Nói xong, Kurang trong nháy mắt giơ tay lên. Băng khối, băng quyền, tắc kè hoa, hai người đồng thời xuất thủ. Một cái đã sáng tạo ra kinh khủng hàng băng, một cái khác thì là khoát tay đám mây trên trời lập tức bị hội tụ thành vì to lớn tắc kè hoa. Oanh, tiếng oanh minh trong nháy mắt nổ tung, càng là trong nháy mắt vang vọng, đương nhiên liền là tại cái này trong nháy mắt, chiến đấu kịch liệt lập tức kéo ra màn che, Chameleon nhàn nhạt mở miệng nói, để tiếp đó, ta nhưng chính là không khách khí. Mò mò mười nhanh, xoát, trong nháy mắt. Chameleon tốc độ phản phất là tăng lên vô số lần đồng dạng, thật sự là quá nhanh, giống như là như chớp giật trong nháy mắt xuất hiện ở khổ tích lũy bên người. Xoát, một cước trực tiếp quét ngang mà ra, một cước này phía trên thế nhưng là gia trì Gura Gura no Mi lực lượng, nếu là chính diện trúng đích, mà nói bất kể là ai cũng sẽ không đặc biệt tốt chịu, chỉ là... Đụng, mà Kurang vậy mà trong nháy mắt bị đá nát. Không sai, liền là bể nát, hoàn toàn hóa thành khối băng bể nát, hiển nhiên, tại bị công kích đến trong nháy mắt, Kurang đã sớm thông qua Kenbun Sao Haki hoàn toàn nguyên tố hóa, với lại không phải là thường nhân tránh thoát Chameleon thế công. Có thể nói, Chameleon thực lực rất mạnh. Kurang thực lực cũng là tuyệt đối không yếu. Răng rắc, hàng băng rơi trên mặt đất, lần nữa hội tụ mà lên thời điểm, Kurang thì là bất đắc dĩ nói, quả nhiên không hổ là băng hải tặc trâu trắng ba phiên đội đội trưởng, quả nhiên là cường đại như là quái vật a. Chameleon khóe miệng toét ra, giống như là tắc kè hoa đồng dạng đầu lưỡi thì là liếm liếm khóe miệng, hung tợn nói, người gia hỏa này cũng là không hề yếu a, đồng dạng là cường đại đáng sợ đâu. Trong lúc nhất thời, hai người đều là nhìn chăm chú đối phương, cũng không có vội vàng xuất thủ. Dù sao hai người đều không phải là loại kia bạo ngược gia hỏa, vừa vặn tương phản hai người đều là thuộc về loại kia mưu sau đó định người, bọn hắn am hiểu hơn chính là đang quan sát về sau xuất thủ. Mà giờ này khắc này đâu? Hai người đối thủ đều là nhìn chăm chú đối phương, hai người đều là đang suy nghĩ cái gì tiếp xuống xuất thủ, cục diện sẽ là như thế nào. Đương nhiên, tình hình chiến đấu sẽ không bởi vì hai người tình huống mà có chỗ cải biến. Mấu chốt nhất chính là, cái này cũng không chỉ là râu trắng biển hí cầu cùng hải quân chiến đấu, càng là gia nhập băng hải tặc bách thú cùng ba quỷ băng hải tặc chiến đấu, từng vị cường giả đều là trực tiếp thêm nhà bên trong chiến trường, xưng hô bọn hắn như là treo như bị điên, đơn giản đều là không có chút nào vấn đề. Về phần đối thủ đến cùng là ai? Trên thực tế cái này căn bản không là chuyện trọng yếu gì, nguyên nhân rất đơn giản, đây chính là một trận đại hỗn chiến, một trận xưa nay chưa từng có đại hỗn chiến, tứ phương đều không có minh xác địch nhân, chỉ có thể nói, chỉ nếu không phải mình băng hải tặc người, đều là đối thủ. Ngồi ngay ngắn ở đám mây phía trên, Lao nhìn xem tại bên cạnh mình bay qua Kingu cũng là không thèm để ý, về phần Sakajiki rất nói thật hắn không phải không đầu óc tuyệt đối sẽ không trêu chọc Lao. Lao thì là híp mắt suy tư nói, đến cùng là cái gì đây? Hiển nhiên Lao càng thêm cảm thấy hứng thú chính là hòn đảo này ẩn tàng đến cùng là cái gì, hòn đảo này phía trên, rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho Kaido, Aochu, Sengoku ba người đều cảm thấy hứng thú đâu, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản đồ vật, thậm chí là nói. Trái ác quỷ, cho dù là BUJ đồng dạng trái ác quỷ, cũng là không có khả năng làm đến bước này. Chương 248, Đại Tân Sinh va chạm cường đại băng hải tặc bách thú. Chương 82, Đại Tân Sinh va chạm cường đại băng hải tặc bách thú. Đụng, đụng, đụng, kịch liệt tiếng va chạm tuyệt đối là vang không dứt tai. A nha, a nha, băng hải tặc râu trắng, từng cái cường đại tựa như là quái vật a. Bosalino một cước một cái tiểu bằng hữu, lại là đang nhạo báng mà cười cười, mà sát cái cầm, nhìn cách đó không xa đại sát tứ phương băng hải tặc râu trắng, thì là nhếch miệng lên, trong nháy mắt. Dù, người đã hóa thành chớp lóe trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Xoát, Bosalino trong một chớp mắt xuất hiện ở Blamenco bên người. Blamenco bỗng nhiên xoay người, nhưng là đã không còn kịp rồi, Bosalino công kích đã rơi xuống bên tai cũng là truyền đến Bosalino hơi có vẻ hèn mọn thanh âm, nói, y tiểu ca ngươi bị quan tóc đá qua sao? Quan tóc đá, oanh, một cước trực tiếp đá đi ra, Blamenco thầm mắng một tiếng nói, về tên khốn đáng chết này, đương nhiên. Tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt. Mặc dù đã không còn kịp rồi, lại là tay trái tay phải trong nháy mắt trùng điệp. Đụng lôi thần chi chú ý. Stomper. Hai thanh vũ khí giao nhau, quấn quanh lấy kinh khủng Busoshukhaki, ngạnh sinh sinh chặn lại Bosalino công kích xoẹt xẹt. Nhưng là, cho dù là như thế, mặt đất cũng là bị hoạch xuất ra một đạo kinh khủng vết tích đến, mà Blamenco cũng là cảm giác hai cánh tay của mình có chút run rẩy, ngẩng đầu, khóe miệng toét ra. Uống, Blamenco nói, vì hải quân bản bộ tam đại quái vật trung tướng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thật là cường đại giống như là quái vật a, ai nha, ai nha, so ra kém ngươi a. Xoát, trong nháy mắt Bosalino đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó thì là kinh khủng thế công, chính là ba quỷ băng hải tặc người mới. Hừ, cái này tay dài tộc lại là hung tợn nói, từ ngươi chính là băng hải tặc râu trắng sáu phiên đội đội trưởng, thật là làm thuyền tượng, vẫn là thành thành thật thật trên thuyền mang theo tương đối tốt rác rưởi, tới đi, nói xong. Gia hỏa này đã thẳng đến Blamenco mà đến. Thật là phiền phức a, người nào đều là dám đã tìm tới cửa. A Miu A cẩu nhiều như vậy sao? Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng Blamenco lại là từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì chủ quan. Vừa vặn tương phản. Blamenco vô cùng coi trọng toàn bộ chiến cuộc. Blamenco vô cùng rõ ràng, đối phương là ba quỷ băng hải tặc thuyền viên, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, thậm chí là nói, đối phương đã dám can đảm chủ động tìm tới cửa, thực lực tuyệt đối là đỉnh cấp. Đụng, quả nhiên. Trong nháy mắt giao thủ, Blamenco lập tức cảm thấy, cái này tay dài tộc lực lượng mạnh phi thường, lực lượng cường đại, tinh diệu quyền pháp, kinh khủng Haki, ba cái kết hợp lại, thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Về phần Blamenco bản thân, cái kia chính là căn bản không cần nói, đừng tưởng rằng là thuyền tượng liền chướng mắt Blamenco, vừa vặn tương phản Blamenco, cho dù là tại tất cả phiên đội đội trưởng bên trong đều không phải là kẻ yếu, dù sao có thể xếp tại số 6 phiên đội vị trí, ngoại trừ là bởi vì gia nhập băng hải tặc đầy đủ sớm bên ngoài, cũng là bởi vì Blamenco thực lực là đầy đủ. Không phải, Newgate cũng sẽ không đồng ý. Oanh, oanh, lôi thần, phong bạo, nương theo lấy điên cuồng tiếng gầm gừ, Blamenco thì là thả người nhảy lên, tay trái lôi thần chi chú y bạo phát ra kinh khủng lôi quang, tay phải Stormbird bạo phát ra kinh khủng phong bạo. Âm âm, vô tận tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng. Mà Bosalino thì là treo chọc nói, y ai nha thế nhưng là từng cái tên đáng sợ a, hiện tại hải tặc đều là khủng bố như vậy sao, mặc dù là nói như vậy lấy. Đương nhiên, Bosalino thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chủ quan, bỗng nhiên ở giữa, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Mà một bóng người đã trong nháy mắt đón nhận Bosalino thân ảnh, tốc độ đồng dạng là cực nhanh vô cùng. Hừ, khóe miệng toét ra, cái này nam nhân đã lớn người mà lên. Ba, màu tím sậm, màu đỏ sậm, màu đen, ba loại màu sắc lực lượng xen lẫn. Quỷ khí, sát khí, haki, ba loại lực lượng hội tụ. trong nháy mắt tạo thành cái này một quyền khinh khủng. Mạnh nhất chi quyền, có thể lấy xưng hô như vậy đến mệnh danh một quyền này, cho dù là còn có cái này lượng nước, nhưng là cũng đã chứng minh một quyền này đến cùng là cỡ nào kinh người. Hừ, Bosalino tốc độ phản ứng mặc dù là cực nhanh vô cùng, lại là sắc mặt có chút một bên, khóe miệng không tự chủ được tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi, âm thầm nói, lực lượng thật kinh khủng, trời sinh có được quỷ khí, sát khí người, quả nhiên là đáng sợ, ai nha, thật là khủng khiếp a, không hổ là băng hải tặc râu trắng không phiên đội thành viên, Demon hay, Edward Bullet, hừ, khóe miệng toét ra, Bullet hưng phấn nói, vì cái gì xưng hào đều là không quan trọng sự tình, những cái kia căn bản đại biểu không là cái gì, bất quá a ngươi gia hỏa này thế nhưng là tương đương không tệ, có chút ý tứ a, phần này thực lực, khóe miệng giữ tận toét ra, Bullet thế nhưng là cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Bosalino, cái này nam nhân từng cái phương diện đều là vô cùng xuất sắc, càng phi thường kinh người, nói thật, vừa mới nếu không phải đột nhiên tập kích tay. Bullet cũng không biết hai người chiến đấu đến cùng là ai thắng ai bại. Quang tốc đá, mạnh nhất chi quyền, oanh, quyền cùng chân va chạm. Trong nháy mắt nhất lên ngập trời gợn sóng, đại địa hướng về bốn phía từng khúc băng liệt mà đi, mà kịch chiến đã kéo dài bộc phát, căn bản chưa từng kết thúc. Xoát, ngay tại lúc này, lóa mắt đồng thời hào quang sáng chói nở rộ mà ra. Đó là khiết cánh chim màu trắng. Mỹ lệ cánh chim lóe ra. Thiên sứ, ân, Cloud cùng Newgate đều là có chút ghé mắt, nhìn xem cái này trong nháy mắt thể hiện ra lóa mắt quang huy thân ảnh. Fallen Angel sao, Cloud ôn nhu khẽ cười nói, để băng hải tặc bách thú người đứng thứ hai, được xưng là Fallen Angel Meta, không nghĩ tới ăn hết dĩ nhiên là Hitohito Nomi hệ Mirikan thiên sứ hình thái. Không sai. Meta ăn trái ác quỷ là năm đó Adam vương quốc quốc vương Adam chỗ ăn trái ác quỷ. Cho tới nay, Meta đều là được xưng là Fallen Angel, rất nhiều người đều là coi là ăn đồng dạng là hệ Mythican, bất quá căn cứ tình huống hiện tại đến xem, hiển nhiên cũng không phải là như thế, ăn liền là thiên sứ trái cây, về phần tại sao được xưng là Fallen Angel, cái này chỉ sợ sẽ là cùng năng lực giả bản thân có quan hệ dù sao, nếu như năng lực người là một cái bạo ngược, giết chóc, người tàn nhẫn, như vậy được xưng là Fallen Angel cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Mà, một cái xuất sắc tiểu gia hỏa thôi. Cloud ngược lại là cũng không có để ý, chỉ là một cái tiểu gia hỏa thôi, không cần quá mức để ý, đương nhiên. Không nghĩ tới Kingu gia nhập băng hải tặc râu trắng bên trong, Kaido vậy mà tìm được một cái khác nhân tuyển thích hợp, với lại cái này nhân tuyển dĩ nhiên là thực sự hệ Mythican, đương nhiên cái này nam nhân chủng tộc, Cloud cũng là đã nhìn ra. Sky Island người. Dực nhân tộc. Dạng này đến xưng hô không có bất kỳ cái gì sai lầm. Chỉ là không giống với phổ thông Sky Island người, phổ thông Sky Island người, bọn hắn cánh trên cơ bản đều là bài trí, mà cái này tên là Meta thiếu niên thì là hoàn toàn khác biệt, hắn cánh là chân chính có tác dụng, chân chính có uy lực to lớn cánh chim, có thể phi hành. Thiên sứ. Uống, không đợi Meta công kích rơi xuống, trong chớp nhoáng này, một bóng người đã chạy nhanh đến. Hơi lộ ra mập mạp thân ảnh, lại là cho thấy cực mạnh thực lực. Xoát, nhảy dựng lên, đạo thân ảnh kia tốc độ thật sự là quá nhanh. Tiện ha ha ha ha, ra ngoài. Nương theo lấy cái này quen thuộc tiếu dung, Tích đã nhảy lên một cái xuất hiện ở Meta trước mắt, một quyền trực tiếp đập, phiền phức, Meta sắc mặt lạnh lùng, lại là lạnh nhạt lui về phía sau, thần sắc vô cùng bình tĩnh mà liền lạ tại cái này trong nháy mắt, Meta đồng thời hơi vung tay. Thiên sứ cánh chim, rầm rầm, vô số cuốn quanh lấy Busosuk Haki Long Vũ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phong tỏa Tích thế công. Ba, Tích rơi trên mặt đất, khóe miệng toét ra. Tiện ha ha ha ha, Tích cười nói, ghi uy uy Meta. Người gấp gáp như vậy muốn đi đâu à, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta, thời gian 2 năm rưỡi, băng hải tặc râu trắng đương nhiên là cùng băng hải tặc bách thú phát sinh qua xung đột. Bất quá, cho tới nay cái này xung đột đều là có chỗ khắc chế chính là, đều là thuộc về tiểu quy mô chiến đấu. Mà Meta đâu, Tích đã giao thủ không biết bao nhiêu lần, hai người cũng là luôn luôn tiến hành chiến đấu. Hừ, Meta trên cao nhìn xuống nhìn xem Tích, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, đề Tích, người cũng là muốn chết sao, à, Tích sững sờ, sau đó trêu chọc cười nói, lời muốn chết uy uy Meta. Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí a? Đương nhiên là băng hải tặc bách thú, hai tay mở ra, Meta sau lưng lại là trong nháy mắt này nhớ tới điên cuồng tiếng gầm gừ. Rống, rống, một tiếng này âm thanh điên cuồng tiếng gào thét, trong nháy mắt vang vọng, thì là làm cho tất cả mọi người đều là hơi dừng tay, mỗi người đều là hiếu kỳ xoay đầu lại, tự hồ là muốn nhìn một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mà nương theo lấy một tiếng này tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ, thời gian ngắn ngủi, từng cái thân ảnh thì là đi ra. Dữ tợn đã nứt ra khóe miệng, gọi là một cái kinh khủng cùng điên cuồng chính là. Đây là... Sengoku hơi chần chờ, sau đó nói, ghi hệ Doan thức tỉnh, cái này. Hiển nhiên, không chỉ là Sengoku, Aochu, Newgate đều là ngây ngẩn cả người. Hồ, phun ra một sợi khói xanh, Lao mỉm cười hỏi, Kaido, băng hải tặc bách thú trưởng thành, thế nhưng là phi thường kinh người a, hừ, khóe miệng toét ra, Kaido tự tin nói, lão tử nhưng là muốn đánh bại ngươi không chỉ có chỉ là đánh bại ngươi, càng là muốn đem băng hải tặc trâu trắng cùng một chỗ đánh bại, lão tử đương nhiên là phải có điều chuẩn bị. Lao chỉ là cười không nói, mình cũng sớm đã qua xung quanh giận dữ niên kỷ, mình bây giờ càng thêm bình tĩnh cùng tỉnh táo, rất nhiều chuyện, dưới cái nhìn của chính mình, thật cũng không tính là cái gì. Dù sao, trưởng thành theo tuổi tác, đối với những chuyện này, Lao đã càng ngày càng bình tĩnh. Huống chi, Kaido ngươi chính là miệng này, ngươi liền tùy tiện nói, kết quả cuối cùng có thể thế nào à, cho nên nói, có một số việc, không cần quá mức chăm chú, với lại hải tặc bọn gia hỏa này, nếu là không miệng này lời nói, mới là nhất là chuyện kỳ quái, đương nhiên giờ này khắc này băng hải tặc bách thú đích thật là rất mạnh chính là. À, gống, theo cái kia giống như là bách thú đồng dạng tiếng gào thét, kinh khủng thân ảnh từng cái nổi lên, bình quân thân cao tại khoảng 6 mét, từng cái đều như là quái vật, bọn gia hỏa này, liền là thực sự quái vật. Hệ doan trái ác quỷ năng lực giả, thức tỉnh hình thái rất khó tưởng tượng, cái đô vậy mà tại cái này không đến thời gian 10 năm, vậy mà góp nhặt trên trăm khỏa hệ doan trái ác quỷ, hoặc là hệ doan trái ác quỷ năng lực giả, với lại mấu chốt nhất chính là, vậy mà toàn bộ đều đã thức tỉnh. Điểm này đích thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng khác biệt chính là. Cloud cũng là thú vị nhìn xem hiện tại cho thấy thực lực cường đại băng hải tặc bách thú, mình cũng là đặc biệt hiếu kỳ, Kaido đến cùng là thế nào làm được, thời gian ngắn ngủi, vậy mà có thể tăng lên tới trình độ như vậy. Bất quá, những chuyện này, mình cũng sẽ không quá mức để ý chính là. Mỗi người đều là có mỗi người con đường. Rống, mà theo băng hải tặc bách thú 99 hảo hảo 100 vị thức tỉnh hệ doan trái ác quỷ năng lực giả trực tiếp sát nhập vào bên trong chiến trường, toàn bộ chiến cuộc thế nhưng là triệt để phát sinh hỗn loạn biến động, hết thảy phản phất là như bị điên, bắt đầu nhanh chóng rung chuyển. Loại tình huống này cũng là làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới, đương nhiên, tiếp đó, đến tột cùng là sẽ phát sinh cái gì, cái này mới là tất cả mọi người càng thêm hiếu kỳ sự tình. Dựa vào băng hải tặc bách thú thực lực thật a cường sao, tất cả mọi người cảnh giác lên, cẩn thận, băng hải tặc trâu trắng, ba quỷ băng hải tặc, hải quân. Tất cả mọi người là lập tức cảnh giác lên, tại các cán bộ đang vào lẫn nhau tình huống phía dưới, vậy mà tạo thành quỷ dị phạm vi nhỏ tam phương liên thủ đến đối mặt cái này trên trăm vị giác tỉnh giả tình huống, cũng không kỳ quái, dù sao cũng là trên trăm vị thức tỉnh hệ doan. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn cho một chút mặt mũi. Hệ doan, thức tỉnh, tinh thông song sắc Haki, kẻ như vậy nhóm, bọn hắn từng cái hoàn toàn liền là cỗ máy chiến tranh, dù sao thương thế khôi phục nhanh, thể lực tiêu hao không, đây quả thực là quái vật đồng dạng tình huống, từng cái liền là thực sự cỗ máy chiến tranh. Đương nhiên, đối với những này cỗ máy chiến tranh, đám người cũng là sẽ không quá mức tại khẩn trương chính là, băng hải tặc bách thú người liền nhiều người như vậy, sớm tối cho người xử lý sạch. Mà nhìn xem băng hải tặc bách thú cho thấy thực lực, Cloud ngược lại là khóe miệng mang theo ý cười. Chương 249, MARS nghiên cứu khoa học đoàn đội đoạt, chương 83, MARS nghiên cứu khoa học đoàn đội đoạt, ha ha ha, hồ, mang theo một vòng tiếu dung, Cloud phun ra một sợi khói xanh. Hiển nhiên, tại mình không biết quá trình bên trong, bởi vì cái gì đâu mình cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là băng hải tặc bách thú tuyệt đối là phát sinh phạm vi lớn biến hóa. Trong nguyên tắc, băng hải tặc bách thú mặc dù là được xưng là băng hải tặc bách thú, thế nhưng là nói trắng ra là phần lớn đều là không thành công Smile trái cây, đúng liền là loại kia rác rưởi về đến nhà Smile trái cây. Không thể phủ nhận, người dơi có thể bay, với lại có được cánh dơi. Smile người, linh dương người đều có được dạng tốc độ. Nhưng vấn đề là bụng dài đầu sư tử thân thể sinh trưởng ở hà mã miệng bên trong hưu cao cổ đầu là người, ngạch, nói tóm lại, trong nguyên tác băng hải tặc bách thú Smile trái cây, trên cơ bản đều là cây sa tạo nên tàn thứ phẩm, loại đồ vật này, thật không phải là cái gì xuất sắc đồ vật, nói khó nghe một điểm, cũng chính là như vậy chuyện, hơi chăm chú một chút cũng sẽ không coi vào đâu. Mặc dù nói danh xưng năng lực giả có mấy trăm người, nhưng vấn đề là loại tình huống kia, trên cơ bản đều là rác rưởi. Sau đó, Flying Six, có phản đồ, có cùng vọng tự đại, còn có tự chịu diệt vong, nói tóm lại, một cái chết sau một cái thảm. Chỉ còn lại Thuy Đi Sa Tơ chống đỡ tràng tử. Nói trắng ra là tứ hoàng băng hải tặc ngoại trừ băng hải tặc tóc đỏ bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít đều có một vấn đề, ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài, trên bản chất cơ hồ không có thể đánh. Kingu Kataki, Marco, bọn hắn đối mặt trên biển lớn đại bộ phận cường giả là đủ rồi, nhưng vấn đề là, bọn hắn đối mặt tứ hoàng cấp độ cường giả, có thể chèo chống bao lâu, phải biết, bọn hắn thế nhưng là người sở hữu kinh người tư chất, đối mặt đại tướng vốn phải là ngang nhau, kết quả chính là bộ dáng này. Nhìn lại một chút nhân gia băng hải tặc tóc đỏ, mặc dù ít người, nhưng là tuyệt đối là tường đồng vách sắt, song hoàng ở bên trong, để băng hải tặc tóc đỏ trở thành mạnh nhất. Mà bây giờ hiển nhiên, các đều là xuất hiện biến động, cũng hoặc là nói trọng yếu nhất biến hóa, băng hải tặc bách thú, vậy mà nhiều xuất hiện 100 vị đúng nghĩa hệ doan trái ác quỷ năng lực giả, tinh thông song sắc Haki, có thể thức tỉnh. Đây cũng là khác biệt, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai coi như là tuyệt đối tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trừ cái đó ra, mặc dù không có Kingu, nhưng là meta tư chất cũng là phi thường trác tuyệt. Bất quá, Cloud híp mắt, lại là hơi suy tư nói, đây đối với Kaido tới nói, trừ phi nói là hệ Mythican, nếu không đồng dạng tình huống phía dưới, cài đồ đối với phần lớn đồ vật hẳn là không có hứng thú. Hơi suy tư những tình huống này, sau một lát, Cloud lại là nhếch miệng lên một vòng ý cười. Bình thường mà nói, thời gian này, có ít người hẳn là đã gia nhập băng hải tặc bách thú, nhưng là người này hay là chưa từng xuất hiện, thậm chí là nói phản phất là căn bản không tồn tại đồng dạng. Trong nguyên tác dịch tai, quyền cái này nam nhân đâu, đến cùng là ở nơi nào không biết, không người rõ ràng, cái này nam nhân phản phất là biến mất đồng dạng, căn bản không người nào biết đến cùng là ở nơi nào, nhưng là càng là như thế, càng là đã chứng minh, cái này nam nhân tuyệt đối không phải đơn thuần biến mất. Ha ha ha, thú vị cười khẽ, Lao nỉ non nói, thì ra là thế MAGS nghiên cứu khoa học đoàn đội, nói như vậy liền không kỳ quái, ngoại trừ Vegapool bên ngoài, còn có ai có thể làm đến khiến người khác kích động như vậy ân, không nói những cái khác. Vegapool năng lực đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ, Pacifita, Hoàng Mỹ Smile trái cây sinh vật nhân tạo. Từng cái phương diện. Không chút khách khí nói, Vegapool cái này nam nhân đơn giản liền là nương tựa theo một người năng lực, thực sự đem từng cái phương diện đều là phát huy đến cực hạn, thậm chí là nghiên cứu ra được sinh mệnh bản thiết kế, đây là một trồng thứ gì có thể sáng tạo sinh mệnh, mặc kệ là sinh vật nhân tạo, vẫn là sinh mệnh nhân tạo. Cái này mới là bị Gorosei để mắt tới nguyên nhân chủ yếu, bọn hắn cho rằng Vegapool thật sự là quá mức nguy hiểm, nhưng là như vậy người nếu là đặt ở bên ngoài càng thêm nguy hiểm, cho nên quyết định đặt vào trong khống chế. Cái này mới là Vegapool bị để mắt tới nguyên nhân chủ yếu. Về phần Vegapool cùng Kaisa so sánh, ha ha ha, căn bản không thể so sánh, nói như vậy Kaisa nghiên cứu ra được xác suất thành công không nói chỉ có 1/10, sau đó thì sao còn có đủ loại thiên hình vạn trạng năng lực mấu chốt nhất chính là, Kaisa có thể làm được chỉ có phổ thông loại hệ doanh. Nhân gia Vegapool đâu, đã rút ra Kaido huyết dịch, kết quả chính là nghiên cứu ra viên thứ nhất Smile trái cây, bắt đầu liền là đỉnh điểm, vĩnh viễn không cách nào bị siêu việt. Mặc dù nói, không có nhân thú hình thái, chỉ có thể duy trì hình người thái cùng thú hình thái hai loại hình, nhưng vấn đề là nhân gia nghiên cứu ra được đây mới thực là phi thường hoàn chỉnh. A ngươi xem một chút Momonosuke gia hỏa kia, phát huy ra không phải liền là thần long lực lượng sao, màu hồng thần long, màu xanh thần long, hai đầu tại nước Wano trên không xen lẫn. Cực kỳ mấu chốt nhất là, nhân gia Vegapool có thể làm được chính là có thể nghiên cứu ra hệ Mikikan Smile trái cây, chủ yếu là có thể sản xuất hàng loạt, ha ha ha, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nếu như nếu là có thể sản xuất hàng loạt, hoặc là nói Vegapool không biết ở vào nguyên nhân gì không có sản xuất hàng loạt, nếu là thật sản xuất hàng loạt, vậy đơn giản liền là khống không tới cực hạn, một chi hệ Mikikan đại quân sẽ là cường đại cỡ nào đâu, phàm là chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là biết, cái kia sẽ là vô cùng kinh khủng, thậm chí là đáng sợ đến cực hạn. Không nói những cái khác. Ngươi xem một chút nếu là có 1000 cái Kaido, đối Redliner liền là một trận long tức, đừng nói Gorosei, liền xem như im đoán chừng cũng là tê, vậy đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng, nhiều như vậy kinh khủng quái vật, từng cái điên cuồng quét sạch chiến trường, hiện tại, mặc dù nói còn không có bất kỳ cái gì chứng cứ, nhưng là, Koloki vốn bên trên cũng là đoán được 7-8 phần. Thú vị đánh giá tòa này đảo hoang, có chút suy tư nói, vì nếu như nếu là ẩn giấu đi, như vậy lớn nhất có thể là ở nơi nào đâu dưới mặt đất. Nói xong, Cloud đem ánh mắt đặt ở trước mắt dưới mặt đất, thì là tại hơi suy tư, tự hồ là đang lo lắng lấy thế nào đến xử lý. Dù sao, tình huống hiện tại đến xem, đối phương tuyệt đối là giấu ở bên trong biển sâu, về phần tại sao nào có nhiều như vậy vì cái gì. Nếu là giấu ở đáy biển, đã sớm rời đi, nếu là giấu ở những địa phương khác, ha ha ha, cái kia còn cần nói cái gì a? Chỉ có giấu ở dưới mặt đất, mới có thể không bị phát hiện, với lại cho tới nay đều là tại quan sát. Ha ha ha, thú vị, đại khái có chỗ suy đoán về sau, Cloud cũng là bắt đầu hành động bắt đầu. Hơi xử lý, rất nhanh, một vòng đặc thù lực lượng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, quả nhiên Cloud đã phát hiện một chút phi thường thú vị đồ vật, một chút cỡ nhỏ giám thị camera, theo mình dò xét, mỗi một lần đều là như ẩn như hiện, xưa nay sẽ không xuất hiện vượt qua 10 giây đồng hồ, nhưng là tại toàn bộ hòn đảo phía trên lại là không biết có bao nhiêu. Thông qua những này camera, có thể giám thị toàn bộ hòn đảo. Giờ này khắc này dưới mặt đất. Tất cả mọi người là tại cẩn thận quan sát chiến trường, dù sao chỉ cần ngớ ngẩn đều là nhìn ra, chiến trường này người thắng, tuyệt đối là có thể tìm được tất cả mọi người. Chỉ có Vegapool duy trì bình tĩnh cùng yên tĩnh. Hắn ngược lại là rơi vào trong trầm mặc, lẳng lặng nhìn trước mắt đây hết thảy, không có ai biết Vegapool đến cùng là suy nghĩ cái gì. Thế nhưng là, có thể khẳng định một điểm là, cái này nam nhân tuyệt đối là đang suy nghĩ cái gì chuyện trọng yếu gì. Joker, Kaisa, Queen mấy người cũng liền là nhìn Vegapool một chút, ngược lại là không có nói cái gì. Ta đi trước xử lý một chút đồ vật. Nói xong, Vegapool liền là rời đi, mà những người khác từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Quyên thì là tại âm thầm nói, để đáng chết tắc kè hoa bên kia động tác làm sao chậm như vậy, ai nhanh à, bên này chiến trường đều là đạt đến trình độ như vậy, tên ngu ngốc kia, nhìn không được thầm mắng một tiếng. Đối với Quyên tới nói, hắn ở đây làm nhưng là vì kéo dài thời gian, đợi đến thời gian kết thúc, Quyên lập tức mang theo đi theo mình nhân viên nghiên cứu khoa học cùng Vegapool lập tức liền là muốn rời đi. Nhưng là ở trước đó, tất cả mọi người là phải chờ đợi. bởi vì hành động còn chưa có bắt đầu đâu. Không thể phủ nhận, Vegapunk đích thật là vô cùng trọng yếu, nhưng là tại Kaido loại này thờ phụng thực lực gia hỏa trong mắt, Vegapunk cố nhiên là rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là thực lực của mình, trừ cái đó ra, cái khác đồ vật, cũng chính là như vậy chuyện thôi. Không cần quá mức chăm chú, cho nên lần này hành động, chủ yếu không phải tại Vegapunk, mà là tại mặt khác trên thân một người. Converter Midrack. Có thể nói, cục diện đã trở nên càng ngày càng hỗn loạn, thậm chí là nói càng ngày càng loạn, mỗi người đều là cảm thấy phi thường ngưng trọng cảm giác, giờ khắc này đều là đang lẳng lặng chờ đợi. Một bên khác, Vegapunk thì là trở lại mình phòng nghiên cứu bên trong, tìm cái ghế trực tiếp ngồi xuống, sau đó mở ra giám sát. Không chỉ là phía ngoài giám sát, càng là ngay cả trong phòng thí nghiệm bộ giám sát đều là có. Về phần phương pháp, đối với Vegapunk tới nói, vậy coi như là quá mức đơn giản, bọn gia hỏa này mặc dù đều là thiên tài, nhưng là cùng Vegapunk so ra, cái kia liền là chẳng là cái thái gì, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Song phương không có chút nào bất kỳ khả năng so sánh, dạng này để hình dung tuyệt đối là không có vấn đề gì. Không phải đùa giỡn nói. Vegapunk đối diện với mấy cái này gia hỏa đó là căn bản chính là treo lên đánh hoàn toàn không phải một cấp bậc, người cùng ta chơi gì vậy, ngồi trên ghế Vegapunk, cũng là rơi vào trong trầm mặc. Một lát sau, Vegapunk nỉ non nói, bởi vì sinh mệnh bản thiết kế, cho nên đã bị Gorosei để mắt tới, bất quá hải quân sở tác sở viên ngược lại là có vấn đề, đối phương nếu biết băng hải tặc trâu trắng tại phụ cận, không nên thông qua phương thức như vậy đến đây, nếu là thông qua cường giả đến, đem người mang đi ngược lại là nhất là thuận tiện, đến cùng là vì cái gì đây, Vegapunk đang suy tư. Không cần hoài nghi. Vegapunk dĩ nhiên không phải ngớ ngẩn, có thể chơi minh bạch khoa học người, ngươi cảm thấy dạng này người không có một cái nào thông minh đầu óc, làm sao có thể? Hơi suy tư 3-5 phút thời gian. Vegapunk lập tức hiểu rõ ra, âm thầm nói, ừ thì ra là thế, đây là hải quân ý nghĩ, thật là có ý tứ, không nghĩ tới, hải quân vậy mà là ý nghĩ như vậy, về phần băng hải tặc bách thú bên kia ta vậy mà không biết đến cùng là muốn phải làm những gì, bất quá, ha ha ha, mang cái này một vòng tiếu dung, lộ ra tuổi trẻ cùng mảnh mai Vegapunk thì là đứng người lên, sau đó liền là đi ra khỏi phòng, từng bước một hướng về phương xa đi đến, trong mắt nổi lên một vòng thú vị quang mang. Trong nháy mắt, Vegapunk tiếu dung thế nhưng là trở nên càng ngày càng nồng đậm. Ba, theo Vegapunk rời đi, hết thảy phản phất là vẫn như cũ là tại vận chuyển đồng dạng, nhưng là không người nào biết, Vegapunk cái này nam nhân đã rời đi. Oanh oanh, giờ này khắc này trên chiến trường, chiến đấu vẫn như cũ là phi thường kịch liệt, mặc dù nói bách thú băng hải tặc cho thấy cực mạnh thực lực, trong lúc nhất thời đánh người trở tay không kịp, nhưng là chờ mọi người đều là kịp phản ứng, phát hiện cũng chính là như vậy chuyện Nga, từng cái ngược lại là trấn định lại, căn bản chính là vô cùng bình tĩnh, rất nhanh liền là bắt đầu xử lý chiến trường tiếp tục lâm vào một cái cục diện hỗn loạn bên trong. Âm chiến cuộc hỗn loạn lạ thường, mà Cloud thì là thú vị nâng tẩu thuốc, nỉ non nói, thật thú vị, Vegapunk, người này vậy mà làm ra phi thường thú vị lựa chọn, đến cùng tưởng tượng vô căn cứ phải làm những gì đâu, đối với những người khác tới nói, muốn thăm dò dưới mặt đất sở tác sở vi đích thật là vô cùng khó khăn, thế nhưng là đối với Cloud tới nói đâu vậy coi như không phải chuyện như vậy. Vừa vặn tương phản, Cloud tình huống ngược lại là càng thêm dễ dàng, không nên quên, Cloud có được Cloud cả thế nhưng là đã bao hàm địa bài giờ này khắc này, dưới mặt đất phòng nghiên cứu đã bị Cloud phát hiện, cũng là biết nội bộ nhất cử nhất động. Đương nhiên, mình không có càng nhiều động tác, chỉ là muốn tiếp tục để băng hải tặc râu trắng những tiểu tử này tôi luyện một cái, những tiểu tử này đã bành trướng rất nhiều, bọn hắn cho tới nay đều là không có đụng phải đặc biệt đối thủ thích hợp. Lần này, cũng là phi thường thích hợp, để bọn hắn biết, thực lực của bọn hắn đến cùng là như thế nào, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, thế nhưng là thật sẽ xảy ra vấn đề. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu chính là... Về phần Vegapunk xuất hiện về sau đó còn cần phải nói mà, đương nhiên là đoạt, tốt nhất là nhiều đoạt điểm nhân viên nghiên cứu, người tài giỏi như thế, đối với băng hải tặc trâu trắng tiếp xuống con đường phát triển thế nhưng là vô cùng trọng yếu, chuẩn xác mà nói, mặc kệ là đối với bất kỳ thế lực nào đều là vô cùng trọng yếu. Chương 250, đâm lưng Jinbu cướp đoạt Vegapunk, chương 84, đâm lưng Jinbu cướp đoạt Vegapunk, đảo hoang bên trên chiến tranh, vẫn như cũ là tại khí thế ngất trời tiến hành. Nói cách khác, trên đảo hoang, tứ phương thế lực hỗn chiến, mặc dù nói đánh vô cùng náo nhiệt, thế nhưng là người sáng suốt đều là nhìn ra, cái này mặc dù nói là phi thường náo nhiệt, thế nhưng là ai nhìn không ra A cường giả chân chính đều là không có xuất thủ. Tất cả mọi người là ở chỗ này xem náo nhiệt đâu, mặc dù nói ba quỷ băng hải tặc bên này, Jinbu người cải tạo hệ an sinh phân thân hơi giật, nhưng cũng chính là như vậy. Về phần giữa không trung nam nhân kia, ha ha ha, đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng, nam nhân kia, nếu như không có nắm chắc, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Cứ như vậy ngoan ngoãn nhìn xem náo nhiệt không tốt sao, tại sao phải nhất định đi tìm phiền toái đâu, đơn giản liền là tại phê nhạc. Một số thời khắc, có ít người không phải tùy tiện có thể trêu chọc. Nhưng là, câu nói này lại là không đồng dạng giờ này khắc này. Ác quỷ đảo, ầm ầm, lốp bốp, đây là ở vào thế giới mới một tòa đặc thù hòn đảo, lâu dài cơ hồ đều là bao phủ tại sương mù dày đặc cùng trong mây đen, hòn đảo này tính đặc thù kỳ thật căn bản không thể nghi ngờ. Có thể không chút khách khí nói, hòn đảo này, liền xem như để ngươi tiến đến, ngươi cũng dễ dàng xảy ra vấn đề, đặc biệt là mưa to gió lớn cùng kinh khủng lôi đình, nếu là người không quen thuộc tùy tiện bước vào hòn đảo này bên trong, thậm chí là sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hòn đảo này liền là ba quỷ băng hải tặc đại bản doanh, bất quá hiện tại những người còn lại cũng không nhiều, mặc dù còn lại bộ phận tinh nhuệ, nhưng là càng nhiều người, hiện tại cũng là tại đảo hoang tham chiến đâu, bên kia là chân chính đánh khí thế ngất trời mà ác quỷ đảo bên này. Lại là lâm vào một cái quỷ đạo trong yên tĩnh. Ba, một cái giống như là tắc kè hoa đồng dạng nam nhân thì là từ từ nổi lên, hắn từng bước một đi tới bên bờ biển, từ đầu đến cuối, cái này nam nhân chưa từng có để cho người ta phát hiện, hắn mỗi một bước đều là như thế biến ảo khó lường. Thậm chí là nói, cái này nam nhân rõ rệt liền là ngồi xổm ở bên bờ biển, lại là căn bản không người nào có thể nhìn thấy. Tắc kè hoa, cái này nam nhân, căn bản cũng không phải là ba quỷ băng hải tặc người. Vừa vặn tương phản, cái này nam nhân là băng hải tặc bách thú người, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thậm chí là nói căn bản cũng không có bị phát hiện, đây chính là một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng sự tình. Đương nhiên, có thể xuất hiện ở đây, cũng là bằng vào mình thằng lằn trái cây, hệ an sinh, vôn vô tắc kè hoa hình thái năng lực, về phần danh tự, tại băng hải tặc bách thú, cố định kinh khủng phương thức, nếu là thực lực không đạt tới cán bộ cấp bậc, như vậy ngươi là không có tư cách có được danh tự, mà hoàn thành nhiệm vụ của lần này về sau, tắc kè hoa liền có tư cách thăng cấp trở thành cán bộ. Thực lực của hắn kém một chút như vậy cũng chỉ có thể dựa vào công tích. Sưu, tắc kè hoa liếm liếm khóe miệng, hung tợn nói, đây chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của lần này, liền có thể thăng cấp trở thành headliner, thật là quá tuyệt vời, khóe miệng toét ra. Tắc kè hoa thế nhưng là thật vô cùng hưng phấn. Đừng tưởng rằng Kaido liền là một cái thô hán tử, cái gì cũng đều không hiểu. Vừa vặn tương phản, Kaido thế nhưng là tương đương có đầu óc một người, mưu lược cùng từng cái phương diện đều là cực kỳ xuất sắc người. Chính vì vậy, Kaido là phi thường rõ ràng, tại cái này trên biển lớn, trừ phi là có được thủ đoạn đặc thù có thể khống chế lại những này hải tặc, nếu không biện pháp tốt nhất liền là thông qua tiền tài đến làm cho tất cả mọi người ngoan ngoãn mà nghe lời. Băng hải tặc bách thú, vì cái gì Kaido xây dựng là băng hải tặc bách thú không chỉ là bởi vì Kaido ưa thích hệ doan trái ác quỷ. Cũng có được đồng dạng nguyên nhân, hệ doan trái ác quỷ tốt tăng lên, so với hệ Loria trân quý, hệ Paramecia khai phát khó khăn, dễ dàng nhất liền là hệ doan A, ăn hệ doan. Tại thể thuật phương diện trên cơ bản liền là vậy mạnh về sau, chỉ cần có thể học được song sắc Haki, như vậy thì là cường vô địch đều là không quá đáng, chỉ cần phàm là nếu là có thể thức tỉnh không nói những cái khác, Kaido liền là mang đến 100 vị hệ doan trái ác quỷ năng lực giả, kết quả đây bây giờ lại bạo phát ra như thế lực lượng cường đại. Đây chính là mấu chốt nhất. Oanh. Băng hải tặc bách thú, từ trên xuống dưới chia làm mấy cái cấp độ. Tổng đốc, Kaido, đây là không thể nghi ngờ băng hải tặc bách thú lão đại, hướng xuống là đại tai hại can bang Headliner, giúp tờ cái này 4 cái cấp độ. Đại tai hại cũng không cần nói, vậy cần là meta cấp bậc kia cán bộ, mà can bang thì liền là gần với đại tai hại, thuộc về là đỉnh cấp cán bộ, bây giờ còn chưa có nhân tuyển. Đương nhiên, tại Headliner bên trong, cũng là có rất nhiều chi nhánh, nói thí dụ như Headliner xây dựng bộ đội đặc thù, Number Flying Six các loại, những này. Đều là băng hải tặc bách thú minh xác phân chia, băng hải tặc bách thú ở địa vị phương diện phân chia là phi thường minh xác, Headliner trở xuống, cũng chính là cán bộ phía dưới không xứng có được tính mệnh, mà đạt đến cấp bậc này, không chỉ có thể có được tính mệnh, quyền lợi tiền tài mỹ nhân, những này đều có thể có được, những cái này mới là trọng yếu nhất, cũng là đáng sợ nhất. Đối với hải tặc tới nói, trọng yếu nhất liền là những này, như là tắc kè hoa, hắn bản danh liền là một màu, gia nhập băng hải tặc bách thú về sau, bỏ qua tên của mình, trở thành Jupiter, từng bước một bò lên, mặc dù là hệ an sinh. Nhưng là bởi vì thực lực liền là cái dạng kia. Kết quả chính là kém một chút trở thành Headliner, không phải sao, hoàn thành lần này công lao về sau liền là không thành vấn đề. Ung ục, rất nhanh, một cái tàu ngầm thì là từ từ nổi lên, một thân ảnh thì là thấp giọng nói, tắc kè hoa ngươi bên này chuẩn bị xong chưa, yên tâm đi, đương nhiên là hết thảy đều chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta bên này nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền sẽ trở về. Tốt, theo nói chuyện với nhau kết thúc, tàu ngầm thì là lại chìm xuống lần nữa, mà tắc kè hoa cũng là lần nữa rời đi, như ẩn như hiện thân ảnh, hoàn toàn dung nhập cảnh sắc bên trong, mà cả người thì là từng bước một hướng về ác quỷ đảo hạch tâm tìm tòi mà đi. Tại ác quỷ đảo có một cái cấm địa, cái này cấm địa đến cùng là đại biểu cái gì, không người nào biết, nhưng là, có thể khẳng định là, cái này trong cấm địa bộ tuyệt đối là có vô cùng trọng yếu đồ vật, bằng không, ba quỷ băng hải tặc ba vị thuyền trưởng sẽ không đem nơi này phong tỏa, vì cấm địa trên thực tế nơi này ở người chính là Jinbu bản thể không sai, một mực xuất hiện mặc kệ là Jinbu người cải tạo phân thân, vẫn là cái gọi là Jinbu, căn bản không có Jinbu chân chính bản thể, hết thảy đều là giả, đều là thuộc về Jinbu phân thân thôi. Đây là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng sự tình, nhưng sự thật liền là như thế. Giờ này khắc này, vị trí này, nơi này mới là Jinbu phân thân. Ba, tắc kè hoa động tác vô cùng nhẹ, Cơ hồ là từng bước một liền là dần dần tiến nhập cái này phong tỏa trong phòng theo thận trọng bước vào, cả phòng chỗ sâu đến cùng là có cái gì thì là căn bản không người rõ ràng. Rất nhanh, Tắc Kè Hoa liền đến đi đến trong phòng trọng yếu nhất vị trí, nơi nào có lấy một cái càng gia phong hơn khóa không gian, mà ở chỗ này thì là có một cái khô gầy như củi người, người này chính là Jinbu, chỉ sợ không người nào có thể tưởng tượng, đã từng ngạo thị thiên hạ Jinbu, giờ này khắc này vậy mà đã biến thành dạng này phế nhân đồng dạng. Không có cách, Jinbu đem chính mình tiến hành từ từ cải biến, hiện tại Jinbu ý thức cơ hồ đều là nghĩ lại tại một cái khác phân thân bên trong, mà bản thể thì là ở vào một mực cái trạng thái này bên trong. Nhưng là, vẫn là căn bản là không có cách bỏ qua bản thể, bởi vì bỏ qua bản thể cũng chính là đại biểu mình chết đi, cho nên liền là đem bản thể bảo vệ. Hừ, nhếch miệng lên, Tắc Kè Hoa lại là âm thầm nói, đây chính là ba quỷ băng hải tặc ba vị thuyền trưởng thứ nhất Jinbu, thật sự là không nghĩ tới người này đã biến thành cái dạng này, bất quá, có 12 khỏa hệ an sinh phân thân, cũng là đầy đủ kinh khủng. Nghĩ tới đây, Tắc Kè Hoa cẩn thận tìm tòi tiến lên, sau đó từ trong ngực lấy ra một cây ống tiêm, thận trọng vì Jinbu tiêm vào về sau, thì là nâng lên Jinbu, trong nháy mắt Jinbu cũng là biến mất, mà Jinbu phản phất là không có chút nào bất kỳ thần chí đồng dạng. Jinbu bản thể liền là không có chút nào thần chí, mà loại này tinh thần độc dược thì là có thể cho Jinbu bản thể cảm giác không thấy đến cùng là phát sinh vấn đề gì, phản phất như là không có cái gì phát sinh đồng dạng. Có lẽ là không dám tin cũng hoặc là như thế nào đều tốt, nhưng chính là như thế. Mang theo phần thân, Tắc Kè Hoa lập tức liền là rời đi. Tốc độ rất nhanh. Trước trước sau sau, vừa vặn 10 phút thời gian, tàu ngầm vừa mới đỡ dậy, Tắc Kè Hoa liền là mang theo Jinbu nhảy lên mà vào, mà tàu ngầm lập tức liền là rời đi. Thành công không? Thành công, hai người đều là hưng phấn gật đầu. Thành công, rống, Kaido trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét, bởi vì chính mình bên này đã nghe được Queen tin tức. Trong một chớp mắt, Kaido giống như là hóa thành một đạo lưu quang bình thường, rõ ràng là khổng lồ như vậy kinh khủng thần long, lại là thẳng đến trước mắt chiến trường mà đến, tốc độ cực nhanh vô cùng, thậm chí là nói, giống như là một tàn ảnh đồng dạng, trong nháy mắt liền đã xông vào trước mắt của tất cả mọi người. Trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Newgate, Sengoku, Ao Chu mấy người cũng là vừa vặn cảnh giác lên, coi là Kaido muốn xuất thủ. Kết quả, Kaido vậy mà một hơi đem 12 cái Jinbu đều mang đi, đồng thời một ngụm long tức trực tiếp đem còn lại Jinbu phá hủy. Đây hết thảy đều là một hơi hoàn thành, căn bản không có người biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thật sự là quá nhanh. Hết thảy phản phất là trong nháy mắt liền kết thúc đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, nhưng là càng quỷ dị hơn chính là, không ai từng nghĩ tới 12 cái Jinbu vậy mà không phản ứng chút nào à. Wororo, Kaido phát ra hưng phấn đến điên cuồng tiếng cười to, kích động nói, để lão tử rốt cuộc thành công thật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thật là quá tuyệt vời, thật là để cho người ta hưng phấn à. Giờ khắc này, tất cả mọi người lập tức minh bạch. Ao Chu càng là tức giận gầm thét lên, để Kaido ngươi gia hỏa này, vậy mà đối Jinbu bản thể xuất thủ, đương nhiên, đây chính là lão tử đã sớm muốn đồ vật, Jinbu gia hỏa này, dạng này 12 cái hệ an sinh người cải tạo phân thân, liền hẳn là thuộc về lão tử. Kaido đơn giản liền là kích động muốn điên rồi. Chỉ là, náo động hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, sau một khắc, dưới mặt đất sở nghiên cứu đại môn đột nhiên mở ra, Queen từ đó vọt ra, mang theo tầm 10 vị nhà khoa học, vậy mà trực tiếp phóng lên tận trời. Rống, chỉ thấy Queen vậy mà trực tiếp hóa thành một cái kinh khủng cự mãng, không phải nói là một con cự xà, có khiết cánh chim màu trắng. Mang theo tất cả nhà khoa học đã phóng lên tận trời, đơn thuần từ trên thế hình tới nói, vậy mà gần với Kaido. Đại ca, rút lui, Vegapunk đâu? Kaido trực tiếp hỏi. Queen lắc đầu nói, đại ca Vegapunk biến mất không được, không có thời gian đi lãng phí thời gian, thuốc của ta hiệu tiếp tục không được bao dài thời gian, chúng ta muốn nhanh đi về đối Jinbu tiến hành cải tạo, không phải liền là thất bại. Tốt, Kaido mang theo Queen, đồng thời triệu hồi ra Diễm Vân, lập tức nâng lên thuyền hải tặc, mà băng hải tặc bách thú động tác đơn giản liền là nhanh chóng vô cùng. Hết thảy thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi mấy giây tất cả mọi người rút lui. Lập tức liền là rời đi. Tất cả mọi người là khiếp sợ nháy nháy mắt, đây đều là cái gì cùng cái gì a, đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng. Mà một bên khác, trụ sở dưới đất đã bạo lộ, Zucker, Kaisa cùng còn lại trên trăm vị nhà khoa học cũng treo đi ra. Động thủ, Zed, các con, Sengoku, Ao Chu, Newgate. Hào ba người lập tức hạ lệnh động thủ, hạ thủ tốc độ thật nhanh, dù sao chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra những này nhà khoa học tuyệt đối là vô cùng sắc. Mấu chốt nhất chính là, ai cũng không biết Vegapunk đến cùng là ở nơi nào. Bên này, Cloud thì là lặng lặng nhìn hết thảy, theo thời gian trôi qua, trên chiến trường, một cái lối đi thì là từ từ mở ra, một cái gầy gò nam nhân thì là từ đó đi ra, cái này nam nhân đến cùng là ai, đám người có chút không rõ ràng nhưng là phàm là chỉ cần là hơi hiểu rõ một chút người, đại khái đều là đoán được, cái này nam nhân, hẳn là Vegapunk. Răng rắc trướng soạt, chỉ là liền là trong nháy mắt này, đại địa phía trên đã nứt ra một vết nứt, Vegapunk chính là như vậy bị thôn phệ hết. trong nháy mắt liền là biến mất không còn tâm tích. Đáng giận a, đáng chết, Sen Gút cùng Ao Chu hai người đều là tốc độ cực nhanh, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, thậm chí là nói, bọn hắn cho dù là cỡ nào cố gắng, khoảng cách này vẫn như cũ là chậm, Vegapunk đã biến mất, đã rơi vào cloud trong tay. Về phần cái khác nhà khoa học thừa dịp trong chớp nhoáng này hỗn loạn, cũng là phát sinh ba động. Chương 251, địa thủy phong cao hơn thiên chi thượng, tên là thần, chương 85, địa thủy phong cao hơn thiên chi thượng, tên là thần, các, hết thảy, phát sinh thật sự là quá nhanh, sét đánh không kịp bưng tai đồng dạng, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng, đến cùng là xảy ra chuyện gì tại người không kịp phản ứng trong nháy mắt, liền là đã phát sinh, liền là tại cái này thời gian ngắn ngủi. Jugger nhanh chóng trốn, mà cây xa trực tiếp bị hải quân bắt. Còn lại trên trăm vị nhà khoa học, băng hải tặc râu trắng bên này tốc độ có chút chậm liền là bắt lấy 7-8 người, mà hải quân bên này đem còn lại tất cả mọi người là bắt lấy. Về phần Ao Chu, gia hỏa này thì là thuần túy bị bày một đạo. Chẳng đạt được gì. Giờ này khắc này. Bầu không khí trở nên quỷ dị dị thường. Tam phương chiến cuộc lập tức tách ra, mỗi người đều là nhìn chăm chú đối phương, chuẩn bị lần tiếp theo chiến đấu đồng dạng. Sen Gút từng bước một đi ra, ánh mắt vô cùng sắc bén, ngẩng đầu, nhìn xem nâng tẩu thuốc, giống như cười mà không phải cười Cloud, thì là bình tĩnh nói, việc Cloud có một số việc ngươi không nên làm, đem người giao ra, chuyện này dừng ở đây. Hồ, có chút phun ra một ngụm khói xanh, Cloud mỉm cười nói, ơi thật là có thú, Vegapunk nhân tài như vậy, người cảm thấy rơi vào trong tay của ta, khả năng cứ như vậy giao ra sao, Cloud rất bình tĩnh. Ha ha, Ao Chu cười lạnh liên tục, hung tợn nói, để Cloud ngoan ngoãn đem người giao ra, chuyện này liền là dừng ở đây. Trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn đồng thời thần sắc kinh khủng. Hiển nhiên, Ao Chu cũng là đồng sát ý, không có cách, lần này ba quỷ băng hải tặc tổn thất thế nhưng là phi thường lớn, nếu là không có bất kỳ ích lợi lời nói, như vậy nhưng chính là phiền toái, đối với ba quỷ băng hải tặc tới nói, khổng lồ như vậy tổn thương thế nhưng là căn bản không thể đủ tiếp chịu. Biện pháp tốt nhất liền là đem Vegapunk mang đi. Hồ, lần nữa phun ra một ngụm khói xanh, Cloud nhìn xem Sen Gút cùng Ao Chu hai người, ngược lại là hỏi ngược một câu nói, về Sen Gút Ao Chu, nhiều năm như vậy đối thủ cũ, hai người các ngươi, làm sao trưởng thành theo tuổi tác, càng ngày càng ngây thơ đâu ta thế nhưng là hải tặc a làm hải tặc, người đã trong tay ta, ta khả năng giao cho các ngươi, hừ hào. Nhàn nhạt hừ một tiếng, Cloud giơ tay lên nói, để Newgate, mang theo tất cả tiểu gia hỏa trở về Moby Dick không có vấn đề. Đại ca, Newgate biết là có ý gì, gật gật đầu cũng là biết ứng nên như thế nào xử lý. Sau một khắc, muốn đi. Ba, Gáp cùng John hai người cũng là đồng thời xuất thủ, tốc độ cực nhanh vô cùng, lúc này đại tướng cấp cường giả chân chính động. Cô Lạp, không chấn, Newgate phóng khoáng cười to nói, lời muốn ngăn cản lão tử xuất ra thực lực đến a không có thực lực, muốn ngăn cản lão tử, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình. Quyền hung hăng đập ra ngoài, một quyền này liền như là phá hủy hết thảy đồng dạng, để biến cả đều là trong nháy mắt bắt đầu triệt để lật vọt lên. Oanh, ba người va chạm vừa chạm liền tách ra, mà vừa lúc này, băng hải tặc trâu trắng người đã bắt đầu từng bước rút lui, về phần nói truy kích đừng làm rộn người nào không biết lao tình huống, nhân gia nếu là muốn đi, nhân số phương diện ưu thế, cái kia liền như là làm trò cười đồng dạng, đối với nhân gia là không có chút nào bất kỳ tác dụng gì. Cho nên nói, cái này mới là nhất là biệt khuất địa phương. Cloud thực lực thật sự là quá mạnh không phải nói, Cloud ở phương diện này thực lực thật sự là quá mạnh, cường đại đến chân chính khiến người ta cảm thấy nhức đầu trình độ. Số, mặc kệ là đối mặt bất kỳ cường giả, cho dù là rốc cũng tốt, vẫn là những người khác tốt, bọn hắn tại nhân số trước mặt đều sẽ bị thua, thế nhưng là chỉ có Cloud, cái này nam nhân, nhân số càng nhiều, càng là kinh khủng, căn bản cũng không phải là đối thủ. Phật chi trùng kích, Black Amshigan, Sen Gút cùng Jeffy lại là đồng thời xuất thủ. Dù sao, một số thời khắc, diễn trò vẫn là muốn làm nguyên bộ. Hơi nếu là có một chút xíu buông lỏng, bị người nhìn xảy ra vấn đề đến, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Hết thảy đều là tại cái này trong nháy mắt. Thật sự là quá nhanh. Âm, đại địa bay lên, cái kia phản phất là ra sâu mân đồng dạng địa ngục chi môn cứ như vậy ngăn tại mỗi người trước mặt. Lao nhìn xem mình trước mắt, liên tiếp bị phá hủy Kunu ra sâu mân, cuối cùng chỉ có nhất trọng bị ngăn cản lại, mỉm cười nói, Sen Gút, Jeffy, các ngươi cảm thấy chiêu này kêu là thập trọng ra sâu mân thế nào, ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng là... Rống, theo sát phía sau, đại địa oanh minh, cả hòn đảo nhỏ đều là đang rung động lấy, trên mặt đất từng cái thạch cự nhân nổi lên, nhiều vô số kẻ thổ long cũng là hiện lên mà ra, bản chất của bọn chúng đều là miếng đất hội tụ mà thành. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, công kích như vậy đương nhiên không tính là cái gì. Nhưng là... Đây chính là còn chưa kết thúc đâu. Tiếp xuống, đợt, đụng, Busosuk Haki toàn thân bao trùm, cùng một thời gian, Hausukuk Haki trong nháy mắt cuốn quanh. Quy, đây là đùa giỡn a, Bosalino mi tâm vẫy một cái, nhìn không được nói, ừ như thế to lớn Hausukuk Haki, cùng Busosuk Haki người này là quái vật sao không đúng cái này nam nhân là thần sao, nói thật. Borsalino đây quả thực là theo bản năng ngôn ngữ. Nhưng là, lại là làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, đích thật là như thế, sức mạnh khủng bố cỡ nào, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn chỉ là cái này giống như là thần đồng dạng Haki, liền là để cho người ta tràn ngập vô cùng vô tận không dám tin, căn bản không dám tưởng tượng, đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào, đây rốt cuộc là sức mạnh khủng bố cỡ nào a. Đương nhiên, cái này còn chưa kết thúc chính là, Klaus hỏi ngược một câu nói, để các vị, nếu là liền là dừng ở đây lời nói như vậy thì là kết thúc a, nào có đơn giản như vậy kết thúc a. Gen Coaster, thiên thạch, gáp một quyền rơi xuống, to lớn thạch cự nhân trong nháy mắt bị vỡ nát, xoay người liền là một cước trực tiếp đem thổ long đạp vỡ, tự tin nói, để Klaus, muốn kết thúc chiến đấu nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, lão tử nhưng vẫn là ở chỗ này đây, mà, lão chó dại, ngươi thế nhưng là thật đáng ghét, trách không được Roger gia hỏa kia chán ghét như vậy ngươi. Cắt, hắn chán ghét không ghét ta, quản ta chuyện gì a, lão tử cũng không phải Berry, làm sao có thể làm cho tất cả mọi người ưa thích. Quả nhiên, muốn nói không biết xấu hổ là thật vẫn là Gáp không biết xấu hổ, lời này để Gáp nói đến, người bình thường thế nhưng là thật nói không nên lời, gia hỏa này không biết xấu hổ đơn giản liền là đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Lắc đầu, Klaus cũng không thèm để ý, chỉ là hơi vung tay, càng thêm to lớn thổ cự nhân nổi lên. Oanh, oanh, oanh, Gáp là đại sát tứ phương, thế nhưng là cái này không giải quyết được vấn đề mang tính then chốt, căn bản là không có cách giải quyết những này thổ cự nhân, thậm chí là nói ngay cả tới gần Klaus đều là không cách nào làm đến. Phải biết, những này thổ cự nhân đều là sáng tạo ra đến, phương pháp giải quyết có hai cái, hoặc là giải quyết hết địa bài, hoặc là liền là giải quyết hết Klaus. Nhưng vấn đề là, muốn tới gần Klaus đều là không cách nào làm đến này làm sao dạng xử lý a, đây là căn bản vốn không hiện thực sự tình. Nhưng là, Sengoku lại là đột nhiên mở miệng nói, Isakariki, Kurang, Borsalino, đi thử một chút nhìn xem. Không có vấn đề, Sengoku tiên sinh, tốt, đương nhiên không có vấn đề. Sakariki, Kurang, Borsalino ba người lại là đều là đem ánh mắt đặt ở Klaus trên thân. À, Klaus cũng là mặt mỉm cười nói, Ê Sengoku, chuẩn bị để ba cái thiếu niên ma luyện một chút không cũng tốt, chỉ cần bọn hắn sẽ không chết lời nói, liền để bọn hắn hơi ma luyện một cái tốt, chú ý một chút, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu là liền chết như vậy, kỳ chính là ta nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới thôi, uống, nương theo lấy một tiếng quát lớn, Sakariki, từng bước một thẳng đến Klaus mà đến. Ung ục ục, cả người hóa thành sôi trào nham tương sóng nhiệt. Xoẹt xẹt, thổ cự nhân, thổ long bọn chúng mặc kệ là cỡ nào kiên định vẫn là như thế nào phòng ngự cường đại, thế nhưng là nói trắng ra là, bọn chúng trên bản chất vẫn là thổ, đối mặt nham tương khủng bố như vậy nhiệt độ, vẫn là sẽ bị dần dần bị thiêu đốt, từ từ bị đốt cháy hầu như không còn. Nhưng chính là nham tương lực lượng kinh khủng. Đương nhiên, dừng ở đây, đây chính là hoàn toàn không có kết thúc đâu à, Rishi Karan, đấm ra một quyền, đại lượng giống như là mưa sao băng nham tương quyền từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn đem Klaus bao trùm tại trong đó. Mà Sengoku lúc này cũng là ra lệnh nói, người bình thường rút lui, tiến về truy kích Moby Dick, là, tại Tơ Su xuất lĩnh dưới, tất cả mọi người tiến hành rút lui. Về phần Ao Chu cùng Dôn phía bên kia, hai người bọn họ ngược lại là muốn hành động, nhưng vấn đề là không chịu nổi nhân gia Newgate là thật đuổi theo hai người này đại A đó là thật không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ, liền là hoàn toàn đem mục tiêu đặt ở hai cá nhân trên thân, điên cuồng phu sơ. Nhằm tương lực lượng, đích thật là vô cùng kinh người A, ân, Klaus nhìn xem từ trên trời giáng xuống lưu tinh hỏa vũ. Ngược lại là đang suy tư điều gì? Ha ha ha, một lát sau cười lắc đầu, Klaus tùy ý nói, mặc dù có một cái ý nghĩ, bất quá, không cần vội vàng, chậm rãi đến xử lý chính là. Mặt đại mỉm cười. Klaus lạnh nhạt một tay mở ra. Rầm rầm, sau một khắc, ngập trời biển sóng đã phóng lên tận trời, đại lượng nước biển cuốn quanh ở bốn phương tám hướng, cứ như vậy đem Klaus bao bao ở trong đó. Hừ, thủy tinh linh nổi lên, nàng ngạo nghễ ngóc đầu lên, toàn cảnh là lửa giận. Vậy mà can đảm dám đối với phụ thân xuất thủ kinh khủng dòng nước phóng lên tận trời, tạo thành từng khỏa to lớn thủy cầu. Xoẹt xẹt, trong nháy mắt, đến cùng là bao nhiêu hơi nước phóng lên tận trời đâu không người nào biết, nhưng là có thể khẳng định là, tất cả nham tương đều là trong nháy mắt bị dập tắt. Đó là nước biển A, quy, đây không phải đang nói đùa chứ, Yasakini no Magatama, Borsalino không dám tin nhìn xem một màn này, nước biển đối với trái ác quỷ năng lực giả đến cùng là đại biểu cái gì đây là không thể nghi ngờ sự tình chỉ là, ai có thể nghĩ đến. Klaus vậy mà một hơi liền có thể triệu hồi ra như thế to lớn nước biển A đây quả thực là không dám tin một màn có được hay không, hoàn toàn. Căn bản chính là không dám tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, mặc dù là cực kỳ chấn động, Borsalino hạ thủ tốc độ cũng là không chậm chút nào, đại lượng laser đánh liền như là che 610 đống chiến trường đồng dạng điên cuồng rơi xuống, tự hồ là muốn đem hết thảy đều là cho hoàn toàn quét ngang hầu như không còn đồng dạng. Mà đối mặt dạng này quét ngang, Klaus chỉ là mỉm cười lắc đầu. Làm phiền ngươi. Phụ thân, địa tinh linh tại Klaus bên người nổi lên, hai tay mở ra, đại địa nặng nề tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra, vô tận quang huy, hóa thành mỹ lệ lưu quang, đại địa rung động ầm ầm, một cái to lớn thủng bài ngăn trở Borsalino tất cả thế công. Mặc kệ là hắn cỡ nào cố gắng, cỡ nào chăm chú lại là căn bản là không có cách tại tiến thêm một bước. đây hết thảy đều là phát sinh ở cái này trong nháy mắt. Thời đại băng hà, ngay tại lúc này, Cu Trang lại là xuất hiện ở giữa không trung, hai tay mở ra, đại lượng hàng băng trực tiếp đông kết không khí, thẳng đến Cloud mà đến. Lốp bốp, rầm rầm, vô số phong nhận đồng dạng gào thét mà đi, trong nháy mắt cũng đã đem đại lượng hàng băng chỗ vỡ nát. Cu Giang hơi suy tư sau một lát, lại là ra tay nhanh hơn, càng khủng bố hơn hàng băng trong nháy mắt bao trùm hết thảy. Lốp bốp, theo thời gian từ từ chuyển dời, Quyết Cát Kỳ, Cu Giang, Bosalino ba người trầm mặc. Tại Cloud bên người, địa tinh linh, thủy tinh linh, phong tinh nitrogen ba vị tinh linh thì là da ngạo nghễ mà lập. Địa tinh linh sắc mặt bình tĩnh, giống như uy ác nữ hoàng. Thủy tinh linh tràn ngập ngạo kiều, đối với những này can đảm dám đối với phụ thân xuất thủ người phi thường khó chịu. Phong tinh linh ôn nhu như quất vào mặt mà qua gió xuân, chỉ là điềm tĩnh mỉm cười. Giờ khắc này, ngồi ngay ngắn ở đám mây phía trên Cloud, liền như là cao hơn thiên chi thượng tồn tại đồng dạng. Thần, có lẽ xưng hô như vậy dùng để hình dung Cloud vô cùng phù hợp, cái này nam nhân, đúng như là như thần cao cao tại thượng, để cho người ta có thể nhìn thấy, lại là tràn ngập vô tận hoảng sợ, thật sự là quá mạnh. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm, phản phất cái này nam nhân mãi mãi cũng là như thế này phong khinh vân đạm, để cho người ta căn bản nhìn không ra bất luận cảm tình gì ba động đồng dạng. Căn bản là không có cách tưởng tượng, hệ Loria lực lượng cũng là được xưng là lực lượng của thần. Vì cái gì có thể thao túng thiên tai lực lượng, chẳng lẽ không nên xưng chi tại sao không thế nhưng là Cloud đâu, cái này nam nhân, cái này tên là ma pháp sư nam nhân, lấy sức một mình, đã sáng tạo ra nhiều vô số kẻ thần thoại, giống như là thần minh bình thường, liền dạng này cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả mọi người. Chương 252, toàn thể máu lừa, hỏi, ai thua lỗ ba quỷ băng hải tặc, nói cái gì đó, chương 86, toàn thể máu lừa, hỏi, ai thua lỗ ba quỷ băng hải tặc, nói cái gì đó, yên tĩnh, trầm mặc lúc ở giữa. Hết thảy đều là trở nên dị thường yên tĩnh. Phản phất. Mỗi người đều là không biết nên nói gì. Ha ha ha, tại trong trầm mặc nương theo lấy nhàn nhạt tiếng cười khẽ, Cloud ôn hòa nói, như vậy chư vị, xem ra, chỉ có thể dừng ở đây rồi, đã không người tại tiếp tục, như vậy, chúng ta cũng là muốn rời đi, New Gết, đi. Không chấn, một quyền chấn động, trực tiếp đánh lui Dôn cùng Ao Chu hai người, New Gết tùy tiện nói, lời không có vấn đề đại ca, nói xong. New Gết cũng là nhanh chóng lui về phía sau, lui lại tốc độ cũng là cực nhanh vô cùng, rất nhanh liền là đuổi kịp Cloud hai người đồng thời về tới Moby Dick phía trên. Răng rắc, Ao Chu giờ này khắc này sắc mặt dữ tợn phản phất là muốn ăn thịt người đồng dạng, thế nhưng, hắn vẫn là lựa chọn dừng ở đây. Tiến công Moby Dick, đừng làm rộn, trên biển lớn có một cái cộng đồng chăm chú, người muốn đối băng hải tặc râu trắng xuất thủ không có vấn đề nhưng là, tuyệt đối không thể đỉnh lấy Moby Dick khai chiến, đừng tưởng rằng đây là một trò đùa đây là một sự thật, đây là một cái thực sự sự thật. Nguyên nhân rất đơn giản. Moby Dick thật sự là quá mức kinh khủng, đó là chân chính trên ý nghĩa giống như là quái vật. Thậm chí là nói hẳn là gọi là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả quái vật kinh khủng. Loại tồn tại này, căn bản không cần hoài nghi, đến cùng là cỡ nào gáp lực trùng kích, dạng này thuyền hải tặc nếu là toàn lực hiện ra, như vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào, kỳ thật căn bản không cần nói cũng biết, đáng giận a, Dôn cả người đều là phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, giờ khắc này, Dôn cùng Ao Chu hai người đem ánh mắt đặt ở hải quân phía trên, trong mắt lóe ra đáng sợ thậm chí là điên cuồng ánh mắt sen gút, gáp, dê phi. Mang theo Sakariki, Kuran, Bosalino bình tĩnh rời đi. Nói đùa. Mục đích của mình thế nhưng là thành công, không nên hỏi mục đích của ta là cái gì, ngược lại ta bên này là không có vấn đề, ta cũng không muốn ở chỗ này tiếp nhận gia hỏa này lửa giận. Người sáng suốt đều là nhìn ra, ba quỷ băng hải tặc hai người này liền như là như bị điên. Hiện tại hai người này, đoán chừng là lâm vào một loại hoàn toàn nổi giận trạng thái. Tình huống này, nếu là xử lý không tốt, nhưng là một đại vấn đề. Đối mặt loại này tên điên, không đáng ngược lại kế hoạch hoàn thành. Rút lui. Rút lui. Quét sạch rơi hải tặc, cũng không phải trong nháy mắt này liền có thể kết thúc, cũng không vội ở cái này nhất thời chính là. Ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì, lại nói dạng này tên điên, nếu là hiện tại tìm phiền toái, trời mới biết những tên điên này có thể làm ra dạng gì sự tình. Không cần hoài nghi. Những tên điên này. Hiện tại đoán chừng đều là lên cơn giận dữ, cơ hồ liền là ở vào bạo tạc biên giới, lúc nào dẫn bạo đều là chuyện không xác định. Từ đầu đến cuối, Sengoku liền là không có ý định cùng bọn hắn thật toàn diện khai chiến, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Dù sao, tình huống này chính là cái này bộ dáng, ta dẫn người đi ra, càng nhiều hơn chính là mang theo thiếu niên đến tôi luyện một cái, ai muốn liều mạng với ngươi a ngươi tại đem chúng ta hải quân bảo bối tương lai cho ra phát hiện vấn đề, đó mới là lớn nhất lúng túng đâu nếu là thật chính là dạng này, vậy nhưng liền là phi thường lúng túng. Nói tóm lại. Sự tình liền là như thế cái sự tình, chuyện bây giờ là kết thúc, không thể nói là đầu voi đuôi chuột, ngược lại là không có đánh nhau. Ai về nhà nấy a, nhanh tản tản. Có thể nói, chuyện này trên cơ bản liền là dừng ở đây rồi, chuyện này đã kết thúc. Rầm rầm rầm rầm, so đích hào phía trên, tất cả mọi người là hiếu kỳ bu lại. Cloud lạnh nhạt mở ra thời điểm, một thân ảnh thì là hiện lên ở mỗi người trước mắt, thông qua địa bài, xuyên bài, huyễn bài năng lực, Cloud trực tiếp đem Vegapunk thu vào, bất quá hiển nhiên Vegapunk là ngất đi đương nhiên. Đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì chính là. Đây chính là Vegapunk, Newgate suy tư nói, Rê mặc dù nói nghe nói qua tên của người này, bất quá thật là không nghĩ tới, đã vậy còn quá tuổi trẻ, đây chính là đệ nhất thế giới nhà khoa học, không sai, mặc dù nói, hiện tại Vegapunk còn không có gì siêu việt thế giới 500 năm xưng hào, nhưng là hiện tại Vegapunk đã có được đệ nhất thế giới xưng hào, từ nơi này cũng là có thể nhìn ra được, Vegapunk thiên phú cũng tốt, vẫn là từng cái phương diện cũng tốt, đều là cỡ nào xuất sắc. Mà, hoàn toàn chính xác. Cloud mỉm cười gật đầu nói, đây chính là Vegapunk, hải quân, ba quỷ băng hải tặc bách thú, lần này mục tiêu chủ yếu liền là MRS nghiên cứu khoa học đoàn đội nhân viên, đương nhiên Kaido bên kia có thể là có cái khác ý nghĩ. Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó lập tức ngưng trọng lên. Hiển nhiên, đám người đối với Kaido tình huống đều là rất ngưng trọng, dù sao ai bảo Kaido làm ra làm cho tất cả mọi người rung động không thôi sự tình đâu. Kaido gia hỏa này đem Jinbu mang đi, chính xác điểm nói lời, liền là đem Jinbu tất cả người cải tạo đều là mang đi, không cần hoài nghi, mỗi một cái người cải tạo hệ an sinh Jinbu đều là bị mang đi, khẳng định như vậy là Jinbu bản thể bị mang đi. Cái này thế nhưng là vô cùng phiền phức sự tình. Tích ma sát cái cầm nói, đây đại bá kỳ thật đây là rất chuyện phiền phức, Kaido gia hỏa kia đối với chúng ta băng hải tặc râu trắng một mực rất khó chịu, lần này để hắn đạt được Jinbu lực cảnh, tương lai khả năng liền là phiền toái. Tiểu tử thúi, không cần quá mức khẩn trương, Newgate cười lớn, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu như đối phương nếu là tìm phiền toái, như vậy thì đem đối phương triệt triệt để đánh tan, rống, băng hải tặc râu trắng cũng là bạo phát ra tiếng gào thét, mỗi người đều là vô cùng chăm chú, nhưng là mọi người cũng đều là vô cùng ngưng trọng chính là, bọn hắn đều là nhìn ra được, sự tình tuyệt đối là không có đơn giản như vậy. Sau này đối thủ sẽ là càng ngày càng mạnh, tuyệt đối không thể chủ quan, phàm là nếu là quá mức chủ quan, thế nhưng là thật sẽ xảy ra chuyện, thậm chí là nói sẽ ra đại sự. Đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình. Băng hải tặc râu trắng hiện tại đầy đủ cường đại, thế nhưng là những người khác cũng là tại khắc khổ, cố gắng, nhanh chóng trở nên mạnh hơn, hải quân băng hải tặc bách thú bọn họ đều là cho thấy lực lượng cường đại, mà những người này đều là tuyệt đối không thể chủ quan, một chút xíu chủ quan, mang tới kết quả có lẽ đều sẽ là trí mạng. Ha ha ha, Cloud ôn hòa cười nói, "Gầy Marco, mang theo Vegapunk xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt, bất quá, thật tốt dám thì tốt." "Tốt, đại bá." Marco gật gật đầu, mang theo bối thêm khắc liền là đi xuống. Nhân tài như vậy đương nhiên là muốn chăm chú một điểm. Nhưng là không thể xảy ra chuyện, phàm là nếu là xảy ra chuyện, nhưng chính là phiền toái. Mà trừ cái đó ra đâu, băng hải tặc râu trắng đám người cũng đều là bắt đầu bận rộn, dù sao, vừa mới kết thúc chiến đấu, không ít sự tình cần xử lý đâu, thương binh vật tư từng cái phương diện cũng phải cần xử lý. Cloud thì là mang theo một vòng tiếu dung, lẳng lặng nhìn đây hết thảy, khóe miệng tiếu dung vô cùng ôn hòa. Sư, sư, sư, ba đạo thân ảnh tại bên trên bầu trời mau chóng đuổi theo, to lớn thanh long, kinh khủng có cánh chi rắn, cùng trắng tinh sắc thiên sứ. Ba đạo thân ảnh mang theo một chiếc bị diễm vân bao quanh thuyền hải tặc, đã hướng về phương xa sông lên trời. Nhiều năm như vậy thời gian, băng hải tặc bách thú vẫn là không có đánh xuống mình chân chính căn cứ địa, không có cách nào Akaido một mực tại tìm kiếm vị trí kia, mặc dù nói là tìm được vị trí đại khái, nhưng là cụ thể vẫn là không cách nào xác định, mấu chốt nhất chính là băng hải tặc bách thú tạm thời vẫn là không đủ mạnh, cần đến tiếp sau tăng lên, từ từ sẽ đến, không nên gấp ngàn vạn không thể gấp, Queen, sự tình xử lý tốt sao, tại giữa không trung, chính là Meta trước tiên mở miệng hỏi thăm. Queen gật đầu nói, yên tâm đi, hết thảy đều là đã xử lý tốt, mặc dù lần này không có đem Vegapunk mang đi, nhưng là Vegapunk tất cả khoa học kỹ thuật, ta đều là phục chế một phần, tương lai chậm rãi trở lại như cũ chính là, không thể không thừa nhận a Vegapunk thiên phú thật chính là vô cùng kinh người. Rống, Kaido bạo phát ra sợ tiếng gào thét, hung tợn nói, đều nhất định phải đem Vegapunk bắt, Meta thì là bình tĩnh nói, đây đại ca ngươi tỉnh táo một điểm, lần này sự tình vốn chính là vô cùng trọng yếu, chúng ta băng hải tặc bách thú thu hoạch đã phi thường tốt, không cần quá mức vội vàng, quan trọng nhất là tiêu hóa lần này thu hoạch, sau đó đem đại bản doanh xác định, nếu như nếu là tiếp tục như vậy kéo dài thêm, liền phiền toái. Kaido cũng là tỉnh táo gật đầu. Mặc dù nói, Kaido bạo ngược vô thường, nhưng là Meta, Queen đây đều là Kaido dưới tay hai đại trung thành nhất thành viên, lớn nhất tai hại thành viên, sớm định ra đại tai hại thành viên là ba người, mà Meta cùng Queen là hai người, những người khác thì là chưa có xác định đâu. Meta, ngoại hiệu, Fallen Angel, Hito Hito no Mi hệ Mythican thiên sứ hình thái năng lực giả Queen, ngoại hiệu, Vũ Sa Thần, Hebi Hebi no Mi hệ Mythican, Vũ Sa Thần hình thái năng lực giả nói như thế nào đây? Nếu như nếu là trong nguyên tác Kaido, đích thật là không có lấy tới nhiều như vậy hệ Mythican, duy nhất khỏa Okuchi no Makami, cũng là phế đi thật lớn khí lực đem tới tay vẫn là để mình cái kia bất hiếu nữ cho lén lúc ăn. Hiện tại không đồng dạng, năm đó tiến công Redliner, Kaido thế nhưng là lừa đầy bồn đầy bát, gọi là một cái thoải mái không có ai biết Kaido đến cùng là từ Redliner mang ra ngoài bao nhiêu khỏa trái ác quỷ, nói tóm lại nói mà tóm lại nói tuyệt đối là không ít chính là. Giống như là tắc kè hoa, làm thằng lằn trái cây hệ an xin vôn vô tắc kè hoa hình thái. Đây chính là Kaido cho hắn, cảm thấy gia hỏa này tư chất không tệ, cho nên cho hắn một viên hệ an xin. Cái này ngay tại lúc này Kaido, đó là thật tài đại khí thô, với lại. Mình cho tới nay, đều là ẩn giấu đi một viên kinh người hệ Mythican, kết quả bị con của mình ăn trộm, viên kia hệ Mythican, đơn giản liền là có thể xưng mạnh nhất hệ Mythican. Kết quả để con của mình ăn. Đương nhiên, con của mình tư chất cũng là vô cùng trác tuyệt, liền là tổng nhớ đem Kaido cho làm xuống dưới, mình trở thành băng hải tặc bách thú lão đại chính là. Nói tóm lại, hiện tại băng hải tặc bách thú liền là thực sự tài đại khí thô. Rầm rầm, rầm rầm, hải quân quân hạm đi thuyền trên biển lớn. Mà Sengoku thì là mỉm cười dò hỏi, gầy Sakariki, Kuran, Bosalino, chính diện cảm thụ được ma pháp sư thực lực, cảm giác như thế nào, thực lực của người đàn ông này cường đại sao, ba người đều là rơi vào trong trầm mặc. Nói thật, làm quái vật ba người, người sở hữu hệ Logia trái ác quỷ, càng là người sở hữu thiên phú kinh người, cho tới nay, ba người trưởng thành đơn giản liền là xuôi gió xuôi nước, cả đám đều như là quái vật, kết quả đây hiện tại đối mặt lao. Bọn hắn thật là cảm thấy thất bại, cái loại cảm giác này, liền như là thấy được như thần, căn bản chính là đối thủ hoàn toàn mặc kệ là từ từng cái phương diện, thấy thế nào đều là căn bản không phải đối thủ. Mà Sengoku, Gap, Jeffy, Tơ Su bọn người là cười không nói. Bọn hắn vừa lòng phi thường kết quả như vậy. Không sai, bọn hắn liền là cố ý làm như thế. Nói thật, hiện tại đối mặt Cloud, bọn hắn có phần thắng sao có, muốn đánh bại Cloud, Sengoku, Gap, Jeffy ba người liên thủ. Có nắm chắc cùng Cloud cuối cùng chia đều từng ly từng tí, nhưng là nếu là đánh lâu dài lời nói, bọn hắn tuyệt đối là thua không nghi ngờ, gia hỏa kia đến cùng là có thể kiên trì bao lâu tuyệt đối là không người nào biết. Thay lời khác tới nói, ngang cấp cường giả, ba vị có thể ngang tay, bốn vị có thể áp chế, năm vị có thể đánh bại, nhưng là muốn tuyệt sát Cloud, không có năng lực đặc thù là tuyệt đối không cách nào làm được. Chính vì vậy, Sengoku ngược lại là đối Cloud căn bản không có hứng thú, thậm chí là nói là bố trí một cái bẫy, mà lần này, chính là muốn để cái này ba tên tiểu gia hỏa biết cái này biến cả đến cùng là kinh khủng cỡ nào, để bọn hắn biết tương lai không phải tùy tiện, cần chăm chú đi đối đãi mua. Đương nhiên, trừ cái đó ra, mỗi người bọn họ vẫn là vô cùng chăm chú, bất kể là ai đều là vô cùng chăm chú, sẽ không để cho cái này ba tên tiểu gia hỏa gãy cánh ở chỗ này. Dù sao đi qua ngăn trở trưởng thành mới thật sự là tương lai, mà không phải trực tiếp gãy cánh triệt để bị xử lý. Nếu là như vậy, đây không phải là trực tiếp trở thành người chết sao? Tình huống như vậy nhưng là không thể tiếp nhận chính là. Đương nhiên, lần này, băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc bách thú, hải quân, tam phương đều là máu lừa như vậy, vấn đề tới, ai thua lỗ đâu? Chương 253, hải quân kế hoạch không biết a, chương 87, hải quân kế hoạch không biết a, ba quỷ băng hải tặc, nói thật, ba quỷ băng hải tặc đơn giản liền là thua thiệt nổ, liền không có sao ba quỷ băng hải tặc còn khó chịu hơn, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Ao Chu cùng Dôn đều là xuất phát từ nổi giận trạng thái bên trong. Dù sao, lần này tổn thất thật sự là quá lớn, không chỉ là đơn thuần đã mất đi phía bên mình vốn có hết thảy, không nên quên, lần này mình là lông đều không có đạt được, hơn nữa còn tổn thất nặng nề, cái này không nói cái gì, kết quả không chỉ là tổn thất nặng nề, liền ngay cả Jinbu đều là bị cướp đi, không thể dùng bị cướp đi, thế nhưng là cái này cũng thật sự là quá mức hố cha. Từ mặt chữ bên trên liền là nhìn ra được, ba quỷ băng hải tặc lần này tổn thất đến cùng là cỡ nào kịch liệt chính là. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Cu Giang ngưng trọng nói, đây thật là cường đại giống như là quái vật a nam nhân kia, nói như thế nào đây, để ta nhìn không thấy bất luận cái gì có thể đánh bại hắn phương pháp, phản phất, cái này nam nhân liền là vô địch đồng dạng. Thậm chí là nói, giơ tay lên. Ngược lại Cu Trang duy trì trầm mặc, không biết phải nói như thế nào, liền phản phất đối mặt nam nhân kia không biết như thế nào dùng ngôn ngữ để miêu tả đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, Bosalino cái này hèn mọn với lại buông lỏng gia hỏa, cũng là số rất ít phi thường nghiêm túc nói, giờ ở trên người hắn, cảm giác được chỉ có vô cùng vô tận cường đại. Loại kia cường đại, thật không phải là đùa giỡn, mà là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cường đại a, không thể phủ nhận. Liền như là Cu Giang cùng Bosalino hai người nói tới đồng dạng, Lao thật sự là quá mạnh, cường đại đến để cho người ta căn bản không biết ứng nên như thế nào đến phản kháng, cường đại đến khiến người ta cảm thấy chỉ có vô tận mê mang. Xảy ra chuyện gì, cũng hoặc là nói, đến cùng là thế nào? Không biết, liền là quá mức cường đại. Ha ha ha, Gáp thì là tùy tiện cười nói, để các ngươi những tiểu tử này, Lao gia hỏa kia đích thật là rất mạnh. Nhưng là càng nhiều cường đại tại hắn vô cùng vô tận, nói trắng ra là, cái này người cùng chúng ta không sai biệt lắm, chỉ bất quá bởi vì năng lực của hắn quá mức đặc thù. Hơi suy tư một chút, Gáp tiếp tục nói, nếu là nói cường đại lời nói, như vậy cường đại nhất hẳn là rốc nam nhân kia cường đại, mới thật sự là để cho người ta căn bản không dám tin cường đại, thậm chí là nói người căn bản chính là không cách nào tưởng tượng một người, vậy mà có thể cường đại đến loại trình độ kia sao? Thay cái thuyết pháp. Gáp thì là bình tĩnh nói, từ người kia thật là người sao? Sakajiki, Kuyan, Bosalino ba người đều là xuất phát từ trong trầm mặc, nói thật, bọn hắn không thể nào hiểu được Gáp vậy mà lại nói ra lời như vậy. Ăn ngay nói thật. Rốc dê xê bé, cái này nam nhân thật sự là quá mạnh, loại này cường đại cũng không phải là đùa giỡn, mà là chân chính trên ý nghĩa loại kia kinh khủng cường đại, giống như là quái vật, giống như là ác quỷ cường đại, chính là bởi vì loại này cường đại, mới là bức bách Gáp cùng Roger liên thủ. Thế nhưng là... Không nên quên, hai người liên thủ đối mặt Rốc là bởi vì tuổi tác mà già yếu, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đã trở nên nhỏ yếu rất nhiều Rốc, cho dù là như thế, cũng là kém chút đem hai người trực tiếp đập chết. Nói câu lời khó nghe. Nếu là đổi lại thời kỳ toàn thịnh Rốc, phế đi hai người kia đơn giản liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Lắc đầu. Gáp không có tiếp tục nói cái gì, chỉ là duy trì một vòng bình tĩnh thôi. Hiển nhiên. Gáp cũng là biết, không có gì để nói nữa rồi, đến một bước này, cũng không cần nói cái gì. Tốt, Jeffy lúc này mở miệng nói, không cần tiếp tục thảo luận chuyện này, các ngươi đều nhớ kỹ, mặc kệ là kẻ mạnh cỡ nào, đều là có đánh bại khả năng, không có người nào là vô địch, năm đó Rốc, hiện tại Cloud, không có người nào là chân chính vô địch, bất luận cái gì người cũng có thể bị đánh bại. Các người biết không, lão sư, chúng ta biết. Ba người cũng là gật gật đầu, trăm miệng một lời. Hiển nhiên, ba người vô cùng rõ ràng, Jeffy nói đến không có bất kỳ cái gì sai lầm, liền như là Jeffy nói tới đồng dạng, cái này biến cả vẫn luôn là như thế, làm hải quân, bọn hắn mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là phải gìn giữ kiên định nội tâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn muốn đầy đủ chăm chú, mới có thể để các đều tiếp tục đi tới đích, cái này mới là trọng yếu nhất. Dù sao, Nếu là làm hải quân bọn hắn tự thân đều là từ bỏ, như vậy, bọn hắn kiên trì chính nghĩa còn có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Có thể nói, nếu như muốn treo thật dạng này, bọn hắn kiên trì chính nghĩa cũng đã là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn kiên trì chính nghĩa, bản thân liền là một loại kiên định ý nghĩa, cũng không phải là tùy ý đang nói đùa. Ba ba ba, ngay tại đây là, cửa phòng thì là bị đẩy ra. Tơ Su mang theo cô Mây, cùng Cây Sa hai người đi đến. Hì hì ha ha, Cây Sa là phi thường nhu thuận, cái này nam nhân. Mặc dù nói tại nghiên cứu khoa học cùng từng cái phương diện đều là tàn nhẫn người, nhưng hắn không phải là đồ ngốc, hắn nhưng là rất rõ ràng, bây giờ bị hải quân bắt được, nhiều như vậy từng cái to to nhỏ nhỏ quái vật nhìn xem mình thành thành thật thật tương đối tốt. Nhìn xem Cây Sa, Senguk thì lại nhàn nhạt hỏi, Cây Sa tiên sinh, xin ngươi tới mục đích, ngươi cũng hẳn là vô cùng rõ ràng, chúng ta hải quân cũng là cần nhà khoa học với lại, cần tại từng cái phương diện đều là phi thường xuất sắc nhà khoa học. Cây Sa liên tục gật đầu. Nói thật. Cây Sa so ra mà vượt Vegapool sao so ra kém, nhưng là... Ngươi không thể phủ nhận nói Cây Sa liền là cái rác rưởi, đó là cái không phụ trách sự tình. Nói một cách khác, cái này MAGS nghiên cứu khoa học đoàn đội bên trong, nếu như nói bối thêm khắc là 500 năm nhà khoa học, như vậy Cây Sa cùng những người khác mỗi người đều là vượt qua trên cái thế giới này 100 năm nhà khoa học. Mỗi người đều là không yếu, mỗi người đều là dị bẩm thiên phú người, tuyệt đối không phải người bình thường, chỉ bất quá đám bọn hắn bị Vegapool phụ trợ kém rất nhiều. Trên thực tế đâu, bọn hắn nhưng không phải là người như thế, mấu chốt nhất chính là. Ngoài trừ Vegapool bên ngoài, muốn nói xuất sắc nhất nhà khoa học, liền là Cây Sa, cái này nam nhân không nên xem thường hắn, hắn liền là một cái nhỏ Vegapool, mặc dù từng cái phương diện đều là so ra kém, nhưng là từng cái phương diện đều là am hiểu, mặc kệ là nhân tạo trái ác quỷ, vẫn là cơ thể sống sinh vật, nhân loại to lớn hóa, nói tóm lại. Chỉ cần là Vegapool nghiên cứu, Cây Sa đều là đi theo nghiên cứu, đều là đi tham dự một cái, ý tứ cũng là hết sức rõ ràng. Liền là muốn chứng minh mình không yếu hơn Vegapool, mặc dù nói đích thật là yếu, mà lại là yếu đi rất nhiều. Nhưng là, không thể phủ nhận một điểm chính là, Cây Sa năng lực cũng là vô cùng xuất sắc, mặc kệ là từ từng cái phương diện tới nói đều là như thế. Như vậy, Senguk mỉm cười nói, y hy vọng Cây Sa tiên sinh tại Hải quân nghiên cứu khoa học đoàn đội có thể sinh hoạt phi thường vui sướng, yên tâm đi ngươi cần có tư kim, vật tư đều là không thành vấn đề, ta biết ngươi muốn siêu việt Vegapool, thế nhưng là nếu như Vegapool cũng không có đủ tư kim, chẳng lẽ có thể thành công sao? Nguyên bản đối với mình sắp trở thành tù nhân vẫn là vô cùng khó chịu Cây Sa, giờ này khắc này cả người đều là hưng phấn lên. Đúng vậy à, không sai à, không nói những cái khác, hải quân thế nhưng là có tiền a mỗi một năm quân phí, vậy cũng là một cái kinh khủng số lượng, ở trong đó nếu để cho mình đến nghiên cứu, đó là cỡ nào kinh người a nghĩ đến đây, Cây Sa cả người đều là kích động, đây chính là dị thường hưng phấn, Cây Sa thật vui vẻ rời đi. Đó là phi thường kích động. Hừ, Tơ Su nhìn xem cười Senguk, thì là trêu chọc nói, Senguk, ngươi cũng là thật có thể, đối với Cây Sa tới nói, siêu việt Vegapool cơ hồ liền là chuyện quan trọng nhất đáng tiếc, hắn muốn siêu việt Vegapool cơ hồ là chuyện không thể nào. Lắc đầu. Người khác không biết, nhưng là Tơ Su làm đối với tất cả tình báo đều là hiểu rõ vô cùng người, thế nhưng là phi thường rõ ràng. Vegapool, đến cùng là một cái cấp bậc gì người? Chỉ có thể nói. Cái này nhà khoa học, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể so sánh được, phải nói không có chút nào bất kỳ nhân tính, người này thật sự là quá mức kinh người, đã đạt đến một cái không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trình độ. Chính vì vậy, mỗi một nhà khoa học đều là muốn siêu việt Vegapunk. Trong nguyên tác, Quinn mở miệng ngậm miệng đều là Vegapunk sáng tạo ra là như thế hoàn mỹ người cải tạo, trên thực tế đâu nhân gia Vegapunk đã nghiên cứu ra được loại này Pacifita đồng dạng sinh vật. Thoạt nhìn hai năm về sau, có thể miệng phun laser người là không ít. Cái gì Frankie A, cái gì Quinn A, cái gì Kesa A, những người này cũng có thể làm đến. Nhưng vấn đề là, Frankie học tập chính là Vegapunk, mà Quinn cùng Kesa, vẫn là Jugger A đều là cùng Vegapunk cùng một chỗ cộng sự qua, nói trắng ra là, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là biết một chút, thấy được thực thể về sau, không nói những cái khác, Pacifita là một cái tuyệt đối là không thành vấn đề. Hơi nghiên cứu một chút, lập tức hiểu. Về phần Quinn laser liên phát, đương thời Pacifita cũng có thể làm đến. Pacifita cũng không thể xem như Vegapunk toàn bộ phát minh, chỉ có thể xem như phụ trợ phát minh. Chỉ có thể nói, có ít người thiên tài cùng thiên phú, thật sự là quá mạnh, cường đại đến khiến người sợ hãi trình độ. Không có chút nào bất kỳ khả năng so sánh, Sengoku thì là bình tĩnh nói, người không sao dạng này có thể kích phát Kesa toàn bộ năng lực, đây cũng là chuyện không tồi, Kesa người này ta vô cùng hiểu rõ, đây là một cái tâm ngoan thủ lạc người, vì nghiên cứu, cái gì cũng sẽ không quan tâm, mà dạng này người, có thể ngoan ngoãn vì hải quân nghiên cứu là tốt nhất nếu không. Trong mắt lóe lên một vòng quang mang. Hiện tại Kesa còn không có nhiều như vậy, nhưng là đối với người này làm người thế nào, Sengoku đã thanh trừ. Tốt, tạm thời không thảo luận chuyện này. Hải quân khoa học bộ đội vấn đề, tạm thời có thể đem thả xuống, tiếp đó, cần thảo luận vấn đề, kế hoạch đã thành công, đến tiếp sau sự tình đã không cần thảo luận, tiếp đó, liền là đối mặt Gorosei vấn đề. Hiển nhiên, đám người nghe Sengoku lời nói, đều là nghiêm túc gật đầu. Bọn họ đều là người tham dự, đương nhiên là biết rốt cuộc là ý gì. Lần này, cũng coi là Sengoku lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa vi phạm Gorosei mệnh lệnh, Vegapunk Sengoku không có cơ hội mang đi sao đừng làm rộn đương nhiên là có cơ hội, nhưng là Sengoku có kế hoạch của mình, liền là không có ý định mang đi Vegapunk. Vegapunk, nếu như người đàn ông này nếu là gia nhập chính phủ thế giới, cũng là một cái nguy hiểm to lớn, thậm chí là không bằng cứ như vậy gia nhập băng hải tặc râu trắng. Mặc dù băng hải tặc râu trắng là hải tặc, nhưng là không nên quên, cái này Vegapunk thế nhưng là một khối phỏng tay củ khoai, ngoại trừ Gorosei bên ngoài, những người khác có thể vững vững vàng vàng ăn hết sao, Sengoku không biết người khác. Nhưng là có thể khẳng định là, nếu như không có Gorosei ở sau lưng chỗ dựa, liền xem như hải quân, đều khó có khả năng bình an không việc gì đem cái này củ khoai ăn hết, không thực tế. Băng hải tặc râu trắng đạt được Vegapunk. Tiếp xuống, toàn thế giới ánh mắt đều sẽ tụ tập tại băng hải tặc râu trắng phía trên, mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, chính là chúng ta hải quân cơ hội tốt nhất. Có chút hít mắt lại, trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng sắc bén. Sengoku cảm thấy là thời điểm muốn bắt đầu chấp hành bước thứ hai kế hoạch. Bước đầu tiên kế hoạch vô cùng đơn giản, mang đi Kesa ở bên trong đại bộ phận nhà khoa học mà để Vegapunk bị băng hải tặc trâu trắng thu hoạch được. Dạng này, băng hải tặc bách thú, ba quỷ băng hải tặc cùng chính phủ thế giới đều là sẽ không cứ như vậy dừng ở đây. Đương nhiên, đối với ba quỷ băng hải tặc vậy mà tổn thất như thế thảm trọng, cái này đích thật là không nghĩ tới. Cái này là thật là ít nhiều có chút lúng túng chính là. Nhưng là, tiếp xuống chính là muốn nhằm vào băng hải tặc trâu trắng, những người này đều sẽ không hạ thủ lưu tình, đến lúc kia, mặc kệ là ai thắng ai bại, đối với hải quân đều là chuyện tốt chính là. Hải tặc ở giữa xảy ra vấn đề cái kia càng không cần phải nói về phần Gorosei bên kia, đối với cái này hắc ám đến trình độ này kẻ thống trị, nói thật Sengoku là thật vô cùng căm ghét đều là không quá đáng chút nào. Thật là chướng mắt Gorosei. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không để Gorosei thương cân động cốt, nhiều nhất liền là một chút nhỏ tổn thất, chủ yếu là kéo dài đi ra thời gian, cùng kinh lịch, cái này chênh lệch thời gian cùng bị thoát ly ánh mắt, thì là có thể cho Sengoku làm đến một số cái khác sự tình. Nói tóm lại, hiện tại hải quân liền là một câu, không biết a, ta cái gì cũng không biết a, không nên hỏi ta, ta làm sao không biết đâu, hiện tại hải quân chính là cái này tình huống. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 254, 13 ngân bài băng hải tặc bách thú thực lực bạo tăng, chương 88, 13 ngân bài băng hải tặc bách thú thực lực bạo tăng, siêu, Kaido, Meta, Quinn bọn người là về tới băng hải tặc bách thú hiện tại nơi đóng quân mà vừa mới đến. Liền thấy tàu ngầm vừa vặn đến nơi đóng quân. Nhanh, tắc kè hoa từ đó trực tiếp chạy ra, lớn tiếng hô to, để Quinn đại ca dược hiệu phải qua, nhanh một chút. Không có vấn đề, Quinn tự tin nhận lấy tắc kè hoa trong tay Jinbu. Nhìn xem đã nửa chết nửa sống Jinbu, thậm chí là còn có tâm tư đậu đen rau muốn nói, y ai nha nha đã từng Jinbu, bây giờ lại biến thành này tấm quỷ bộ dáng sao, ngoài miệng mặc dù là tại đậu đen rau muốn lấy, nhưng là Quinn bắt đầu hành động bắt đầu. Mang theo Jinbu liền là rời đi. Tiếp xuống. cần đối Jinbu tiến hành cải tạo, liền như là trong nguyên tác đối với Kuma cải tạo đồng dạng, cũng không phải là loại kia đem một người cải tạo thành vì người cải tạo đơn giản như vậy, mà là đem trọn cá nhân bản thân ý thức đều là xóa đi, triệt triệt để cải tạo trở thành một cái nghe lệnh khôi lỗi. Nói thật, loại năng lực này đơn giản liền là BUJ, cái thế giới này khoa học kỹ thuật tuyệt đối là điểm sai lệch, chính đem 8 khoa học kỹ thuật không có nghiên cứu ra được, kết quả loại này bảo lưu lấy toàn bộ năng lực, chỉ có xóa đi ý thức, cải tạo thành vì người cải tạo khoa học kỹ thuật vậy mà tồn tại, đây không phải cùng làm trò cười một chút sao? Mà theo Quinn rời đi, Kaido thì là bình tĩnh nói, tắc kè hoa, làm rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là băng hải tặc bách thú Headliner, khôi phục tên của mình. Đa tạ đại ca, tắc kè hoa, không một màu, giờ này khắc này cả người hắn đều là kích động suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Rốt cuộc đem tên của mình khôi phục lại, mình bò tới vị trí này, đương nhiên danh tự chỉ là một cái tiếp theo, trọng yếu nhất, cũng là trọng yếu nhất vẫn là, mình rốt cuộc có được đãi ngộ rất cao. Kaido gật đầu nói, ghê làm rất tốt, không cần buông lỏng cảnh giác. Đại ca, yên tâm đi, một màu cũng là kích động gật đầu. Đem một Kaido cũng không phải là loại kia đơn thuần đối với thủ hạ bạo ngược người, đối với mình thủ hạ, Kaido ngược lại là phi thường phóng túng, bao quát trong nguyên tác tha gieo tỉ để đậu đen rau muống Kaido, Kaido cũng là không thèm để ý chút nào. Thậm chí là nói, dắt cho dù là thua, Kaido cũng là để dắt sau lưng mình khôi phục, từ nơi này liền nhìn ra, Kaido đối với mình thủ hạ, nhưng thật ra là phi thường chiếu cố đương nhiên, người này phương diện, chủ yếu là bao gồm thực lực cường đại cán bộ cấp bậc, về phần phổ thông pháo hôi, ha ha ha, Kaido đối với những này pháo hôi là căn bản không có hứng thú, chết liền là chết, căn bản không để trong mắt, mà loại tình huống này cũng là không kỳ quái chính là. Đối với Kaido kể như vậy, ngươi để hắn quan tâm những cái kia pháo hôi đây cũng không phải là cùng làm trò cười đồng dạng đó sao, đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào, có thể nói, đây chính là Kaido tính cách, cũng là Kaido chân thật nhất tính tình. Ba, Kaido cùng Meta thì là phân biệt rời đi, mà một màu cũng là cười nơi xa đi đến, mặc dù nói một màu phụ trách là phụ trợ, nhưng là đừng tưởng rằng một màu thực lực rất yếu vừa vặn tương phản, có thể bị Kaido đưa tặng cho hệ An Xin. Một màu có thể sẽ rất yếu, vậy đơn giản liền là vô nghĩa đồng dạng, cái khác không dám nói. Nhưng là Kaido đối với nhân tài thế nhưng là phi thường trân quý, trong nguyên tác những cái kia siêu tân tinh, từng cái nhảy như vậy hoang, Kaido vẫn là không có giết, mà là đã thu phục được thành vị thủ hạ của mình. Không nguyện ý thần phục cũng chính là nhốt lại, cũng không có nói muốn trực tiếp giết chết ý tứ. Từ nơi này chính là nhìn ra, Kaido mặc dù bạo ngược, kinh khủng, điên cuồng, trên thực tế người này đối với băng hải tặc bách thú cùng nhân tài cùng từng cái phương diện đều là phi thường xuất sắc. Rất nhanh, Kaido trong sơn động ngồi xuống, thì là vuốt vuốt mi tâm nói, thật là phiền phức Vegapunk gia hỏa kia liền rơi vào băng hải tặc trâu trắng trong tay, lão tử sớm tối muốn cướp tới. Ba, một tay nắm tay, Kaido cũng sẽ không buông tha Vegapunk, lần này là bởi vì Jinbu sự tình trọng yếu hơn, bằng không mà nói khẳng định là liều một cái ngươi chết ta sống, làm sao có thể liền đơn giản như vậy từ bỏ Vegapunk đâu. Đúng, Meta, bách thú hiện tại thế nào? Nâng lên chuyện này, Kaido thì là càng thêm coi trọng. Băng hải tặc bách thú Zipter, bách thú, mặc dù là lệ thuộc vào Zipter, nhưng là địa vị so với Zipter thế nhưng là không biết cao bao nhiêu. Bách thú, liền là lần này tùy tùng Kaido xuất động trên trăm vị thức tỉnh hệ doan trái ác quỷ năng lực giả, những người này đều là Kaido tự mình bồi dưỡng, hoặc là trên biển lớn tìm trở về, vẻ mặt thực lực đều là phi thường xuất sắc. Bọn hắn liền là băng hải tặc bách thú có thể nói là trọng yếu nhất lực lượng trung kiên. Meta bình tĩnh nói, đại ca ngươi yên tâm đi, bách thú không có cái gì thương vong, có một ít người bị thương nhẹ cũng không tính là cái gì, bất quá huấn luyện vẫn là muốn càng thêm chăm chú, không thể buông lỏng cảnh giác. Chắc ta cũng đã sớm nói, đem thuyền trưởng vị trí cho ta, lão đầu tử, ngươi không nguyện ý mà, nghe cái này phách lối, phản nghịch, hơn nữa còn phi thường tuổi nhỏ thanh âm, Meta thì là lắc đầu. Hắn đương nhiên biết là người nào. Nhìn xem cái kia lung la lung lay mang theo mùi mùi của mình đi tới thối tiểu quỷ. Nói thật, Kaido nếu không phải biết, mình đứa con trai này, tư chất thật là cực kỳ xuất sắc, thậm chí là có khả năng siêu việt mình, tuyệt đối là muốn nện chết hắn, nói chuyện là thật khó nghe. Kaido nhìn thoáng qua tự mình tên tiểu tử thúi này, đã vừa sẽ đi liền theo con trai mình nữ nhi, mắng, y tiểu tử thúi, cút ngay cho ta không nên ở chỗ này cho lão tử quấy rối. Các, nam hài thì là bình tĩnh nói, lão đầu tử, ta mới nói huấn luyện của ngươi phương thức quá mức nhân từ, đối với hệ doan trái ác quỷ năng lực giả tới nói, không cần phải sợ, sẽ không chết, trung thành, Kaido gầm thét lên, ngươi tên tiểu tử thúi này biết chút ít cái gì bạo lực giải quyết vấn đề, ngươi liền cùng một kẻ ngu ngốc đồng dạng, cần chính là trung thành, không phải lâm trận đào tẩu, đó mới là nhất là chuyện phiền phức. Nam hài thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường, đối với hắn mà nói, những này rác rưởi nếu như dám can đảm phản kháng mình, như vậy thì trực tiếp giết chết tốt, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, những này rác rưởi vậy mà còn dám phản kháng mình, đơn giản liền như là nói đồ đồng dạng căn bản không cần để ở trong mắt. Lăng, hừ, nhìn xem Kaido gào thét, Nam hài cũng là rời đi. Mà Meta thì là lắc lắc đầu nói, ê đại ca, đối với thiếu gia hơi buông lỏng một chút a, Kaido lắc đầu, tỉnh táo nói, để tên tiểu tử thúi này, căn bản vốn không thích hợp làm kẻ thống trị, hắn so lão tử ta còn muốn bạo ngược, nếu như nếu để cho hắn đến thống trị lời nói, toàn bộ băng hải tặc bách thú sẽ trực tiếp sụp đổ. Không sai, tại rất nhiều người xem ra, băng hải tặc bách thú liền là căn bản không có bất luận cái gì trung thành. Đơn giản liền là cùng đầu để lừa đá đồng dạng. Băng hải tặc bách thú, Beiremon băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc tóc đỏ dạng này bốn đại băng hải tặc. Sẽ không thực sự có người cảm thấy, cái này bốn đại băng hải tặc không có chút nào bất kỳ trung thành. Đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng, bọn hắn đối với gia tộc, đối với băng hải tặc trung thành, nhưng không là bởi vì cái gì bạo lực thống trị. Mà là bởi vì chân chính trung thành, đây không phải đang nói đùa, có thể đi đến một bước này băng hải tặc, ngoại trừ băng hải tặc rốt bên ngoài, cái khác băng hải tặc đều là có cực kỳ trung thành, thấp nhất tối thiểu tại cán bộ trở lên vị trí, bọn hắn cho dù là chết đều là tuyệt đối sẽ không phản bội. Unthi, Harel các loại, những này Flying Six A vẫn là trong nguyên tắc Kanban A bọn hắn đối với Kaido trung thành chẳng lẽ cần hoài nghi sao, trừ cái đó ra. Cho dù là Doflamingo dạng này âm mưu gia, Don Quixote trong gia tộc, Monet đến cuối cùng đều là tin chắc Doflamingo thành công. Nói trắng ra là, đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện liền có thể phá đi một cái băng hải tặc, cái kia chính là để cho người ta buồn nôn sự tình, thật giống như đùa. Hải tặc ở giữa tràn đầy phản bội cùng điên cuồng, nhưng là băng hải tặc nội bộ, không có cái nào là dễ dàng như vậy liền sẽ bị xé nứt, đối với phần lớn băng hải tặc tới nói, đó là chân chính đồng sinh cộng tử đồng bạn. Những này hải tặc đích thật là một đám chim quạ, nhưng là cũng không đại biểu này một đám chim quạ liền là chẳng phải là cái gì. Ai, bất đắc dĩ lắc đầu, Kaido nói, đây biện pháp tốt nhất là bỏ đi tên tiểu tử thúi này nhất định phải thống trị băng hải tặc bách thú ý nghĩ, hắn thích hợp nhất vẫn là làm một cái người chiến sĩ, làm người quản lý cũng không phù hợp, với lại. Kaido há hốc mồm, không thể không thừa nhận, con của mình, nữ nhi đều không thích hợp, hoàn toàn liền là hai cái ngu ngơ. Mình cũng là thật đau đầu chính là. Converter Midas, tính toán, lắc đầu cũng là không cân nhắc những chuyện này, Meta cũng là lắc đầu, không có nói gì nhiều, tương lai đang suy nghĩ chính là, hiện tại trọng yếu hơn là, băng hải tặc bách thú chuyện kế tiếp mới là rất nhiều đâu. Đương nhiên, Kaido cùng Meta hiện tại chú ý nhất vẫn là Jinbu bên kia cải tạo đến cùng là thế nào. Tổng cộng hao tốn thời gian 5 tiếng. Quinn thì là cười híp mắt mang theo không có chút nào biến hóa Jinbu trở về. Kaido nhìn xem cái này Jinbu, thì là trực tiếp hỏi, Quinn, cải tạo thế nào? Hắc, Quinn tự tin nói, đây đại ca đương nhiên là yên tâm đi, tuyệt đối là không thành vấn đề, cải tạo vô cùng thành công, hiện tại Jinbu đã trở thành tượng gỗ của chúng ta, bất quá đại ca, Jinbu đã không có chút nào tiến bộ khả năng, hắn tối đa cũng liền là duy trì cái trạng thái này, với lại tinh thần lực của hắn cũng là có hạn, phân thân tối đa cũng liền là 13 cái, nếu như càng nhiều lời nói, bản thân liền là sẽ hỏng mất. Hiển nhiên, phân thân trái cây cũng là có hạn chế, tối đa cũng liền là đạt đến 13 cái phân thân, cái này hạn chế nói đại cũng không tính là đại nhưng là nói giỡn cũng là cũng không nhỏ, bất quá, hiện tại Jinbu đã có 12 cái phân thân, tối đa cũng liền là tại nắm giữ một cái phân thân. Kaido gật gật đầu, thản nhiên nói, đi còn có thể quên, từ hôm nay trở đi, Jinbu gia hỏa này liền giao cho ngươi tới quản lý tổng cộng 13 vị Jinbu, liền chỉnh thể mệnh danh là ngân bài về phần số hiệu lời nói từ A cơ bắt đầu thẳng đến đỏ ca cơ kết thúc. Hì hì ha ha, Quinn cười híp mắt nói, ê đương nhiên không có vấn đề. Ngân bài, dựa theo băng hải tặc bách thú địa vị phân chia lời nói, trên cơ bản liền là thuộc về Headliner, nhưng là thuộc về Headliner đặc thù chi nhánh, thuộc về đặc thù vị trí chiến đấu loại kia chính là, về sau cũng liền tại xưng là Jinbu, mà là xưng là ngân bài 13 vị ngân bài, đây chính là băng hải tặc bách thú một cái quái vật. Lần này, băng hải tặc bách thú có thể nói là thực lực bạo tăng. A cơ, Uo Uo no Mi hệ An Xin. Trai ngạc. Hai cơ, Ushi Ushi no Mi hệ An Xin bụi cây trâu. Ba cơ, Ushi Ushi no Mi hệ An Xin tê giác lông dài. Bốn cơ, Sarasa no Mi hệ An Xin bá vương cá cốc. Năm cơ, Inu Inu no Mi hệ An Xin khủng lang. Sáu cơ, Hebi Hebi no Mi hệ An Xin titan cự mãng. Bảy cơ, Tori Tori no Mi hệ An Xin hát ưng. Tám cơ, Ryu Ryu no Mi hệ An Xin giáp lông. Chín cơ, Ryu Ryu no Mi hệ An Xin kiếm lông. Mười cơ, Ushi Ushi no Mi hệ An Xin tấm trăng tê. Di cơ, Tori Tori no Mi hệ An Xin khủng điểu. Quy cơ, Neko Neko no Mi hệ An Xin động sư. Phía trước cái này 12 vị, đều là Jinbu mình đi sáng tạo hệ An Xin người cải tạo. Mà cuối cùng, đỏ ca cơ, Ryu Ryu no Mi hệ An Xin bá vương long. Cái này một vị thì là Kaido tiến hành đối Jinbu cải tạo về sau, trở thành 13 ngân bài thứ nhất thân phận. Có thể nói, băng hải tặc bách thú một hơi tăng lên 13 vị có thể bể Mỹ đại tướng cường giả. Thậm chí là ngay cả Quinn, Meta hai vị này đại tai hại cấp bậc đỉnh cấp cán bộ đều là so ra kém. Từ nơi này liền nhìn ra. Lần này, đối với băng hải tặc bách thú thực lực tăng lên tới đấy là to lớn bao nhiêu. Đương nhiên, đây cũng không phải là băng hải tặc bách thú công lao của mình, ngươi chính là để băng hải tặc bách thú mình lấy ra 13 khỏa hệ an sinh đó cũng là căn bản vốn không hiện thực sự tình. Hệ an sinh là cực kỳ trân quý trái ác quỷ, thật không phải là tùy tiện liền có thể lấy ra. Mà hiện tại có thể cái dạng này, cái này hay là bởi vì Ao Chu cùng Jinbu, dồn đám người tình huống, về phần hiện tại Ao Chu cùng dồn phải chăng dám đến tìm phiền toái với mình, ha ha ha, Kaido là cười lạnh liên tục, ngươi nếu là muốn tìm phiền toái có thể tới lão tử nếu là sợ ngươi, lão tử cũng không phải là Kaido, với lại, hiện tại Kaido thế nhưng là căn bản vốn không e ngại cái gọi là phiền phức tới cửa, đơn giản liền như là nói đùa đồng dạng, cái này một hơi gia tăng thực lực, để băng hải tặc bách thú trên biển lớn, cơ hồ là có thể cùng ba đại băng hải tặc bể Mỹ. Chương 255, toàn đoàn hệ Mythican có thể rất khó, chương 89, toàn đoàn hệ Mythican có thể rất khó, trận chiến tranh này kết thúc. Hoặc là nói, đầu voi đuôi chuột chiến tranh kết thúc, để cho người ta có một loại phi thường mờ mịt cảm giác. Xảy ra chuyện gì, cũng hoặc là nói, thế nào, nói tóm lại, vô cùng kỳ quái, nhưng cũng là vô cùng quỷ dị chính là. Cũng không phải như thế nào. Người sáng suốt đều là nhìn ra. Băng hải tặc râu trắng, máu lừa. Băng hải tặc bách thú, máu lừa. Hải quân, máu lừa. Như vậy vấn đề liền đến, ai thua lỗ đâu, ha ha ha, ba quỷ băng hải tặc hiện tại thua thiệt đoán chừng đều muốn tại chỗ nổ tung, đó là chân chính tâm thái bạo tạc. Đây là cái gì a, đơn giản liền cùng làm trò cười đồng dạng, hiện tại ba quỷ băng hải tặc không nói là điên rồi, nhưng là cũng không thể nói là tốt hơn chỗ nào, từng cái tâm thái đều là từ từ ở vào bạo tạc biên giới. Đương nhiên, những chuyện này, băng hải tặc râu trắng là không biết, Moby Dick phía trên, tất cả mọi người là từng cái quay chung quanh tại Cloud cùng Newgate bên người. Squat tò mò hỏi, đại bá Vegapunk thật là trọng yếu như vậy sao? Hoàn toàn chính xác, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, mỗi một cái đều là đặc biệt hiếu kỳ. Vegapunk rất lợi hại. Hoàn toàn chính xác. Tình huống này, tất cả mọi người là rõ ràng, nhưng là đám người càng thêm hiếu kỳ chính là, Vegapunk thật là trọng yếu như vậy sao? Đây là phi thường chuyện kỳ quái a, bọn hắn những này thuần túy nghiên cứu thực lực người, là không cách nào tưởng tượng Vegapunk đến cùng là cỡ nào kinh người. Ha ha ha, Cloud chỉ là mỉm cười, nhìn xem những tiểu tử này, ngược lại là hỏi ngược một câu, nói, để các ngươi tin tưởng có thể nhân công sáng tạo ra đến hệ Mythican trái ác quỷ sao? Đại bá cái này sao có thể, đây không phải nói đùa mà, đúng vậy a, đúng vậy a. Mỗi người đều là cười lắc đầu, bọn hắn cảm thấy đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, so với bọn này mãn phu, hơi người có chút đầu óc đều là trong nháy mắt kinh ngạc ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Newgate đang tại ngậm si gà động tác đều là dừng lại. Kinh ngạc nhìn xem Cloud, tình huống này, bọn hắn tất cả mọi người là không có nghĩ tới, đây là ý gì, chỉ cần không phải ngớ ngẩn lập tức liền có thể kịp phản ứng. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên yên tĩnh, dù sao, người ở chỗ này mặc dù theo bản năng đi bác bỏ, nhưng là bọn hắn biết, nếu như muốn là chuyện không thể nào lời nói, đại bá là sẽ không lấy ra nói đến, nói như vậy. Rầm, rầm, bọn hắn cơ hồ là theo bản năng thật sâu nuốt nước miếng một cái, mỗi người đều là tràn đầy không dám tin thần sắc. Ha ha ha, Cloud lại là không có tiếp tục giải thích một chút, mà là mặt mỉm cười, ngược lại là ôn hòa nói, đời như vậy trừ cái đó ra đâu, các ngươi tin tưởng, có một ngày có thể không tổn thương chút nào vượt qua cam béo sao, các ngươi tin tưởng, hoàn mỹ người cải tạo xuất hiện sao, a cái này đã làm được, Jinbu người cải tạo hệ an sinh phân thân, chính là như vậy, cái này các ngươi tin tưởng. Các ngươi tin tưởng, một người có thể sáng tạo ra cường đại người máy sao? Các ngươi tin tưởng, một người có thể sáng tạo ra hoàn mỹ nhân loại sao? Hiển nhiên, Cloud liên tiếp hỏi thăm, để tất cả mọi người ở đây đều là lâm vào cứng nhắc trạng thái, bọn hắn một cái tiếp một cái đều là tràn đầy không dám tin, không biết nên nói gì. Ha ha ha, hô, đang mỉm cười bên trong, Cloud thì là phun ra một sợi khói xanh. Lúc này, ba, cái tiếng bước chân thì là truyền đến, cái thanh âm kia kinh ngạc nói, vì mà Pháp sư Eswood Cloud không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại tin tưởng ta muốn nghiên cứu đồ vật. Không đúng, ngươi rõ rệt chưa từng gặp qua ta, ngươi vậy mà cho rằng nghiên cứu của ta là có thể thành công sao? Tất cả mọi người là tại trong trầm mặc yên lặng quay đầu, đầu tựa như là cứng nhắc lại đồng dạng, mỗi người đều là không biết nói cái gì, lại là có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Nhìn xem cái kia chỉ có hơn 20 tuổi, mặc áo khoác trắng, dáng người gầy gò, thoạt nhìn liền là một người bình thường, vẫn trong đám người, thậm chí là không có. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.